Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, nàng vốn là trí cao vô thượng đạo thuật tông sư, ngoài ý muốn xuyên qua đến Tô gia bé gái mổ cười trên người. Cha mẹ vứt bỏ, thân thích khinh nhục. Nguyên bản yếu đuối vô năng Tô gia đại tiểu thư, lắc mình biến hóa thành phù chú hạ bút thành văn đạo thuật tông sư. Bấm tay tính toán biết cắt hung, chỉ pháp vừa ra diệt quỷ quái. Nhận hết tiên hình. Không quan hệ, đánh chính là ngươi. Ám hạ độc thủ. Nô. Quá yếu. Nàng một bên phát huy đạo thuật giúp người làm niềm vui, một bên đoạt lại thuộc về chính mình thân phận quyền lợi, một ngày nào đó, lại bị người bá đạo tường đông ở tường. Vương gia, ngươi gần nhất khỏe mắt mở ra, thân phiếm hồng quang, khủng có đào hoa kiếp, đại ta cho ngươi đoán một quẻ, trợ ngươi gặp dư hóa lành. Bổn vương cự tuyệt. Này đào hoa kiếp bổn vương bị. Ngươi chính là bổn vương kiếp. Chứ một cứ như vậy đã chết. Phi. Thật là đen đủi, mỗi lần đều kêu ta làm loại sự tình này, bọn họ cũng may trong nhà hưởng thanh phúc. Khi đến đêm khuya, mây đen quay cuồng nảy lên màn trời. Nguyên bản còn chút xuống hạ vài sợi quang hoa bạch trăng tròn bị che đậy, đại địa càng thêm ám trầm hạ tới. Hoàng thành sau rừng cây nhỏ, một người chính hồng hộc khiêng một con bao tải to chạy chậm lên núi. Đường núi gập ghềnh, ánh mặt trời u ám, nhưng hắn tựa hồ đã thói quen ban đêm lên núi, chạy trốn thực mau thực ổn. Đường núi cuối là một mảnh bãi tha ma. Cỏ dại lan tràn trên mặt đất, tứ tung ngang dọc nằm từng khối tàn khuyết không được đầy đủ mộ bia. Ở ánh mặt trời phản xa hạ, có chút thấm người. Nhàn nhạt màu trắng sương mù mạn lại đây, bao phủ ở khắp bãi tha ma, bằng bạch gia tăng rồi vài phần âm trầm. Phanh. Trên vai bao tải bị nam nhân một phen ném tới trên mặt đất, nam nhân phun khẩu nước miếng, hùng hùng hổ hổ. Đống nhiên, một tiếng nhẹ nhàng ứng ứ từ bao tải truyền ra tới. Nam nhân kinh nghi một tiếng, ai? Nữ nhân này còn chưa có chết. Hắn vội vàng lay nổi lên bao tải thượng dây thừng, đem túi khẩu mở ra, một trương máu chảy đầm địa mặt hù hắn nhảy dựng. Chỉ thấy lộ ra bao tải kia khuôn mặt nhỏ phía trên vết đao dày đặc, máu tươi theo khẩu tử không ngừng chảy xuôi ra tới. Kia nguyên bản hoa dung nguyệt mạo khuôn mặt nhỏ xinh xôi làm hỏng. Đều nói Tô gia đại tiểu thư dung mạo tuyệt lệ, khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng bị người cấp hủy thành bộ dáng này. Nam nhân run run hạ, lại thuận tay đem bao tải đi xuống lôi kéo vài cái. Đem trong túi người cấp lộ ra tới. Một thân thanh thường sa mỏng, tuy rằng không quý báu, nhưng lại đem thân thể này là lướt đường con cấp hoàn mỹ phát họa ra tới. Nếu là xem nhẹ rất kia một trương máu tươi đầm địa mặt, này thân thể nhưng thật ra làm nhân tâm vượn ý mã. Nam nhân đứng dậy trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm thân thể này, tay sờ cầm nổi lên ý xấu. Dù sao người này đã không sống nổi, cứ như vậy chôn chẳng phải đáng tiếc. Này dáng người có thể so Xuân Phong lâu những cái đó cô nương còn muốn xinh đẹp, nếu là sờ ở trong tay. Chẳng phải sung sướng. Chờ xong việc lúc sau ngay tại chỗ một trồn, ai sẽ biết đã xảy ra cái gì. Nghĩ vậy nhi, nam nhân liếm liếm miệng, có chút gấp gáp ngồi xổm xuống dưới. Bắt lấy một bên bao tải chặn kia trương máu chảy đầm địa mặt, tay đã gấp không chờ nổi đi giải nữ tử quần áo. Tô gia đại tiểu thư, ngươi này phiên đã chết cũng không nên đoán ta, đều là nhà ngươi nhị tiểu thư phân phó, ngươi muốn tìm A liền đi tìm nàng. Ngươi cũng là cái hoa cúc đại khuê nữ, tối nay chúng ta tới sung sướng. Cũng hiểu rõ ngươi một cọc thân là nữ nhân tâm tư, ngươi còn phải hảo hảo cảm tạ ta, ha ha ha. Tô Lê mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe được chính là như vậy một đoạn lời nói. Nàng đã không có dư thừa sức lực há mồm, càng không có dư thừa sức lực phản kháng, thậm chí liền mở mắt đều là cố sức. Huyết mơ hồ khóe mắt, chảy xuôi đến trong ánh mắt, có chút chua xót cảm giác, đây là vận mệnh của nàng sao. Bị thân sinh tỷ muội hãm hại, ẩu đả, thậm chí trước khi chết còn phải bị hạ nhân vũ nhục. Nàng không cam lòng. Không muốn. Nàng không thể cứ như vậy đã chết. Không thể như vậy. Nàng còn có mẫu thân, còn có muội muội huynh đệ, nàng không thể cứ như vậy đã chết. Nếu không, bọn họ đều phải bị cái kia ác độc nữ nhân cấp hại chết. Nàng gian nan giật giật tay, mảnh dài ngón tay nhẹ nhàng để ở lòng bàn tay thượng. Cảm thụ được lòng bàn tay thượng kia phiến màu đỏ nhô lên, nàng trong mắt đông dưng buộc phát ra vô cùng hận ý, dùng hết chính mình toàn bộ lực lượng, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Máu tươi theo miệng vết thương chảy xuôi ra tới. Nháy mắt đốt sáng lên trong lòng bàn tay kia một cái nho nhỏ trận pháp đồ văn. Một đạo đỏ như máu quang mang từ nàng lòng bàn tay nổ bắn ra tới, này quang mang mãnh liệt mà chói mắt. Đem toàn bộ bãi tha ma đều cấp chiếu rọi ở trong đó. Lê Nguyệt Tông Sư, ta Tô Lê Nguyệt tại đây, lấy sinh mệnh vì tế, lấy linh hồn vì dẫn, thỉnh tôn buông xuống, hộ nhà ta người chu toàn. Khàn khàn thanh âm mang theo hẳn phải chết quyết tâm gầm lên ra tiếng. Chương 2 như ngươi mong muốn. Tô Lê trong mắt nổ bắn ra vô cùng hận ý. Trong lòng bàn tay quang mang càng thêm mãnh liệt mà chói mắt, bắn thẳng đến phía chân trời. Không trung mây đen cuồn cuộn, tốc độ cực nhanh. ngắn ngủn mấy cái hô hấp liền đã ấp ủ ra từng đạo khủng bố màu bạc tia chớp. Ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, màu tím lam cự lôi từ trên trời giáng xuống, mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng oanh kích ở bốn phía dãy núi phía trên. Thật lớn động tĩnh trực tiếp sợ tới mức nam nhân một ngông ngồi ở trên mặt đất, hoảng sợ vạn phần nhìn kia không ngừng rơi xuống màu tím lam cự lôi. Này, đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ đột nhiên đánh lớn như vậy lôi? Lôi thân rừng ở trên núi khoảnh khắc, tựa hồ cả tòa sơn đều ở đông đưa giống nhau. Mà trên mặt đất kia đầy mặt huyết nhục mơ hồ người lại vào lúc này lộ ra một cái quỷ dị đến cực điểm tươi cười. Liên lụy khoe miệng, giống như quỷ mị bám vào người. Lê Nguyệt Tông Sư, ngài đã tới. Thiên địa phảng phất một tịch, thời gian đình chỉ ở giờ khắc này. Thâm hắc sắc không trung chậm rãi dạng khởi một đạo không khí sóng gợn, theo sau một đạo màu trắng thân ảnh ngưng tụ ra tới. Tô Lê gắt gao nhìn chằm chằm kia đạo màu trắng thân ảnh, trong mắt hận biến thành kinh hỉ chờ đợi. Trong không khí dài lâu vang lên một đạo tiếng thở dài, ngay sau đó thanh thiển linh hoạt kỳ ảo giọng nữ chậm rãi vang lên. Ngươi cũng biết hiến tế linh hồn của chính mình cùng thân thể ý nghĩa cái gì. Màu trắng thân ảnh nhìn không ra ngũ quan hình dáng, nhưng giờ khắc này, Tô Lê lại cảm giác kia đang có một đạo thông dong đạm nhiên ánh mắt dừng ở trên người mình. Tô Lê sầu thẳng cười, khỏe mắt có nước mắt chảy xuống, mở miệng nói. Hồn phi phách tán, không vào luân hồi, hôi phi yên diệt, vĩnh vô kiếp sau. Nếu biết, nhưng... nghĩ kỹ. Màu trắng thân ảnh tựa hồ hơi mang không đành lòng, khe khẽ thở dài. Tô Lê nghĩ kỹ, nguyện đem linh hồn cùng thân thể dâng lên, chỉ cầu tông sư có thể hộ nhà ta người chu toàn. Tô Lê kia sớm đã bị tổn hại giọng nói tại đây một khắc lại có thể một lần nữa nói chuyện, khóe mắt chậm rãi trượt xuống nước mắt. Kia! Như ngươi mong muốn. Chói mắt bạch quang từ màu trắng thân ảnh chỗ bay là tả ra tới, đem Tô Lê bao phủ đi vào. Bất quá khoảnh khắc, một sợi u lam sắc ngọn lửa từ Tô Lê giữa mày phân ra, chậm rãi phiêu hướng về phía màu trắng thân ảnh. Tô Lê mở to hai mắt khép lại xuống dưới, mất đi sinh mệnh hơi thở. Tố Bạch bàn tay ra, tiếp nhận kia mạt u lam sắc ngọn lửa. Lê Nguyệt biểu tình hơi hơi động dung, nhấc chân hướng Tô Lê thân thể đã đi tới. Bạch quang chợt lóe, màu trắng thân ảnh theo sát biến mất. Thiên địa ầm ầm ầm màu tím lam cự lôi trong nháy mắt biến mất, quay cuồng mây đen cũng ở khoảnh khắc xu với bình tĩnh. Đã không có tiếng sấm, cũng đã không có tia chớp, toàn bộ đại địa an tĩnh xuống dưới. Sâu kín mây đen dần dần tiêu tán, lộ ra phía sau trăng tròn. Đệ nhất lũ ánh trăng reo rắc ở Tô Lê trên mặt thời điểm, nàng lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt. Hư thối mà ẩm ướt không khí làm có thói ở sạch Lê Nguyệt nhăn nhăn mày. Này không phải một vị tiên phong đạo cốt tu sĩ tông sư nên đãi địa phương. Bất quá xét thấy nàng vừa mới tiếp thu thân thể này, liền cố mà làm chịu đựng một chút đi. Cùng lúc đó, bị Lê Nguyệt bám vào người khi lực lượng đánh vượng nam nhân xoa đầu tỉnh táo lại. Ngẩng đầu, liền thấy nguyên bản hẳn là nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống Tô Lê biểu tình đạm nhiên, ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm hắn. Ngươi! Nam nhân vừa muốn mở miệng, đi gặp đối diện Tô Lê giơ tay khắp một cái quỷ dị chỉ pháp. Miệng giật giật, một sợi màu trắng ánh sáng liền theo nàng chỉ pháp bắn lên, bay nhanh chui vào nam nhân giữa mày. Này lũ linh lực trực tiếp phá nam nhân dương khí hộ thể, lúc sau đó là cái gì quỷ quái đều có thể gần người. Ách! Nam nhân trong cổ họng thanh âm một đốn, da mặt co giật một chút. Theo sau sắc mặt trắng bệch lệch cạch ngã xuống trên mặt đất. Chương 3 có người. Bất quá mấy cái hô hấp, hắn làn da liền ẩn ẩn lộ ra xanh trắng, giống một khối hút khô rồi tinh khí con rối. Lấy Lê Nguyệt Linh Mục đi xem, liền có thể nhìn đến mấy chỉ tàn khuyết quái dị tiểu quỷ chính quay chung quanh nam nhân gặm thực tinh khí. Này đó đều là nam nhân thân thủ giết chết người, nhân đột tử oán niệm quá sâu vô pháp luân hồi. Lê Nguyệt làm như vậy, cũng là vì cho chúng nó phát tiết oán khí cơ hội. Oán khí tan, tự nhiên là có thể nhập luân hồi, một lần nữa là người. Bị quỷ nha gặm thực quá linh hồn sớm đã bị rót vào quỷ khí. Này nam nhân sống không quá một tháng liền sẽ hình dung tiểu tụy mà chết. Mà mặc dù là trên đời luân hồi, cũng vô pháp chết già. Nhân quả báo ứng, bất quá như vậy. Làm xong này hết thảy, Tô Lê mới có không để ý tới khối này thân thể mới. Dáng người tuyệt đẹp, dáng người cao gầy. Chính trực nhị bắt niên hoa vận mệnh, như thế liền đã chết, thật sự đáng tiếc. Bất quá, này đã là nàng lựa chọn, Lê Nguyệt cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là này trên mặt miệng vết thương đảo có chút đặc biệt thứ đau. Nhíu nhíu mày, Tô Lê ném một cái đi đau chú đến trên mặt. Đau đớn biến mất, nàng mới thở phào một hơi. Nàng cũng không có ở bài tha ma dừng lại, liền nương ánh trăng bắt đầu xuống núi. Nếu đã tiếp thu Tô Lê thân thể, như vậy Tô Lê thân phận thân nhân, cũng là thân phận của nàng thân nhân. Đáp ứng rồi hộ nàng thân nhân chu toàn, liền phải làm đến mới đúng. Tiêu giao quyết tần động, Tô Lê thân ảnh ở núi rừng gian vừa ẩn vừa hiện chi gian, liền đã tới rồi 100 mét có hơn. Sắc trời tối tăm, thanh quang bay lả tả, đường núi nhấp nô, cỏ cây lan tràn. Xôn xao. Nhẹ nhàng tiếng nước thuận gió mà đến, Tô Lê bước chân một đốn tinh tế đi nghe, trong không khí mơ hồ có chút động tĩnh. Có người. Tô Lê có chút khó hiểu. Nửa đêm canh ba núi rừng thượng, trừ bỏ cô hồn dã quỷ sẽ ra tới lắc lư, người không phải hẳn là đều ngủ sao. Nương tiếng nước, Tô Lê thực dễ dàng phân rõ thanh âm phương hướng, nhấc chân đi qua. Đẩy ra che đậy tầm mắt trường cỏ lau, ở kia màu bạc ánh trăng bao phủ tiểu hồ, Tô Lê thấy được một người. Chuẩn xác mà nói, là một cái không có mặc quần áo nam nhân. Hắn đưa lưng về phía Tô Lê phương hướng ngồi ở hồ nước giữa, rũ vào nước trung tóc dài thấm ướt rất dài một đoạn. Chân bóng phía mừng đỏ sắc lưng thượng đong đưa lân lân ba quang, cả người bao phủ ở nhàn nhạt sương mù chung. Nửa đêm canh ba ở trong hồ tắm rửa. Tô Lê khỏe mắt co giật một chút, đang chuẩn bị rời đi, Tô Lê trong tầm mắt bỗng dưng xẹt qua một mạt kim quang. Gì? Tô Lê kinh nghi một tiếng cẩn thận đi xem, này vừa thấy kinh ngạc. Đây là kim long hộ thể. Chỉ thấy người thường nhìn không tới thế giới, nam tử chung quanh xoay quanh quấn quanh một cái từ long khí tạo thành kim long. Này kim long trình phòng ngự tư thế quay chung quanh hắn, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Tô Lê kinh ngạc, từ tọa hóa lúc sau, hồn phách khắp nơi tìm kiếm ký túc chi vật, nhưng ngả lảo đảo cũng có hơn 1.000 năm. Liên tính là hoàng đế cũng gặp qua không ít, lại chưa từng thấy cái nào nhân thân thượng có như vậy rõ ràng kim long hộ thể. Người này, không đơn giản. Tô Lê mạc danh không muốn đi trêu chọc, có kim long hộ thể người mệnh cách, cùng thiên hạ đại thế tất nhiên chặt chẽ liên hệ ở bên nhau. Nàng bất quá là cái tu đạo người, quãng đời còn lại chỉ nguyện tu vi tinh tiến thôi. Khẽ meo meo giật giật chân, Tô Lê đang chuẩn bị rời đi, không nghĩ chân mới vừa động, một đạo gió mạnh liền từ trong hồ bay vụt lại đây. Ân. Phản xạ có điều kiện nhảy ra cỏ lau tùng, Tô Lê quay đầu đi xem, chỉ thấy vừa mới ẩn thân địa phương đinh vào một phen truy thủ. Nếu là nhảy vãn một bước, này truy thủ chỉ sợ cũng cắm ở nàng trên người. Tô Lê thở hắt ra, trên cổ tay bỗng dưng tê dần. Ti. Tô Lê đảo hút khẩu khí lạnh, quay đầu, một đôi lạnh băng đôi mắt liền trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng. Chương 4 giặt sạch cái tắm nước lạnh. Nam tử mặt thực mỹ rất đẹp. Trắng nón da thịt, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, màu đỏ nhạt môi mỏng, đỉnh kiểu cao cao mũi. Chỉ là cặp mắt kia trung nổ bắn ra tới hàn quang, rất có uy nghiêm cùng lạnh thấu xương. Quay tròn bọt nước theo kia tinh tráng ngực lăn xuống xuống dưới. Xẹt qua cường tráng cơ bụng, lăn nhập ướt đấm quần dài dưới. Tô Lê dầm nuốt khẩu nước miếng. Không biết là bị này hoàn mỹ dáng người chấn kinh rồi, vẫn là bị cặp kia hơi hơi nheo lại lạnh băng con ngươi cấp dọa tới rồi. Tóm lại, Tô Lê có điểm túng. Có lẽ nàng không nên tò mò đến này bên hồ tới, liền nhìn không tới một màn này. Liền sẽ không bị người bắt được. Nàng này tính cái gì? Dình coi người tắm rửa. Nghĩ vậy nhi, Tô Lê đầu có điểm đại. Cái kia. Quấy rầy ngươi tắm rửa, ngươi tiếp tục. Ta lập tức rời đi. Hắc hắc. Tô Lê khô cằn bồi cười. Nam tử tầm mắt lấy thân cao ưu thế trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng. Tựa hồ không nghĩ tới Tô Lê trên mặt nhiều như vậy đau thương, máu chảy đầm địa. Ngoài ý muốn khoảnh khắc, thực mau, kia mặt ngoài ý muốn liền biến mất ở cặp kia hơi hơi nheo lại trong con ngươi. Thay thế chính là lạnh băng yên lặng, nhéo Tô Lê thủ đoạn tay càng thêm khẩn chút. Thân phận của hắn không thể bại lộ, không thể làm người biết được. Bất quá, trong thân thể khô nóng ở tiếp cận nữ nhân này lúc sau nháy mắt biến mất đến sạch sẽ. Đây là có chuyện gì? Phượng Vô Thâm mị mắt, một đôi mắt cẩn thận quan sát Tô Lê biểu tình. Phát hiện nàng trừ bỏ có chút không tình nguyện bị người bắt lấy thủ đoạn. Tựa hồ cũng không có cảm thấy rất thống khổ, thực không thoải mái. Nàng thế nhưng có thể nhẫn mại chính mình nóng rực nhiệt độ cơ thể. Bên này, Tô Lê bị hắn miết đến sinh đau, đào hút khẩu khí lạnh. Nhẹ điểm. Vừa dứt lời, thủ đoạn bỗng dưng bị người một túm. Tô Lê đột nhiên không kịp phòng ngừa, đột nhiên bị người ném hướng về phía trong hồ. Xôn xao. Mê đầu thủy trực tiếp đem Tô Lê toàn bộ bao vây đi vào. Lạnh băng đến xương thủy làm nàng ngăn không được đánh cái dùng mình. Lây dòng nước toát ra mặt nước, Tô Lê nổi giận. Người muốn mưu sát. Lời còn chưa dứt, tay lại lần nữa bị người kiềm trụ. Tô Lê ngẩng đầu, nam tử liền ở chính mình đối diện. Hai mắt nhắm nghiền, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, tựa hồ ở cực lực nhẫn mại cái gì. Tô Lê có chút không xác định nhìn chằm chằm hắn, nhân tiện kéo kéo chính mình thủ đoạn. Gia hỏa này nhiệt độ cơ thể kinh người. Vài lần bắt lấy chính mình lòng bàn tay đều là nóng bỏng độ ấm. Bất quá nàng vốn chính là hàn thể thể chất, từ trước đến nay sợ lạnh không sợ nhiệt. Đảo không cảm thấy có bao nhiêu không thoải mái, toàn thân hàn khí bị này nhiệt độ một đuổi, ngược lại cảm thấy sảng khoái rất nhiều. Chỉ là, gia hỏa này tựa hồ có bệnh. Không có ai nhiệt độ cơ thể sẽ như vậy cao, ít nhất Tô Lê chưa thấy qua. Trầm ngâm khoảnh khắc, Tô Lê đảo cũng không dãy rủa. Giơ tay kết cái chỉ pháp, đưa đi qua một cái thanh tâm chú. Nam tử mày buông lỏng, tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều. Phổ tế chúng sinh, từ trước đến nay là tu đạo người bổn phận. Cũng thế, coi như giặt sạch cái tắm nước lạnh. Thấy nam tử nhắm mắt tu chỉnh, Tô Lê chán đến chết, liền đem ra hỏa này thân mình từ trên xuống dưới đều cấp đánh giá cái thấu triệt. Ngay cả ngực hắn chỗ một viên màu đỏ tiểu trí đều xem đến rõ ràng. Tô Lê thực thưởng thức người như vậy, nhìn ra được tới, hắn bình thường thập phần chú trọng rèn luyện. Nếu không cũng sẽ không có như vậy cân xứng cơ bắp. Phong sâu kín thổi qua mặt hồ, ở trong hồ đãi ngồi một canh giờ lúc sau, nam tử nắm Tô Lê tay dần dần lỏng. Trong thân thể hắn độ ấm xu với bình tĩnh, cả người đều thả lỏng lại. Tô Lê mày một trọn, một sợi linh lực chui vào nam tử lòng bàn tay. Nam tử tay buông ra, Tô Lê kéo về tay mình. Nhìn mặt trên rõ ràng vết đỏ, Tô Lê mím môi. Trung quy là không đối thân có kim long hộ thể người làm cái gì. Đứng dậy rời đi tiểu hồ. Liên ở nàng rời đi sau đó không lâu, trong hồ người chậm rãi mở mắt ra, hẹp dài mắt phượng lánh lệ nhíu lại. Phượng Vô Thâm sống đến 25 tuổi, còn chưa bao giờ có nào một ngày như vậy thoải mái quá. Chương 5 quỷ A. Bởi vì trong thân thể máu nguyên nhân, hắn cơ hồ mỗi ngày đều phảng phất ở vào bếp lò quay giữa. Thậm chí còn quá đoạn thời gian máu sôi trào, này thống khổ càng thêm rõ ràng. Mà hiện giờ hắn tựa hồ tìm được rồi một cái phương pháp, làm hắn thân thể thoải mái phương pháp. Cái kia dung nhan tẫn hủy nữ nhân, thực hảo. Phượng Vô Thâm từ trong hồ nước đứng dậy, thân thể độ ấm lại ngăn không được bò lên lên. Tuy rằng không bằng vừa mới máu sôi trào thời điểm thống khổ. Nhưng cái loại này khô nóng bực bội cảm lại không có lúc nào là không ở cùng với hắn. Điện hạ. Thân xuyên màu đen y phục dạ hành ám vệ nhìn đến kia hình bóng quen thuộc, vội vàng xuống lại lại đây. Tối nay điện hạ vượt qua này đoạn thống khổ thời gian tựa hồ thực đoạn. Đám ám vệ có chút kinh nghi. Điện hạ, ngài thân thể. Không ngại. Phượng Vô Thâm xua tay ngăn cản, lại mở miệng. Đi tra một người, một cái dung nhan tẫn hủy nữ nhân. Ân. Chúng ám vệ hai mặt nhìn nhau, điện hạ khi nào đối nữ nhân cảm thấy hứng thú. Tô gia là Phượng Linh Triều duy nhất họ khác quận vương nhà. Đơn giản là đã từng Tô Lê phụ thân Tô Hàm đi theo tiên đế chinh chiến. Là vì Phượng Linh Triều khai quốc công thần, liền bị tiên đế phong làm quận vương gia. Mà lúc sau, Tô Hàm không biết cái gì nguyên nhân rời đi Phượng Linh Triều. Nay quận vương chi vị mới bị Tô Hàm huynh đệ Tô Thịnh cấp hãm hại lửa lấy qua đi. Mà chuyện tới hiện giờ, đã từng công thần nhi nữ Tô Lạc ba người ăn nhờ ở đậu, bị Tô Thịnh một nhà nặn tròn bóp dẹp. Tô Thịnh lại đương nhiên bá chiếm quận vương phủ cùng Tô Hàm sở hữu vinh quang tài phú. Thậm chí còn, Tô Thịnh một nhà đem Tô Lê mấy người coi là cái đinh trong mắt. Bên ngoài thượng không dám đối với các nàng thế nào, còn tôn xưng đại tiểu thư vân vân, ngầm lại xử quá không ít ngáng chân. Đơn liền lấy làm sai sự nguyên do dùng cách xử phạt về thể xác, liền không biết dùng cách xử phạt về thể xác quá bao nhiêu lần. Tô Lê tam tỷ đệ trên người vết roi hiện giờ đều còn rõ ràng có thể thấy được. Hồi ức trong óc giữa nguyên chủ Tô Lê những cái đó ký ức, Tô Lê thật dài thở dài. Cũng là làm khó cái này tưởng hộ chính mình người nhà Chu Toàn, rồi lại bất lực hài tử. Nếu nàng bất lực, kia liền từ nàng tới hộ bọn họ Chu Toàn đi. Tô Lê trong mắt ấp ủ nổi lên kiên định, người đã đứng yên ở Tô phủ đại trạch cửa. Đệ nhất lũ ánh mặt trời reo rắc ở Tô gia hẻo lánh tiểu viện trong việc khi, nha hoàng tiểu Thúy xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ bò lên. Thanh tỉnh sau trước tiên, nàng liền chạy nhanh chạy tới đại tiểu thư nhà ở trông được liếc mắt một cái. Quả nhiên, trên giường giống tuyết, đại tiểu thư không biết tung tích. Tiểu Thúy trên mặt lộ ra một mặt vui sướng. Xoay người đang muốn hướng ngoài cửa chạy tới, đột nhiên liền đối với thượng một trương máu chảy đầm địa mặt. Trừng mắt một đôi tròn vo trong mắt, cùng nàng mặt đối mặt. Tiểu Thúy đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị khiếp sợ, phản xạ có điều kiện lớn tiếng kêu sợ hãi. Quỷ a. Lạch cạch. Tiểu Thúy hoảng sợ một khuôn mặt ngã ngồi ở trên mặt đất, cả người đều run run lên. Nàng nhớ rõ gương mặt này. Đêm qua, đại tiểu thư Tô Lê mặt bị nhị tiểu thư chính là hoa thành cái dạng này. Máu tươi đầm địa, thảm không nỡ nhìn. Còn có kia một thân váy, rõ ràng chính là đại tiểu thư trên người xuyên quần áo. Này, đây là đại tiểu thư quỷ hồn trở về tìm nàng báo thù. Tiểu Thúy đầy mặt thái sắc, thân mình run rẩy đến giống như run rẩy, miệng cũng thẳng run run. Trừng lớn đôi mắt sợ hãi nhìn kia âm trầm trầm màu xanh lơ sương mù trung gian bóng người. Người này ảnh lại bỗng dưng nhoáng lên, từ trước mắt biến mất. Tiểu Thúy hung hăng run run hai hạ, đang muốn bỏ dậy, bên hai bỗng dưng thổi tới không khí nhi. Lạnh lạnh, ấm âm. Tiểu Thúy nhi, phía dưới hảo lạnh a. Ngươi bồi ta cùng nhau đi xuống được không? Cố tình kéo lớn lên thanh âm mang theo một cổ thẳng thấu nhân tâm âm trầm. Chui thẳng vào Tiểu Thúy sợ hãi nội tâm. 18. Chương 6 vào xem. A a a. Không đừng giết ta, đừng giết ta. A a. Tiểu Thúy ôm đầu kêu to, thanh âm vang vọng phòng trên không. Viện môn ngoại sớm đã chờ lâu ngày Tô Giao đoàn người nghe thế sao đại động tĩnh. Rốt cuộc nhịn không được, dầm đá vang viện môn, mang theo nha hoàn gã sai vật toàn bộ vào sân. Sao lại thế này? Cái gì thanh âm? Tiểu Thúy! Tiểu Thúy! Tô Giao cố tình phóng đại thanh âm tại đây một khắc phảng phất cứu mạng rơm dạ giống nhau. Làm hoảng sợ vạn phần Tiểu Thúy tìm về một ít lý trí. Đột nhiên ngẩng đầu, một lăn long lóc từ trên mặt đất bỏ dậy liền hướng ngoài cửa hướng. Các nàng nói tốt ta, sáng nay thượng đại tiểu thư không ở trong phòng, liền liên tiếp hướng trên người nàng bắt nước bẩn. Chính là hiện tại, đại tiểu thư quỷ hồn trở về báo thù, như thế nào có thể làm nàng một cái tiểu nha hoàn tới gánh vác. Này hết thể đều là nhị tiểu thư ý tứ A. Tiểu Thúy nghiêng ngả lảo đảo lao ra tiểu viện, sắc mặt trắng bệnh giống như mất hồn phách. Lập tức phát gục Tô Giao bên chân, duỗi tay chỉ vào Tô Lê nhà ở, run run rẩy rẩy lắp bắp nói. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư hồi, trở về báo thủ. Đại tiểu thư hồi, trở về báo thủ. Nhị tiểu thư muốn thay Tiểu Thúy làm chủ A. Này hết thể đều là nhị. Phanh. Tiểu Thúy lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tô Giao hung hăng một chân đá phiên ở trên mặt đất. Tô Giao sắc mặt tâm trầm, thầm mắng này nha hoàn nan kham đại nhậm. Thiếu chút nữa đem các nàng lặng lẽ làm sự cấp nói ra, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Điên rồi. Bổn tiểu thư dày mặt cũng là ngươi có thể làm dơ. Kéo xuống đi, cấp bổn tiểu thư đem nàng đầu lưỡi đảo, ném ra Tô phủ. Tô Giao hạ lệnh thực mau. Sớm tại nhìn đến Tiểu Thúy không giống các nàng kế hoạch tốt làm như vậy lúc sau, Tô Giao liền biết sự tình xảy ra vấn đề. Vô luận nàng nói cái gì báo thủ, tối hôm qua sự, nhất định không thể làm bất luận kẻ nào biết được. Là, theo tới gã sai vật vừa nghe, lập tức đem trên mặt đất người cấp nắm lên kéo đi ra ngoài. Tiểu Thúy vốn là tâm thần hóng mất, hiện giờ bị đạp này một chân nhưng thật ra tìm về một chút suy nghĩ, vội không ngừng xin tha. Nhị tiểu thư tha mạng. Nhị tiểu thư tha mạng. Tiểu Thúy là chung với nhị tiểu thư tha mạng A. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư quỷ hồn ở trong phòng. Tô Giao buồn phiền chán Tiểu Thúy xin tha thanh, mắt lạnh nhìn Tiểu Thúy bị kéo đi. Tâm lại bị nàng cuối cùng một câu cấp tác động, xua tay nói. Từ từ, ngươi nói cái gì? Hai gã sai vật chạy nhanh dừng lại bước chân, áp Tiểu Thúy tiến lên đây. Là thật sự, đại tiểu thư quỷ hồn ở trong phòng. Nàng đầy mặt là huyết, đôi mắt đột ra, còn không ngừng nói. Nàng hảo lãnh, muốn người bồi. Tiểu Thúy bị dọa đến khóc lên, nàng không có nói sai. Làm những cái đó sự cũng là dựa theo nhị tiểu thư phân phó, nàng không muốn chết ta. Tô Giao vốn không tin mấy thứ này, nhưng tối hôm qua mới vừa đem kia nữ nhân mặt hủy hoại, ném ra Tô phủ. Hôm nay kia nữ nhân trong phòng thế nhưng xuất hiện mặt khác đồ vật. Thứ gì làm Tiểu Thúy như vậy sợ hãi? Sợ hãi đến liền bọn họ nói tốt kế hoạch cung cấp ném tại sau đầu. Tô Giao chân mày cau lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê nhà ở. Không, cái gì quỷ hồn? Thế giới này căn bản là không có quỷ hồn. Tô Giao hừ lạnh hai tiếng không tin, tùy tay sai khiến hai người. Các ngươi đi vào trong phòng nhìn xem sao lại thế này, sau đó ra tới bẩm báo. Hai gã sai vặt gật đầu, dựa theo phân phó vào Tô Lê nhà ở. Tô Giao mang theo người ở trong sân chờ. Nhưng mà đợi nửa ngày, kia đi vào hai người lại giống như đá chìm đáy biển giống nhau không có tin tức. Các ngươi lại đi nhìn xem. Kia hai người sao lại thế này? Tô Giao nhăn chặt mày, lại chỉ hai người gật gật đầu, ngay sau đó hướng nhà ở mà đi. Chương 7 ngươi không chết. Nhìn ra được tới, này hai người cũng đích xác rất cẩn thận. Tham dò nhìn xung quanh trong chốc lát, không có gì dị thường mới tiến phòng. Nhưng bọn hắn vào phòng lúc sau, liền không còn có tin tức. Trong phòng im ắng, chỉ có thanh lanh u gió thổi động rũ ở môn sườn rèm mảnh. Tô Giao trong lòng lột bột một chút, này nhà ở, thực sự có cổ quái. Quỷ hồn. Không có khả năng, khẳng định là có người ở chơi thủ đoạn. Nàng đảo muốn nhìn rốt cuộc là ai to gan như vậy, thế nhưng tại đây Tô phủ làm như vậy tay chân. Các ngươi, cùng bổn tiểu thư đi vào. Tô Giao phân phó phía sau người, một đám như lâm đại địch hướng nhà ở tới gần. Trong lúc này còn có Tiểu Thúy âm thảm thảm tiếng khóc, càng thêm có vẻ âm trầm. Tô Lê trong phòng không bật đèn, chỉ có nhàn nhạt ánh mặt trời từ cửa sổ thấu tiến vào. Phòng trong màn lụa không gió tự động, mọi người đều run run hạ. Thực mau liền gặp được phía trước tiến vào bốn người. Nhị tiểu thư, này. Bốn người tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Như là đã chết giống nhau. Phong bỗng dưng lớn lên, một đạo loáng thoáng thân ảnh từ màn lụa sau lộ ra tới. Đong đưa lụa trắng, âm lanh bóng người, cùng với kia rối tung màu đen tóc dài. Sống sờ sờ chính là một cái nữ quỷ. Giống, cực kỳ giống Tô Lê. Quỷ A. Mọi người la hoảng lên. Một cái hai cái ném xuống trong tay đổ vật liền muốn ra bên ngoài chạy. Tô Giao sắc mặt trầm xuống tức giận mắng. Ai dám rời khỏi cửa phòng, ta khiến cho hắn sống không bằng chết. Mọi người bước chân sinh sôi dừng lại. Tô Giao thủ đoạn bọn họ biết, nói muốn cho bọn họ sống không bằng chết, kia nhất định là sống không bằng chết. Ai cũng không dám lại lui, chỉ là run run nhìn. Tô Giao hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng dừng ở kia đạo màu trắng thân ảnh phía trên. Ai ở kia giả thần giả quỷ? Cấp bổn tiểu thư ra tới. Này Tô phủ trong ngoài nàng không biết đi qua bao nhiêu lần, chưa bao giờ biết nơi này còn có cái gì quỷ quái. Khẳng định là giả. Nàng vốn định đem người cấp đe dọa ra tới, nhưng mà, màn lụa sau thân ảnh vẫn không núp đích, lẳng lặng mà đứng. Tô Giao đôi mắt trừng, hung hăng cắn răng một cái, nhấc chân hướng màn lụa lúc sau đi qua. Trung trung điệp điệp màn lụa lúc sau, bóng người kia càng ngày càng rõ ràng. Rối tung tóc dài, thiển sắc váy dài. Tựa hồ thật là Tô Lê Sở Xuyên. Tô Lê là không có khả năng ở chỗ này, khẳng định là có người muốn hủ dọa nàng. Như vậy nghĩ, Tô Giao duỗi tay thăm hướng về phía màn lụa, mọi người ngừng thở, có thậm chí nuốt khẩu nước miếng. Quỷ thân nói đến, từ trước đến nay là thần bí mà nguy hiểm. Nhưng mà, Tô Giao tay mới vừa gặp phải màn lụa. Màn lụa liền đột nhiên bị người cấp xúc lên. Rầm. Một trương máu chảy đầm địa mặt đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Kia hoành tung trải rộng vết đao chi gian, một đôi trừng lớn đôi mắt âm lánh nhìn chằm chằm. Tô Giao bị hoảng sợ, phản xạ có điều kiện về phía sau lui một bước. Ngươi là người hay quỷ? Tô Lê, là Tô Lê. Gương mặt kia thân ảnh, kia quần áo, không phải nàng là ai? Chính là, nàng không phải làm người đem nàng ném tới bãi tha ma chúng sao? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là Tô Lê không chết? Muội muội hy vọng ta là người hay quỷ? Tô Lê nhàn nhạt gợi lên khóe môi. Nay ta tứ cười, xứng với kia trương thấm người mặt, độc hữu một phen quỷ dị. Tô Lê, ngươi không chết? Tô Giao mày một ninh, có thể nói lời nói quỷ, vẫn là quỷ sao? A, ngươi hy vọng ta chết. Tô Lê cười lạnh một tiếng, từ bậc thang đi xuống tới, hành động tự nhiên. Trừ bỏ kia trương máu chảy đầm địa mặt, nàng mặt, là thật sự hủy hoại. Tô Giao vô vô bộ ngực, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tô Lê không chết, chính là gương mặt kia đã hủy hoại. Chương 8 sờ sờ ta mặt. Vô luận như thế nào cũng trở thành không được nàng chướng ngại. Không chết không quan hệ. Nàng có vô số loại biện pháp có thể lại một lần giết nàng. Nghĩ kỹ điểm này, Tô Giao nhẹ nhàng cười. Tỷ tỷ như thế nào sẽ nói như vậy đâu? Muội muội đương nhiên là hy vọng tỷ tỷ hảo a, chính là ngươi này mặt làm sao vậy? Này mặt không phải bị ngươi hủy hoại sao? Tô Lê cười khẽ, lời nói cực kỳ giống nói giỡn dường như vân đạm phong khinh. Ha ha, tỷ tỷ thật biết nói giỡn, muội muội như thế nào sẽ thương tổn tỷ tỷ? Lời này liền tính là nói đến cha trong thai cũng sẽ không có người tin tưởng đi. Tô Giao cười khẽ chung mang theo vài phần khinh thường. Tô Gia quận vương phủ hiện giờ là nàng phụ thân. Tô Lê nói không có người sẽ tin tưởng, cũng không có người sẽ đồng ý. Nàng dám làm như thế, sẽ không sợ bị người biết. Ha ha. Tô Lê nhẹ nhàng cười. Muội muội nói, này không phải ngươi làm. Đương nhiên không phải. Tô Giao tuyệt không thừa nhận. Một khi đã như vậy, muội muội có dám rỗi tay sờ sờ ta này mặt? Tô Lê từng bước một hướng Tô Giao đi qua, thanh âm mềm nhẹ mơ hồ. Tỷ tỷ mặt rất đau, muội muội giúp tỷ tỷ mát xa một chút đi. Nàng trong thanh âm mang theo ba phần mê hoặc, nghe nhân tâm đầu thế nhưng ẩn ẩn phát lên một loại nghe theo cảm giác. Chỉ là sờ sờ mà thôi, này mặt đều đã hủy hoại, sờ sờ thì thế nào? Tô Giao thật sự vươn tay, nhẹ nhàng sờ ở kia vết máu khủng bố trên mặt. Tô Lê hai tròng mắt trung phảng phất có sao trời ở chớp động, là như vậy hấp dẫn người. Nhị tiểu thư. Tiểu Thúy giờ phút này xem như thật sự phục hồi tinh thần lại, là đại tiểu thư đã trở lại. Không phải quỷ hồn, bất quá đại tiểu thư mặt hủy hoại. Không phải quỷ hồn liền hảo, không phải quỷ hồn liền hảo. Nàng cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, mà sở dĩ ra tiếng, là nàng cảm thấy nhị tiểu thư ánh mắt có chút không thích hợp nhi. Giống, như là bị người mê hoặc giống nhau. Nàng hiện giờ duy nhất hy vọng đều ở nhị tiểu thư trên người, cũng không nên ra cái gì bại lộ. Một ngữ bừng tỉnh. Tô Giao đột nhiên từ Tô Lê trên mặt rút về tay. Đối chính mình hành động thập phần không hiểu. Rõ ràng như vậy chán ghét nữ nhân này, lại rũi tay đi sờ soạng nàng mặt. Tô Giao không nhìn thấy, liền ở nàng đụng vào Tô Lê gương mặt thời điểm, hai trương đạm kim sắc khuôn mặt từ hai người trên mặt trồi lên. Trao đổi lúc sau, dán lên đối phương khuôn mặt. Tô Lê khỏe miệng nhàn nhạt câu lên, nhẹ giọng nói. Này mặt nột, nếu là chân chính hung thủ sờ qua, này trên mặt thương liền sẽ chuyển rời đến chân chính hung thủ trên mặt. Muội muội này mặt tựa hồ không có gì biến hóa, xem ra ngươi thật sự không phải hung thủ lạc. Tô Giao nhưng chưa bao giờ nghe qua sờ sờ mặt còn có thể lấy ra hung thủ tới. Lập tức khỏe miệng co giật một chút, trên mặt không thể không lại đôi khởi tươi cười. Đó là đương nhiên. Một khi đã như vậy, kia muội muội trở về đi. Tô Lê nhẹ nhàng cười, tựa hồ cũng không có tính toán tiếp tục truy cứu. Tô Giao nhướng mày, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này ta sẽ bẩm báo cấp phụ thân, từ phụ thân định đoạt. Bất quá, đêm qua muội muội một đêm chưa về, chính là trái với Tô Gia quy củ. Phụ thân nói qua, ngươi cùng ngươi kia hai vị đệ muội, chính là muốn tội liên đối Nga. Tô Giao khỏe miệng liệt khởi một cái âm lãnh độ cung. Tìm được đường sống trong chỗ chết lại như thế nào, còn không phải đến ấn quy củ tới. Hôm nay liền đem ngươi đánh cái chết khiếp, còn có kia hai tiện đệ tiện muội cũng muốn cùng chịu khổ. Ngươi tới, đem tứ tiểu thư cùng ngũ đệ mang lại đây. Tô Giao hạ lệnh, không có người cãi lời. Tô Lê tam tỷ đệ bị quá kế đến Tô nổi danh hạ. Tuy rằng cùng Tô Giao xưng là tỷ muội huynh đệ, quá lại liền hạ nhân cũng không bằng. Tô Lê mí mắt nhảy dựng, trong lòng hôi hổi nổi lên một cổ phẫn nộ, lập tức cũng chỉ có thể cưỡng chế. Mắt thấy bị phân biệt giam lỏng hạn chế tự do Tô Mính cùng Tô Huyền bị áp đi lên, trên mặt âm lãnh ngạnh xinh xinh thành cười. Chương 9 cho ta đánh. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Tô Mính cùng Tô Huyền sớm đã không phải một lần hai lần trải qua như vậy sự. Tô Giao luôn là tìm lấy cớ ngược đãi bọn hắn, bọn họ đã thói quen hơn nữa học xong lần nhẫn. Đây là tỷ tỷ dạy bọn họ, chờ đã có chiều một ngày nhất định muốn cho gia nhân này hối hận. Bọn họ đã hồi lâu không có gặp qua chính mình tỷ tỷ. Tô Lê Sân cùng bọn họ chỉ có một tường chi cách. Nhưng không có Tô Giao cho phép, bọn họ căn bản vô pháp gặp mặt. Thượng một lần gặp mặt, tỷ tỷ tuy rằng có chút gầy trọn, nhưng trên mặt là sạch sẽ. Chính là hiện tại. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi mặt làm sao vậy? Tô Mính không thể tin được, cái kia dung mạo mỹ lệ, làn da trắng non tỷ tỷ, như thế nào sẽ thành cái dạng này? Tỷ tỷ. Tô Huyền cũng kinh hãi, tỷ tỷ mặt bị người hủy hoại. Là ngươi. Tô Mính chừng hướng Tô Giao. Nhất định là ngươi cái này ác độc nữ nhân, là ngươi đem tỷ tỷ mặt hủy hoại. Câm miệng. Tỷ tỷ ngươi không biết cùng cái nào dã nam nhân đi ra ngoài, một đêm chưa về, ai biết nàng mặt là chuyện như thế nào. Nói không chừng là bị cái kia dã nam nhân cấp cắt qua cũng nói không chừng. Tô Giao đôi mắt chừng tức giận mắng, xua tay nói, đem bọn họ hai miệng cho ta lấp kín. Ngươi cái này rắn giết tâm địa nữ nhân, ngươi. Ô ô ô. Tô Mính chừng lớn một đôi mắt, dùng sức dây rủa. Nghề hà tiểu thân thể căn bản không lay chuyển được kia hai cái gã sai vặt. Bị ngạnh sinh sinh tắc đầy miệng bố đoàn, kêu không ra tiếng. Người tới, đem Tô Lê bắt lấy. Nói là muốn tội liên đới, Tô Giao sao có thể buông tha Tô Lê. Nàng chính là muốn cho nàng nhìn xem, liền tính tối hôm qua không chết, này Tô Gia cũng không có nàng chỗ dung thân. Tô Gia hạ nhân cũng đã sớm thói quen nhị tiểu thư như thế đối đãi đại tiểu thư. Đi ra hai gã hạ nhân rỗi tay liền chiều Tô Lê bắt lại đây. Tô Lê biểu tình nhàn nhạt nhìn lại Tô Giao, bình tĩnh nỗi lòng cũng không có bởi vậy mà có điều biến hóa. Thẳng đến dây thừng thêm thân, quỳ xuống. Hai gã hạ nhân đảm đương cho săn chiều Tô Lê mệnh lệnh. Tô Giao cũng lạnh lùng nhìn, ngầm đồng ý như vậy khi dễ. Nhưng mà, Tô Lê biểu tình chỉ là nhàn nhạt, thong dong nhìn lại. Ta làm ngươi quỳ xuống. Hạ nhân xem Tô Lê thẳng tắp đứng, không có nửa điểm muốn nghe lời nói ý tứ, nổi giận. Nhấc chân chiều Tô Lê chân cong đạp qua đi. Phanh. Ai ra? Này một chân hung hăng mà đá vào Tô Lê chân cong thượng, nhưng kêu thảm thiết lại không phải Tô Lê. Đá người hạ nhân sắc mặt biến đổi, bùng một tiếng đảo hướng trước mặt Tô Lê quỳ xuống. Mà trước mắt Tô Lê lại như cũ nhàn nhạt nhìn đứng, không hề biến hóa. Thật giống như vừa mới này một chân đá thượng chính là hắn chân cong, mà không phải Tô Lê. Hạ nhân kinh sửng sốt một chút, này, này, nhị tiểu thư, sao lại thế này? Tô Giao nhíu mày, đá người đảo quỳ xuống, bị đá không hề phản ứng. Tiểu nhân cũng không biết sao lại thế này. Liền, thật giống như đá chính là chính mình giống nhau. Hắn chạy nhanh một lăn long lóc từ trên mặt đất bò lên, kinh sợ không thôi chạy chậm tới rồi Tô Giao bên cạnh người. Quỷ dị, quá quỷ dị. Nay đại tiểu thư hay là thật là cái gì yêu ma quỷ quái? Tô Giao khinh thường liếc mắt cho săn hạ nhân, phế vật. Bị liếc hạ nhân chạy nhanh túi đầu không dám nói lời nào, Tô Giao hừ lạnh hai tiếng, lại chỉ một người dáng người cường tráng hạ nhân. Ngươi, cho ta hung hăng mà đánh. Nàng đảo muốn nhìn roi ra hạ Tô Lê có phải hay không còn có thể như vậy kiên cường. Còn như vậy không sợ gì cả nhìn nàng. Nàng chán ghét nàng cặp mắt kia, đẹp, thấu triệt, trầm tĩnh. Càng chán ghét, càng oán hận. Ước gì đem nàng đôi mắt trực tiếp đào ra. Tối hôm qua hẳn là làm như vậy, đáng tiếc như vậy một cái cơ hội tốt. Bất quá không quan hệ, có rất nhiều cơ hội. Chương 10 không thích hợp. Tô Giao oán hận nhìn chằm chằm Tô Lê, tên kia hạ nhân được đến mệnh lệnh, không dám chậm trễ đi ra phía trước. Ngón cái thô roi dài ở tên kia hạ nhân trong tay giống như ngoạn vật. Bang! Roi dài rơi xuống đất sinh sôi đánh ra một cái bạch dấu vết. Tô Mính cùng Tô Huyền thân mình co rúm lại hạ, sợ hãi cực kỳ. mỗi một lần tiên hình đều làm cho bọn họ đau đớn muốn chết, lúc này đây, chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Hai người ngẩng đầu, lại thấy chính mình tỷ tỷ Tô Lê eo thẳng thắn, không sợ gì cả. Tức khắc trong lòng lại sinh ra một cổ dũng khí. Tỷ tỷ còn ở, bọn họ không thể túng. Chỉ là, này roi rừng ở tỷ tỷ kia trắng nón mảnh mai làn da thượng, chỉ sợ không tránh được da chóc thịt bong. Hai người lo lắng nhìn Tô Lê, bên kia, tên kia cao lớn hạ nhân roi ra đã rơi xuống. Bang! Thấm người giòn vang vang lên, Tô Minh Tô Huyền trực tiếp thân mình run lên. Thiếu thấy trong tầm mắt Tô Lê biểu tình nhàn nhạt, tựa hồ cũng không có nửa phần thống khổ bộ dáng. A! Một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên, đối diện Tô Giao bạo khiêu lên. Đau quá! Ti! Ai đánh ta? Tô Giao nghiến răng nghiến lợi quay đầu, trừng mắt mặt sau vài tên hạ nhân nha hoàn. Nha hoàn hạ nhân hai mặt nhìn nhau, không rõ êm đẹp nhị tiểu thư như thế nào sẽ đột nhiên nhảy dựng lên. Vừa mới ai đánh nàng sao? Không có đi, bọn họ nhiều người như vậy tất cả đều an an tĩnh tĩnh đứng ở chỗ này, ai dám đánh nàng? Ai? Ai đánh ta? Tô Giao phẫn nộ kêu to, chỉ cảm thấy bối thượng nóng rát, đau không được. Này Tô phủ thế nhưng còn có như vậy to gan lớn mật hạ nhân. Chẳng lẽ là muốn thế Tô Lê báo thủ? Rốt cuộc là ai? Không ai thừa nhận. Tô Giao hận đến ngứa răng, là ngươi. Không, không phải ta, không phải, nô tỳ không dám, nô tỳ không dám. Bị chỉ người chạy nhanh biện giải. Đó là ngươi. Không, không phải, ta không có. Rốt cuộc là ai? Ai thấy được, ai đánh ta? Tô Giao nổi giận, sau lưng đau quá. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chó săn hạ nhân chạy nhanh tiến lên mở miệng. Nhị tiểu thư, vừa mới ai cũng không có đánh ngươi a. Chúng ta đều ở phía sau nhìn, không có ai dám đánh ngươi. Tô Giao cũng không tin này Tô phủ thế nhưng còn có người dám đối chính mình động thủ. Nhưng phía sau kia cơn đau là như vậy rõ ràng đến căn bản xem nhẹ không được. A, một bên tiểu thúy mắt sắc, một tiếng kinh hô, nhị tiểu thư, ngươi bối đổ máu. Đổ máu. Tô Giao trừng mắt, khó trách nàng cảm thấy như vậy đau, thế nhưng đổ máu. Còn nói không phải này mấy cái hạ nhân đánh. Vừa mới nơi này cũng chỉ có này mấy cái hạ nhân. Tô Giao hận đến nghiến răng nghiến lợi, ta đánh chết các ngươi mấy cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Giọng nói rơi xuống, trực tiếp đoạt lấy nam nhân trong tay roi dài, tự mình thượng thủ. Bang! Ra chóc thịt bong! A! Ách! Nha hoàn hạ nhân kêu lên đau đớn, này trong đó liền có tiểu thúy một cái. Bang! Máu tươi đầm địa! Bang! Vết thương chồng chất! Nhị tiểu thư, không đúng không đúng chúng ta! A! Tô Giao cũng mặc kệ này đó, chỉ cần ai chọc đến nàng không hài lòng, nàng liền sẽ không làm ai hảo quá. Tóm lại, vừa mới những người này liền đứng ở chính mình phía sau, liền tính không phải bọn họ đánh, cũng là bọn họ sai. Tô Giao xuống tay nhưng không có nặng nhẹ, một roi tiên từng cái, không phải đầu chính là mặt. Mấy người cũng không dám trốn, sinh sôi ăn này mấy roi, giận mà không dám nói gì. Ha ha, ha ha. Vài tiếng cười khẽ từ phía sau truyền đến, Tô Giao nhíu mày xoay người. Liền thấy Tô Lê thong dong trên mặt lộ ra vài sợi trào phúng, tựa hồ ở cười nhạo nàng vừa mới chật vật. Người cười cái gì? Tô Giao thẹn quá thành giận, méo trong tay roi dài đi hướng Tô Lê. Hôm nay Tô Lê không thích hợp nhi. Chương 11 kêu thảm thiết. Ngay thường nàng nếu là muốn cho nàng kia đệ đệ muội muội chịu tiên hình, nàng khẳng định phẫn nộ sinh khí, muốn cùng nàng liều mạng. Chính là hôm nay, nữ nhân này một bộ không sao cả biểu tình, thậm chí roi rừng ở trên người đều có thể biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Này căn bản không giống Tô Lê. Chẳng lẽ là tối hôm qua thượng sự kích thích nàng? Nàng chuẩn bị từ bỏ phản kháng. Ha ha. Tô Lê cười khẽ không nói lời nào, trên mặt trào phúng thực rõ ràng. Tô Giao bị nàng kia phảng phất nhìn thấu đáy lòng ánh mắt chọc giận, tay giơ lên roi dài. Ta làm ngươi cười. Người tiện nhân này. Ngươi cũng dám cười ta. Bang. Roi dài rơi xuống, thanh thúy dễ nghe. A. Tô Giao đau hô một tiếng, lạch cạch ngồi quỳ ở trên mặt đất. Run rẩy thân mình, gắt gao ôm bả vai, đau biểu tình vặn mẹo. Nhị tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Một bên hạ nhân sửng sốt, chạy nhanh lại đây nâng. Tô Giao thân mình run rẩy, loại này đau triệt thần kinh đau làm nàng căn bản không nghĩ nói chuyện. Hảo sau một lúc lâu, Tô Giao mới nhìn xuống. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nàng đánh Tô Lê thời điểm, chính mình sẽ đau. Thật giống như kia roi sinh sôi rừng ở chính mình da thịt phía trên giống nhau. Tô Giao đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt Tô Lê, người sau vẻ mặt chấn định mỉm cười nhìn lại nàng. Ngươi! Là ngươi! Nàng chỉ hướng Tô Lê, không dám tin tưởng. Sao lại thế này? Nàng như thế nào làm cho? Vì cái gì đánh đến người là nàng lại không đau, mà đau người là nàng chính mình. Tô Lê chớp chớp mắt, biểu tình vô tội. Người tiện nhân này. Tô Giao chỉ vào Tô Lê nghiến răng nghiến lợi, bắt lấy một bên roi dài, còn muốn đánh người. Nhưng tưởng tượng đến vừa mới dừng ở chính mình trên người đau đớn, lại sinh sôi nhịn đi xuống. Nếu là này roi lại đánh trên người mình, kia không phải mất nhiều hơn được. Xem ra vừa mới là oan uổng những cái đó hạ nhân nha hoàn, đều là cái này Tô Lê từ giữa làm khó dễ. Kia một roi hẳn là dừng ở Tô Lê trên người, cuối cùng lại dừng ở nàng trên người. Tô Lê lại như thế nào làm được? Tô Giao không tin, cũng không muốn tin tưởng, cái kia Tô Lê như thế nào sẽ có như vậy bản lĩnh? Ngươi, đi đánh kia hai cái tiện nhân. Tô Giao phân phó hạ nhân, chỉ một bên Tô Mính cùng Tô Huyền. Tô Lê không thể đánh, kia hai cái tiểu tiện nhân còn không thể đánh sao? Bên kia, bị chỉ Tô Mính Tô Huyền dùng mình một cái, phía trước còn vì tỷ tỷ may mắn, mà hiện giờ lại lo lắng nổi lên chính mình tới. Tỷ tỷ trên người có như vậy bản lĩnh, bọn họ lại không có a. Hạ nhân tuân lệnh, trong tay roi dài dương lên, liền không chút khách khí hướng Tô Mính Tô Huyền chịu qua đi. Bang! Thấm người tiên tiếng vang lên. Hai người gắt gao nhắm hai mắt, cổ đủ dũng khí chịu đựng. Nhưng mà, roi dừng ở trên người, một chút trọng lượng đều không có, nhẹ nhàng, nhu nhu, một chút cũng không đau. Hai người soát mở to mắt, không dám tin tưởng hướng tỷ tỷ nhìn lại. Cảm nhận được hai người ánh mắt, Tô Lê hơi hơi mỉm cười cho các nàng an ủi. Nếu đáp ứng rồi hộ bọn họ chu toàn, làm sao có thể làm cho bọn họ bị đánh? A, thấm người kêu thảm thiết ngay sau đó vang lên. Này roi rơi xuống có bao nhiêu đau, cái này kêu liền có bao nhiêu thê thảm. Giờ khắc này, Tô Giao cảm nhận được cái gì gọi là đau đến lăn lộn. Roi rơi xuống vị trí, từ xương bả vai mãi cho đến bụng, tựa như bị sinh sôi cắt ra một lỗ hổng giống nhau. Sinh đau. Lần trước là nàng chính mình cầm tiền, có lẽ lực đạo còn nhỏ một ít. Lúc này đây chính là hạ nhân cầm tiền, hắn lưng hùm vai gấu lực lượng cực đại, hơn nữa lại tăng thêm lực đạo, này lực đạo không ngừng lớn hai cái lần. Tô Lê mắt lại nhìn, này đó đã từng đều là dừng ở bọn họ tam tỷ đệ trên người. Hiện giờ Tô Giao thể vị bất quá chăm chi nhất nhị, như vậy liền chịu không nổi sao. Chương 12 thương thế. Kia nàng như thế nào tiếp thu kế tiếp trừng phạt đâu? Tô Mính Tô Huyền vẻ mặt kinh ngạc, giờ phút này cũng minh bạch, khẳng định là tỷ tỷ giúp bọn họ. Tuy rằng không biết là dùng cái gì phương pháp, nhưng không bị đánh, còn làm Tô Giao ăn đánh. Này không thể nghi ngờ là làm cho bọn họ hưng phấn. Nhị tiểu thư. Hạ nhân sợ hãi. Hắn một roi này tử đánh đến như thế nào không phải Tô Lê, mà là Tô Giao. Này Tô Giao muốn đem hắn ra cấp lột A. Bang. Tô Giao trực tiếp cho hạ nhân một bạt tai, che lại thân mình vô cùng phẫn nộ trừng mắt nhìn Tô Lê ba người liếc mắt một cái, nghiêng ngả lảo đảo hướng ra phía ngoài chạy tới. Nàng đến chạy nhanh tìm đại phu nhìn xem này trên người thương. Nàng cảm thấy chính mình ngay cả đều có chút đứng không yên, nghĩ đến hôm nay sự, Tô Giao nghiến răng nghiến lợi. Tô Lê, ngươi cho ta chờ. Trong phòng chỉ còn lại có Tô Lê tam tỷ đệ cùng vài tên bị quên đi hạ nhân. Tô Lê thong dong giật giật tay, trên người kia gắt gao trói buộc dây thừng liền lỏng khai. Xem đến những người khác trợn mắt há hốc mồm. Quỷ A. Sao có thể có người có thể đem gắt gao cột vào chính mình trên người dây thừng cấp cởi bỏ. Nghĩ đến phía trước tiểu thúy nói, đại tiểu thư là quỷ. Kia vài tên bị đánh ra chóc thịt bong hạ nhân nghiêng ngả lảo đảo bỏ dậy, trực tiếp sợ tới mức hồn phi phách tán. Nơi nào còn cố được một bên Tô Mính Tô Huyền, không muốn sống ra bên ngoài chạy. Tô Lê nhướng mày có chút ngoài ý muốn, đường đường chính chính đạo thuật ở này đó người trong miệng, liền thành quỷ thuật. Tỷ tỷ. Xoay người đón nhận Tô Mính Tô Huyền sùng bái ánh mắt, Tô Lê nhuẩn miệng cười. Các ngươi còn gọi tỷ tỷ của ta, không sợ ta là quỷ sao? Vốn là nói giỡn một câu, Tô Mính Tô Huyền lại biểu tình nghiêm, lẫn nhau liếc nhau, chính thức mở miệng. Tỷ tỷ liền tính là quỷ, cũng là chúng ta tỷ tỷ. Ân ân. Phụt. Tô Lê cười, duỗi tay sờ sờ nói chuyện Tô Mính, lại nhìn xem Tô Huyền, cười nói. Yên tâm đi, tỷ tỷ là người, chỉ là có cái ngẫu nhiên cơ hội học chút tự bảo vệ mình bản lĩnh, tương lai cũng có thể đủ bảo hộ đệ đệ muội muội. Ân ân. Hai người hai mắt lượng lượng nhìn Tô Lê, cao hứng cực kỳ. Tựa như hôm nay giống nhau, đem Tô Giao cấp đánh ra cái này nhà ở, về sau sẽ không bao giờ nữa dám khi dễ bọn họ. Tô Lê nhìn hai người, đảo thật sự sinh ra vài sợi hộ bọn họ chu toàn thương hại chi tâm, không chỉ là vì hứa hẹn. Sau này các ngươi liền ở tỷ tỷ sân, không cần lại bị giam lỏng địa phương khác. Thật vậy chăng? Tỷ tỷ, là thật vậy chăng? Kia, bọn họ sẽ đồng ý sao? Tô Mính có chút thấp thỏm, trong miệng bọn họ tự nhiên chính là chỉ Tô Giao người một nhà. Bọn họ có bao nhiêu bá đạo cùng ngon độc, Tô Mính rành mạch. Tô Lê nhẹ nhàng cười, an ủi dường như sờ sờ hắn đầu, yên tâm đi, không quan hệ. Kia thật sự là quá tốt. Tô Giao bị đánh tin tức trực tiếp kinh động Tô Thịnh. Hắn từ trước đến nay mặc kệ nữ nhi đi khinh nhục Tô Lê ba người, nghĩ khi nào có thể chân chính đem kia ba người đuổi ra quận vương phủ. Lại không nghĩ rằng, chính mình nữ nhi đảo bị Tô Lê cái kia tiện phôi đánh. Nghe thấy cái này tin tức Tô Thịnh vội vội vàng vàng gấp trở về. Nhìn đến đó là Tô Giao nằm ở trên giường đầy người băng vải bộ dáng. Giao, Giao Nhi, ngươi làm sao vậy? Cái kia tiện phôi thật sự đánh ngươi. Này cũng quá nghiêm trọng đi. Toàn thân đều bị thương. Ô ô, ô ô. Tô Giao vừa thấy phụ thân trở về, nước mắt không cần tiền dường như nói lưu liền lưu. Chính là Tô Lê đánh, ta trên người thương đều là Tô Lê đánh. Ô ô ô, cha phải vì Giao Nhi làm chủ a. Cha phải cho Giao Nhi làm chủ. Tô Thịnh đau lòng, này, như vậy nghiêm trọng. Đại phu nói như thế nào? Chương 13 vẽ bừa. Đại phu nói, nếu là dùng dược không tốt, rất có thể lưu lại vết sẹo. Ô ô. Giao Nhi lúc sau còn phải gả người, Giao Nhi không thể lưu vết sẹo. Cha, Giao Nhi không thể hủy ở Tô Lê trong tay. Tô Giao khóc thương tâm muốn chết, Tô Thịnh nghe được trong lòng sốt ruột. Hảo hảo hảo, chúng ta dùng tốt nhất dược, nhất định sẽ không lưu vết sẹo, nhất định sẽ không. Hắn chạy nhanh an ủi Tô Giao. Cái kia tiện nhân, ta muốn cho nàng trả giá đại giới. Tô Giao nghiến răng nghiến lợi mở miệng, hận không thể trực tiếp nhai nát Tô Lê, hủy đi ăn nhập bụng. Ngươi yên tâm, cha nhất định sẽ không làm nàng hảo quá, cái này ra rốt cuộc vẫn là ta tới làm chủ. Tô Thịnh nói, nhẹ nhàng vỗ Tô Giao phía sau lưng an ủi. Mà giờ phút này Tô Lê đem Tô Mính hai người dàn xếp hảo lúc sau, liền một người vào phòng. Trầm tâm tĩnh khí, phô khai trên bàn giấy vàng. Bên tay phải thượng, Chu Sa đã đoái khai, hồng diễm diễm phá lệ xinh đẹp. Nàng đôi tay bình phóng tới trên bàn, đem tâm tư phóng không, lấy nàng vì trung tâm bỗng dưng phóng xuất ra một cái linh hoạt kỳ ảo khí tràng. Ở cái này khí tràng bên trong, không gian phảng phất trệ hoan giống nhau. Thanh phong phất động sợi tóc, một trên một dưới phá lệ thông thả. Góc áo đong đưa chi gian, có lạnh thấu xương khí thế giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, sáng ngời như dương. Tô Lê giơ tay cầm lấy bút, chấm lấy nghiên trung Chu Sa. Bút lạc, ngay sau đó thủ đoạn liền giống như nước chảy mây trôi giống nhau luật động lên. Một câu một hoa, nhắc tới một nhiễm, tựa hồ có màu xanh lơ lực lượng ở kích động. Sau một lát, một phương hồng hoàng rõ ràng phù văn liền đã xuất hiện ở lá bùa phía trên. Thanh quang linh động, theo nàng thu bút khoảnh khắc, ẩn vào màu đỏ Chu Sa giữa, nội liễm răng ẩn dị. Nhưng nàng cũng không có thu bút, mà là ngay sau đó lại đặt bút họa ra một chương lại một chương lá bùa. Thanh quang kích động chi gian, toàn bộ phòng đều phảng phất chiếu rọi ở mặt nước phía trên, sóng nước lóng lánh. Hồi lâu lúc sau, trên bàn đã chất đống một chồng thật dày lá bùa. Tô Lê giơ tay lên, lá bùa một chương tiếp một chương phiên dương phụ không. Lá bùa chiếm cứ toàn bộ nhà ở một nửa trở lên vị trí. Theo Tô Lê tay nhẹ nhàng vừa động, bay nhanh tự động gấp lên, động tác đều nhịp. Bất quá trước mắt, kia chiếm cứ nửa cái nhà ở lá bùa liền thành từng miếng tinh xảo tam giác hình dạng, rơi xuống án thư phía trên. Trần Ai lạc định, Tô Lê nhẹ nhàng thở hát ra, ở trên cổ tay đảo qua. Một con màu tím nhạt vòng ngọc trống rông xuất hiện ở tố bạch thủ đoạn phía trên. Nay vòng ngọc nhan sắc đều đều, ngọc chất thông thấu, là tốt nhất băng loại yên tử ngọc. Cũng là vẫn luôn làm bạn ở Tô Lê bên người pháp khí. Nói là pháp khí, nhưng đối với Tô Lê tới nói, lớn nhất tác dụng vẫn là chữ vật. Lấy ra hai cái bùa hộ mệnh tới, Tô Lê đem còn thừa lá bùa toàn bộ đều ném vào vòng ngọc nội. Tỷ tỷ, đây là ngươi nói muốn tặng cho chúng ta. Đồ vật. Tô Mính tay méo Tô Lê cấp tam giác bùa hộ mệnh, ngốc ngốc. Hắn cho rằng tỷ tỷ muốn tặng cho bọn họ hảo ngoạn ý nhi, lại không nghĩ rằng thế nhưng là cái này. Tô Lê gật gật đầu, giải thích nói, đây là bùa hộ mệnh. Các ngươi bên người mang theo, không thể rời khỏi người, có thể hộ các ngươi chu toàn. Tô Mính mộng bức, khi nào tỷ tỷ cũng bắt đầu tin mấy thứ này. Nhưng thật ra một bên Tô Huyền trịnh trọng gật gật đầu. Ta đây thêu hai chỉ túi tiền, cấp đệ đệ một con, đem này bùa hộ mệnh bên người bảo tồn. Tô Huyền đồng dạng khó hiểu, nhưng ngại vì thế tỷ tỷ lấy ra tới, nàng cũng sẽ hảo hảo bảo tồn. Tô Lê gật gật đầu, chỉ cần bùa hộ mệnh không rời thân, đương nàng không ở khi, Tô Lê liền có nắm chắc bảo hộ bọn họ. Đây chính là ẩn chứa nàng linh lực bùa hộ mệnh. Tô Thịnh mệnh lệnh tới so Tô Lê dự đoán muốn mau. Đại tiểu thư, lão gia cho mời. Chương 14 thật lớn khẩu khí. Quản gia mặt vô biểu tình truyền đạt Tô Thịnh mệnh lệnh. Trong lời nói tuy rằng nói thỉnh, nhưng thái độ lại là thập phần cương ngạnh. Tô Lê từ quản gia phía sau đảo qua, tổng cộng 4 gã hạ nhân đi theo. Những người này trong tay còn cầm dây thừng, nếu là nàng không đồng ý, chỉ sợ sẽ trực tiếp động thủ. Tô Lê nhẹ nhàng cười, nhàn nhạt xua xua tay, đi thôi. Nàng cũng tính toán đi gặp cái này mưu đoạt chính mình ca ca quân vương. Rộng mở chính sảnh trong vòng, Tô Thịnh trong tay bưng hương trà nếm một ngụm, bộ tịch 10 phần. Bên cạnh là Tô Thịnh phu nhân Tôn Thị. Tôn Thị cũng không phải cái đèn cạn dầu, từ gả cho Tô Thịnh liền không còn có nạp quá thiếp. Dưới gối chỉ có Tô Giao cùng Tô Thừa 2 tỷ đệ, đối Tô Giao cái này ngoan nữ nhi có thể nói là mọi cách sủng ái. Nghe được Tô Giao bị thương tin tức, nàng ngay sau đó Tô Thịnh liền đi nhìn. Như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Giao bị người thương thành dáng vẻ kia. Hiện giờ, nàng đối Tô Lê có thể nói là phẫn nộ căm ghét. Nghe được hạ nhân thông báo thanh, Tô Thịnh sắc mặt không vui xua xua tay, ý bảo đem Tô Lê dẫn tới. Tôn Thị mày cũng là vừa nhíu, mắt lạnh nhìn chằm chằm đại sảnh cửa. Tô Lê thong dong đi vào đại sảnh, liền bị hai song bất thiện đôi mắt theo dõi. Nếu là đã từng Tô Lê, sớm đã dương mắt không chút nào yếu thế đối thượng. Nhưng mà, hiện giờ Tô Lê biểu tình nhàn nhạt, cũng không có riêng đi dọn chỗ thượng Tô Thịnh phu thê. Gần chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền cười khẽ mở miệng, hai vị tìm ta có việc. Phanh! Tô Thịnh đột nhiên một phách cái bàn, tạch từ ghế trên đứng lên. Đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ quát, Tô Lê, ngươi chính là dùng như vậy thái độ cùng ta nói chuyện. Phía trước nghe Tô Giao nói Tô Lê thay đổi, hắn còn không tin. Hiện giờ xem ra, cũng không phải là thay đổi sao. Tô Lê trước kia, nhưng cho tới bây giờ vô dụng như vậy ngữ khí biểu tình nói với hắn nói chuyện. Đặc biệt là ở hắn sinh khí tức giận thời điểm, Tô Lê từ trước đến nay là tiểu tâm mà cụp mi du mắt. Mà giờ phút này Tô Lê, nhàn nhạt nhiên đứng ở chính giữa đại sảnh, căn bản không có một đinh điểm tự giác thuận theo bộ dáng. Thậm chí còn một đôi mắt còn thẳng tắp nhìn thẳng hắn, tựa hồ nửa điểm không sợ. Nghĩ vậy nhi, Tô Thịnh nộ khí càng sâu. Mà đối diện Tô Lê nghe được lời này, bất quá chỉ là chào phúng đạm đạm cười, liền mở miệng. Ngày xưa là Tô Lê không hiểu chuyện, thân sinh đệ muội bị khi dễ, vô lực bảo hộ. Thứ nay về sau, ta Tô Lê nhất định phải hộ bọn họ chu toàn. Vừa lúc nói khai, nếu lại có người lén đối bọn họ tra tấn, đừng trách ta Tô Lê không khách khí. Nhị thúc, ngươi nên hảo hảo quản quản ngươi nữ nhi. Tô Thịnh vốn là tới hương sư vấn tội, lại không nghĩ rằng Tô Lê thế nhưng nói ra nói như vậy. Ngươi nói cái gì? Hắn không nghe lầm đi. Nàng muốn hộ chính mình đệ muội chu toàn. Còn chỉ trích hắn sẽ không quản nữ nhi. Tô Lê, ngươi là cái gì thân phận? Ta xem ngươi đến bây giờ còn không có làm rõ ràng. Tô Thịnh sắc mặt phát lạnh, nổi giận đùng đùng từ thượng đầu đi xuống tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê. Tô Lê sắc mặt không sợ, nhàn nhạt nhìn lại hắn, nhưng thật ra một bên Tôn Thị ngồi không yên. Tô Lê, ngươi thật lớn khẩu khí. Ngươi cùng Tô Mính ba người chính là bệ hạ khâm điểm quá kế nhà ta, hiện giờ ngươi thế nhưng công nhiên kêu ra chủ nhị thúc. Là tưởng cãi lời thánh chỉ sao? Tôn Thị đứng dậy, mở miệng liền đem một cái chụp mũ khấu tới rồi Tô Lê trên đầu. Cãi lời thánh chỉ. Thật lớn tội danh. Nếu ta nhớ rõ không tồi nói, lúc trước bệ hạ thánh chỉ thượng là nói như vậy. Tô Hàm quận vương con cái còn tuổi nhỏ, vô pháp tập tước, cố tử Tô Hàm chi đệ Tô Thịnh đại chi, nuôi nấng này nhi. Ta nói rất đúng đi. Tô Lê lạnh lùng cười. Chương 15 tiền. Bệ hạ thánh chỉ là làm ngươi đại chi, vẫn chưa đem quận vương chi vị làm ngươi Tô Thịnh một mạch thừa kế. Đến nỗi ta Tô Lê tỷ đệ ba người, cũng chỉ là bị ngươi sở dưỡng, đều không phải là qua kế. Nếu ngươi muốn tới trước mặt bệ hạ nói, ta không ngại hướng bệ hạ đòi lấy này quận vương chi vị. Rốt cuộc lúc trước vì tiên đế lập hạ công lao hắn mã, là ta phụ thân, mà hiện giờ, Tô Mính cũng trưởng thành. Ngươi, Tô Thịnh khí sắc mặt đỏ bừng, một tay chỉ vào Tô Lê, một bên hung hăng mà hút hai khẩu khí. Hắn không nghĩ tới Tô Lê nói chuyện như thế trật tự rõ ràng, còn dám nói đến trước mặt bệ hạ phân trần. Không sai, hắn này quận vương chi vị đích xác chỉ là đại chi. Bệ hạ một cái thánh chỉ cũng rất có khả năng bị thu hồi đi. Chính là này đó, Tô Lê là làm sao mà biết được. Bệ hạ hạ đạt này phương thánh chỉ thời điểm, Tô Lê bất quá vài tuổi hài đồng. Tôn Thị cũng kinh ngạc, cái này Tô Lê khi nào như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Xem ra, nhị thúc là nghĩ tới. Tô Lê đạm đạm cười. Tô Thịnh dùng sức gáp xuống trong ngực sóng to gió lớn, nhìn Tô Lê gương mặt kia, trong lòng dần dần sợ hãi lên. Khi nào, Tô Hàm này ba cái nhi nữ đã muốn có như vậy gan dạ sáng suốt. Chẳng lẽ nói, bọn họ thật sự muốn tới trước mặt bệ hạ đòi lấy quận vương chi vị. Tô Thịnh có thể có hôm nay ở Hoàng Thành trong vòng lực ảnh hưởng, rất lớn nguyên nhân đều là bởi vì cái này quận vương chi vị. Nếu là mất đi, hậu quả không dám tưởng tượng. Tô Lê, ngươi đem Giao Nhi đánh thành trọng thương việc, lại nên như thế nào tính? Tôn Thị kìm nén không được, nàng xuất hiện ở chỗ này rất lớn nguyên nhân, là tới hương sư vấn tội. Giao Nhi liền tính không phải ngươi muội muội, cũng là ngươi biểu muội, ngươi đem nàng đánh thành trọng thương, ngươi thật tàn nhẫn a. Tôn Thị hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem Tô Lê cung cấp đánh một lần. Tô Lê lãnh đạm nhìn nàng một cái. Tô Giao trên người thương không phải ta đánh, là nàng chính mình đánh. Các ngươi nếu là không tin, đại có thể đi hỏi. lúc ấy ở đây người, nhưng không ngừng một mình ta. Nếu không có việc gì, ta liền đi trước. Tô Lê nhàn nhạt nói xong, xoay người liền rời đi. Tô Thịnh phảng phất hiện tại mới hoàn hồn, trừng mắt Tô Lê bóng dáng sau một lúc lâu, mắt thấy nàng muốn đi ra đại đường cửa. Tô Lê, bệ hạ nếu kêu ta Tô Thịnh quản lý thay các ngươi, ta Tô Thịnh liền có quyền quản giáo các ngươi. Ngươi như thế mục vô tôn trưởng, dạy hư chính mình đệ muội, về sau đừng nghĩ này quận vương phủ cho các ngươi 1-2 tháng bạc. Tô Thịnh cắn răng, này đã là hắn có thể nghĩ đến tốt nhất trả thù thủ đoạn. Đã từng Tô Lê cũng là khuất phục ở hắn như vậy thủ đoạn hạ, vì đệ muội sinh tồn, không thể không cúi đầu. Hắn đảo muốn nhìn, cái này Tô Lê có thể kiên cường tới khi nào. Mà bên này, Tô Lê nghe được lời này chỉ nhàn nhạt sườn nghiêng mắt. Khoe miệng gợi lên một mạt khinh thường, nhanh hơn bước chân rời đi. Tiền, đối với sinh tồn đích xác rất quan trọng. Điểm này, Tô Lê rất rõ ràng. Đương nhiên, này đối với nàng tới nói, cũng không phải cái gì quá chuyện khó khăn. Cho nên ở Tô Huyền sầu khổ nhìn trong lòng bàn tay chỉ có mấy khối bạc vụt khi, Tô Lê còn không chút nào để ý sờ sờ nàng đầu. An ủi nói, đừng lo lắng, bạc sẽ có, các ngươi an tâm ở trong sân chờ ta. Mang lên mũ có rèm, Tô Lê từ hai người rất cao trên tường vây nhảy qua, liền an an ổn ổn đứng yên ở tòa nhà mặt sau ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ hẻo lánh, hai đầu thông phố, Tô Lê liền tuyển tới gần chủ đường phố phương hướng đi qua. Đường phố hai bên là một nhà ai một nhà cửa hàng, bởi vì ở vượng phố, cơ hồ không có cái nào cửa hàng là nhàn rỗi. Lại gần một ít, là bán tiểu ngoạn ý nhi bán hàng rong. Tô Lê ánh mắt bốn quét, thức mau, tầm mắt như ngừng lại một nhà mai táng cửa hàng bề mặt phía trên. Chương 16 nợ chứng không. Hấp dẫn Tô Lê ánh mắt, là bề mặt phía trên kia một khối mặt tiền cửa hiệu bán ra thẻ bài. Nay thẻ bài tựa hồ treo rất nhiều thiên, dãi nắng dầm mưa, chữ viết đều có chút mơ hồ. Ở như vậy một cái địa lý vị trí thật tốt vượt phô, treo rất nhiều thiên đều không người hỏi thăm mặt tiền cửa hiệu. Tô Lê nhướng mày nhắm mắt, tay nhẹ nhàng vừa động, linh lực từ đầu ngón tay xẹt qua hai mắt. Ngay sau đó mở to mắt, liền thấy được một cái không giống nhau thế giới. Một đoàn thật lớn mà trầm trọng hắc khí quanh quẩn tại đây ra mai táng cửa hàng phía trên. Âm u, âm áp áp đem cửa hàng này mặt bao phủ đi vào. Đem nguyên bản vượng phô tài lộ toàn chặn lại cái sạch sẽ. Người tới chỉ cần tới rồi cửa, liền có thể dành mạch cảm giác được kia cổ không gì sánh kịp áp lực. Dừng bước không trước. Đã không có khách nguyên, kể từ đó liền đã không có tài. Tô Lê trên mặt xẹt qua một mạt kinh dị, nàng chỉ là cảm giác này nhà ở có khác thường. Lại không nghĩ rằng thế nhưng có như vậy nghiêm trọng tình huống. Như vậy ngăn chặn tài lộ âm khí, cũng không phải là bình thường cô hồn dã quỷ có thể tụ tập. Không có do dự, Tô Lê nhấc chân liền hướng cửa hàng này phô đi qua. Mặt tiền cửa hiệu môn là mở rộng ra, trong phòng im ắng, không có tiếng người. Lấy cái này phương hướng môn vị, ánh nắng kỳ thật là có thể chiếu tiến vào. Mà cửa hàng này phô lại âm u, chiếu không tiến một tia ánh nắng. Gần chỉ là tới gần, liền làm người cảm thấy toàn thân không thoải mái. Mà cảm nhận được Tô Lê tới gần, những cái đó hắc khí liền giống như có sinh mệnh giống nhau phát dũng lại đây. Như là muốn đem Tô Lê cấp hủy đi ăn nhập bụng giống nhau. Tô Lê nhàn nhạt liếc mắt một cái. Thùng thùng. Giơ tay gõ gõ môn. Này thanh thúy tiếng đập cửa kích động hai, đem màu đen âm khí đẩy ra chút. Tô Lê trên người nhàn nhạt bạch mang, liền giống như trong bóng đêm ánh đèn giống nhau. Ai a? Bên trong truyền đến tiếng người, thực mau buồng trong liền đi ra một người nam tử. Nam tử ăn mặc màu xanh nhạt trường bào, dáng người cao gầy, nhưng tựa hồ thật lâu không có ngủ hảo, vành mắt có chút hắc. Ngươi là? Mua đồ vật, vẫn là? Nam tử ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người, có chút nghi hoặc. Bọn họ cửa hàng đã thật nhiều thiên không có một khách quen tới cửa, càng miễn bản là nữ hải tử khách hàng. Ta là tới nói sinh ý. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. Nói sinh ý? Cái gì sinh ý? Nam tử ngẩn người, đột nhiên nghĩ tới cái gì, chạy nhanh nói. Hay là ngươi là tới mua cửa hàng? Đúng vậy. Tô Lê gật gật đầu, nàng mục đích đích xác ở chỗ này. Nga. Nam tử có chút kinh ngạc, trong lòng có chút kích động lên, trắng ra mở miệng hỏi. Ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền? Ân, cái kia, tiền có thể thiếu điểm, nhưng cần thiết muốn tiền mặt, chúng ta chờ chữa bệnh. Nam tử trầm ngâm khoảnh khắc, lại mở miệng bổ sung. Tô Lê đảo cũng không kinh ngạc, sớm tại nàng véo chỉ nháy mắt, liền đã đem ra nhân này cho giải danh mạch. Trong nhà có người bệnh. Hơn nữa là bệnh nặng. Ta thật là tới mua cửa hàng, bất quá ta hiện tại cũng không có tiền. Gì, ngươi người này, không có tiền mua cái gì cửa hàng. Ta này không nợ chướng, đều nói, chúng ta chờ cửa hàng tiền cứu mạng. Nam tử mày nhăn lại, không vui mở miệng. Nếu không phải xem ở Tô Lê một cái tiểu nữ sinh phân thượng, hắn đều phải đổi người. Tô Lê gật gật đầu, cũng không để ý thái độ của hắn chỉ nói. Ngươi bán này mặt tiền cửa hàng, bất quá là vì trị liệu phụ thân ngươi. Ta nếu đem phụ thân ngươi trị liệu hảo, ngươi hay không có thể đem mặt tiền cửa hàng nợ chướng bán cho ta? Ân. Nam tử ngẩn người, đảo không nghĩ tới Tô Lê sẽ nói ra nói như vậy tới, có chút không xác định nhìn Tô Lê. Ngươi sẽ chữa bệnh. Ngươi là đại phu. Nàng tuổi tác quá nhỏ, hơn nữa thoạt nhìn như vậy. Không có kinh nghiệm. Chương 17 âm khí. Sao có thể đem phụ thân cứu hảo? Tô Lê cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, không phải. Vậy ngươi như thế nào đem ta phụ thân chữa khỏi? Nam tử nhíu mày, trực giác Tô Lê ở chơi hắn. Tô Lê nhẹ nhàng cười. Ngươi chỉ cần nói cho ta, có làm hay không này bút mua bán, là được. Nam tử dừng một chút lời nói, còn chưa mở miệng, trong phòng đống dưng truyền đến một tiếng vội vàng ho khan thanh. Khu khu, khu khu. Ho khan thanh càng lúc càng lớn, như là khan cả giọng. Công văn, mau tiến vào. Công văn, phụ thân không được. Cửa phòng xôn xao mở ra, Cao Văn Thư thê tử sốt ruột ló đầu ra lớn tiếng kêu gọi. Nam tử tâm một chút nhắc lên, cũng bất chấp Tô Lê, chạy nhanh hướng nhà ở qua đi. Tô Lê nhướng mày, cũng đi theo đi qua. Càng tới gần nhà ở, kia nồng đậm màu đen âm khí càng thêm dày đặc. Thêm chi trong phòng có người bệnh, không mở cửa sổ không ra phong. Dày đặc dược thảo khí vị bao phủ hạ, nhà ở có chút sặc người. Tô Lê nhíu mày, ngước mắt hướng nhà ở nhìn lại, một đoàn đen tuyền bóng dáng đột nhiên chiều mặt vọt lại đây. Kia bóng dáng giữ tợn mặt bộ biểu tình, dương nanh múa vướt nhe răng trợn mắt, lập tức đụng vào Tô Lê trên mặt. Một mặt nhàn nhạt bạch quang chợt từ Tô Lê trên người nổ bắn ra tới, đem hắc ảnh văng ra, đụng vào một bên trên tường. A ngao. Kia hắc ảnh kêu thảm thiết một tiếng, tựa hồ là bị Tô Lê này bạch quang cấp thương tới rồi. Rơi xuống trên mặt đất liền chạy nhanh xúc ở một bên, trừng mắt hai chỉ hắc động giống nhau đôi mắt, sợ hãi nhìn Tô Lê. Tô Lê nhàn nhạt liếc nó liếc mắt một cái, không nói chuyện, nhấc chân hướng nhà ở đi đến. Trong phòng hắc khí theo Tô Lê đi lại mà chạy nhanh nhường ra một con đường, không dám che đậy ở phía trước. Nàng thực mau liền thấy được trên giường hình dung tiểu tụy lão nhân. Hắn toàn thân bị hắc khí bao phủ, thậm chí rất nhiều đã ăn mòn vào da thịt. Ánh mắt lỗ trống, rung động miệng muốn nói cái gì, lại nói không ra. Cao Văn Thư cùng thê tử đứng ở một bên khẩn trương nhìn đại phu bắt mạch, nhà ở im ắng. Phía trước Tô Lê tiến vào sở dĩ bên ngoài không ai, phòng trừng cũng là vì đại phu tới xem bệnh, đều tại đây trong phòng. Lưu trữ tiểu dâu dê đại phu nhăn chặt mày. Cẩn thận đem thủ hạ mạch tương nhìn, lại nhìn xem người bệnh trong mắt, trầm ngâm xuống dưới. Đại phu, ta phụ thân thế nào? Cao Văn Thư nhịn không được mở miệng. Này, này. Đại phu dừng một chút lời nói, theo sau lắc đầu nói. Thứ lao phu bất lực, chuẩn bị hậu sự đi. Đại phu. Sao có thể? Ngài chính là bên này lợi hại nhất đại phu, như thế nào sẽ cứu không được? Cao Văn Thư không tin, gắt gao lôi kéo đại phu ống tay áo. Đại phu, cầu xin ngươi cứu ta phụ thân. Bùm một tiếng, Cao Văn Thư quỳ xuống. Hắn vốn chính là con người trí hiếu, thời trẻ tăng mẫu, phụ thân ngậm đắng nuốt cay lôi kéo hắn lớn lên. Vốn định làm phụ thân an hưởng lúc tuổi già, lại không nghĩ rằng kết quả là như thế này. Đại phu bất lực, vẫn luôn ở lắc đầu, không được, không được a. Trên giường người ánh mắt cũng càng thêm ảm đạm đi xuống, khuôn mặt tiểu tụy gầy yếu. Tô Lê khỏe mắt vừa động, liếc đến một bên góc tường dưới kia đoàn hắc ảnh, đang đắc ý rào rạt nhếch miệng cười to. Tựa hồ đối lao nhân như vậy kết quả thực vừa lòng. Tô Lê nhướng mày, đống dưng quay đầu đối thượng nó ánh mắt. Hắc ảnh tức khắc liền túng, ủy khuất ba ba rũ xuống đầu, thật cẩn thận nhìn Tô Lê. Tô Lê lãnh đạm nhìn nó liếc mắt một cái, đối bắt lấy đại phu không bỏ Cao Văn Thư mở miệng. Phụ thân ngươi này bệnh, không phải thuốc và kim châm cứu có thể trị. Đột ngột thanh âm làm mấy người đều sửng sốt, Cao Văn Thư tựa hồ giờ phút này mới nghĩ đến Tô Lê. Ngươi phía trước nói ngươi có thể cứu phụ thân. Hắn không quên Tô Lê nói qua lời này. Chương 18 lại đây. Mà Cao Văn Thư lời này, đảo làm một bên thê tử cùng đại phu không tin chớp chớp mắt. Cái gì? Ngươi có thể cứu người? Đón nhận tam song không tin đôi mắt, Tô Lê đạm đạm cười, hào phong nói, đúng vậy. Này! Đại phu nhíu mày, hắn đã tuyên bố không thể cứu người, có người còn có thể cứu. Một bên, Cao Văn Thư đã mở miệng. Cô nương, nếu ngươi thật sự có thể cứu được ta phụ thân, ta nguyện ý đem này phòng ở nợ chướng bán cho ngươi. Một lời đã định. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, lại giải thích một câu. Yên tâm, chỉ cần một tháng, nợ chướng một tháng. Nếu là ta vô pháp lấy ra tiền tới, nay phòng ở liền vẫn là các ngươi. Cao Văn Thư còn muốn nói cái gì, thiếu thấy Tô Lê đã đi lên trước, tới rồi giường phía trước, liền ngậm miệng lại. Này hết thảy tiền đề, là nàng có thể cứu được phụ thân, thả nhìn xem đi. Tô Lê đi đến trước giường, ánh mắt đảo qua trên giường lão nhân quanh thân. Trên tay véo ra một cái trạng như lan hoa dấu tay, linh lực theo đầu ngón tay đong đưa, miệng lẩm bẩm. Tựa hồ ở niệm cái gì, thanh âm không nhỏ, nhưng Cao Văn Thư mấy người bình lòng yên tĩnh khí đi nghe, lại nghe không rõ ràng lắm. Sao lại thế này? Cao Văn Thư kinh ngạc rất nhiều ngước mắt, ánh mắt dừng ở Tô Lê tay hoa lan ấn phía trên, ánh mắt thế nhưng rời không ra. Thật giống như một đôi mắt đều bị kia tay hoa lan ấn cấp hấp dẫn giống nhau. Trong lòng nhẹ nhàng một trận, âm khí lấy người thường nhìn không tới hình thức từ thân thể kích động ra tới. Cao Văn Thư chỉ cảm thấy toàn thân một nhẹ, cả người đều thoải mái vài lần. Hắn đột nhiên nhớ tới Tô Lê theo như lời, phụ thân này bệnh thuốc và kim châm cứu vô pháp trị liệu, kia nàng dùng chính là cái gì? Bên này, Tô Lê tay hoa lan đống dưng hóa trưởng, phách về phía trên giường lão nhân. Trường phong mềm nhẹ, đập ở ngực hắn, cũng không có khiến cho cái gì cảm giác đau. Nhưng thật ra một cổ mát lạnh thoải mái cảm giác từ ngực chỗ kích động hướng bốn phía. Trong phút chốc, kia quấn quanh hắn vô số thiên áp lực cảm giác, tiêu tán cái sạch sẽ. Cả người phảng phất bị thanh triệt nước suối gột rửa quá giống nhau, nhẹ nhàng thoải mái. Lão nhân con ngươi trợ to, thẳng đến ngực chỗ tay bị người thu trở về, mới nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía Tô Lê. Đem cửa sổ mở ra, môn thông gió, đem bên trong này đó màn lụa lấy, làm thái dương phơi phơi. Tô Lê đã xua tay phân phó. Cao Văn Thư có chút không xác định, này liền hảo sao. Cha tấn lão gia tử âm khí đã tán loạn, nhưng ngươi tòa nhà này đồ vật, lại còn không có rửa sạch. Tô Lê ăn ngay nói thật. Lão gia tử nguyên bản thân thể ngạnh lãng, này phiên bị bệnh vốn là không phải bình thường bệnh. Âm khí đi trừ, hảo hảo điều trị liền sẽ hảo. Cái gì? Cao Văn Thư chưa bao giờ nghe qua như vậy ngôn luận. Cái gì kêu trong phòng đồ vật? Trong phòng này, có thứ gì? Theo Tô Lê ánh mắt xem qua đi, đó là nhà ở góc tường. Bởi vì ánh sáng vấn đề, thoạt nhìn âm u. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, mặc danh có loại không thoải mái cảm giác. Rầm. Cao Văn Thư nuốt khẩu nước miếng, Tô Lê mở miệng. Lại đây. Nàng chiều góc tường vây vây tay, tựa hồ ở gọi là gì. Nhưng Cao Văn Thư mấy người nhìn không tới. Thướng công. Thê tử sợ hãi lôi kéo Cao Văn Thư ống tay áo. Đừng sợ. Cao Văn Thư vô vỗ tay nàng, Tô Lê dám nói như vậy, khẳng định là có biện pháp. Cho dù có thứ gì, cũng sẽ giúp bọn hắn. Một bên đại phu trong lòng cũng phát thuật, không phải thực sự có thứ gì đi. Này lao nhân bệnh kỳ quặc, hắn dược lại hoàn toàn không có tác dụng. Tô Lê vẫn chưa để ý tới mấy người, xem góc tường hắc ảnh hoạt động hạ, lại bay nhanh rụt đi vào. Tô Lê nhíu mày, nếu ngươi lại không ra, ta liền đem ngươi hồn phách đánh tan, vô pháp đầu thai. Chương 19 chuyển biến tốt đẹp. Vậy. Hắc ảnh vừa nghe, Ma Lưu chạy nhanh chạy ra tới, ủy khuất ba ba nhìn Tô Lê. Nói đi, ngươi vì cái gì phải làm này đó? Nhìn ra được tới, này chỉ quỷ cũng không tà ác, nếu không cũng sẽ không dùng âm khí vật như vậy ảnh hưởng gia nhân này tài vận cùng vận mệnh, mà là trực tiếp động thủ giết người. Tô Lê làm như vậy, là cho nó một cái cơ hội. Một phen quỷ ngữ kể ra chung, Tô Lê xem như minh bạch sao lại thế này. Liên bởi vì bọn họ bán cho người nhà ngươi một cái giấy chát người là hư. Ngươi liền khởi lòng xấu xa. Tô Lê có chút không nghĩ tới, thế nhưng là cái dạng này lý do. Hắc ảnh ủy khuất ba ba giải thích, đó là ta thích nhất giấy chát người. Lượng ở ngươi cũng không có thật sự làm thành hậu quả xấu, chuyện này dừng ở đây. Tô Lê nói, rồi chỉ bắn ra một sợi u đèn. Đi theo nó, nhập minh giới luân hồi đi. Đa tạ tông sư đại nhân. Hắc ảnh vừa nghe ánh mắt sáng lên, nó sở dĩ không thể nhập minh giới, đó là không có dẫn đường quỷ, lúc này mới thành cô hồn dã quỷ. Người nhà thiêu tiền giấy đối nó tới nói căn bản vô dụng, không bằng người giấy hảo chơi. Hiện tại hảo, có Tô Lê dẫn đường đèn, liền có thể đi trước minh giới, trọng nhập luân hồi, tái thế làm người. Hắc ảnh vô cùng cao hứng đi theo dẫn đường đèn rời đi. Bên này, Tô Lê nhìn mở rộng ra cửa sổ cùng môn, duỗi tay chiều không trung huy vài cái, quét ra âm khí, toàn bộ nhà ở liền sáng sủa lên. Mấy người chỉ cảm thấy ánh mắt sáng lên, tâm tình cũng đi theo thoải mái không ít. Này thật sự, thật là kỳ tích a. Đại phu kinh hô ở mép giường vang lên tới. Cao Văn Thư chạy nhanh vây qua đi, đại phu. Lao ra từ bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, chuyển biến tốt đẹp. Đại phu thực kích động, hắn phía trước không tin Tô Lê thật sự có thể đem người cứu trở về tới. Mà hiện tại, trên giường người bệnh tình thật sự biến hảo. Bùm. Cao Văn Thư cùng thê tử cùng nhau chiều Tô Lê quỳ xuống, cung cung kính kính mở miệng, đa tạ đại sư. Hai không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tô Lê giơ tay hư đỡ. Đại sư, nay mặt tiền cửa hàng liền bán cho ngài, 500 lượng bạc liền thành. Cao Văn Thư không quên Tô Lê phía trước mục đích, ngay sau đó mở miệng nói. Tướng công, sao có thể muốn 500 lượng? 300 lượng đi, đại sư, ngài đã cứu chúng ta phụ thân, đó là chúng ta ân công. Đúng, ta cũng là hồ đồ, đại sư, 300 lượng liền thành, chúng ta mua chiếc xe ngựa về quê đi, ha ha. Không cần. Tô Lê xua tay cự tuyệt, ngươi này cửa hàng vốn chính là trên đường vượng phô, ít nói cũng đến 1.000 lượng bạc. 300 lượng bán cho ta, các ngươi chẳng phải là mệnh lớn. Một tháng trong vòng, ta sẽ lấy ra 1.000 lượng bạc mua cửa hàng này phô. Ở chỗ này phía trước, lão gia tử yêu cầu dưỡng bệnh, các ngươi liền trước lưu lại nơi này. 1.000 lượng bạc thật là giữ gốc giới, hắn nguyên bản cũng là tính toán bán cái này giá cả. Bất quá Tô Lê hiện giờ là bọn họ ân nhân cứu mạng, như thế nào có thể lại muốn nhiều như vậy tiền. Huống chi, Tô Lê phía trước làm hắn nợ trướng, rõ ràng trong tầm tay không có tiền. Đại sư, 300 lượng liền 300 lượng, mặt khác coi như ngài cứu phụ thân phí dụng, ta chờ cam tâm tình nguyện trả giá. Cao Văn Thư chắp tay hành lễ nói. Tô Lê đạm đạm cười không lại tiếp tục cái này đề tài, ngay sau đó lại nói. Ở chỗ này phía trước, ta có một chuyện muốn làm ơn các ngươi. Rời đi mai táng cửa hàng, Tô Lê liền ở trên phố đi dạo lên. Hai sườn tiểu thương giao hàng thanh không dứt bên hai, san sát nối tiếp nhau cửa hàng cũng náo nhiệt phi phàm. Dung đang ở như vậy một hoàn cảnh chung, tâm tình đều cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Có cơ hội cũng muốn mang Tô Mính hai người ra tới nhìn xem, không thể luôn là sống ở kia một phương nho nhỏ sân. Chương 20 mất khống chế xe ngựa. Trước kia là Tô Thịnh ra không được, mà hiện tại, đã không có như vậy nhiều băn khoăn. Đang nghĩ ngợi tới, trên đường chuyển đến xôn xao. Tô Lê ngẩng đầu, chỉ thấy đường phố bên kia, một chiếc mất khống chế xe ngựa đấu đá lung tung hướng bên này vọt lại đây. Hai bên dân chúng kinh hô sôi nổi hướng hai sườn né tránh. Đường phố lập tức hỗn loạn cả lên. Phong Nhi, ngươi chậm một chút, từ từ vì nương. Đường phố một bên, Lý Thị phía sau đi theo vài tên gia đình gã sai vặt, chính ra sức đuổi theo phía trước thiếu niên. Thiếu niên thân thủ linh hoạt, bất quá chớp mắt liền chui vào đám người, hướng tới phía trước đường phố chạy tới. Nương, mau tới truy ta, mau tới truy ta nha. Các ngươi đều đuổi không kịp ta, ha ha ha. Thiếu niên một bên cười to, một bên hưng phấn đi phía trước chạy. Thật vất vả mới ra khỏi nhà một chuyến, nhất định phải đem bọn họ đều găng, chính mình đi dạo phố. Hạ quyết tâm, thiếu niên bước chân càng thêm nhanh, bất quá mấy cái hô hấp, liền xông vào một khắc con phố. Này vừa nhấc đầu, một chiếc mất khống chế xe ngựa đột nhiên từ bên kia vọt lại đây, khoảng cách hắn bất quá mấy mét xa. Thiếu niên ngẩn người, nhìn kia xe ngựa vọt tới, nhất thời thế nhưng đã quên chạy. Phong Nhi. Lý Thị kinh hô từ phía sau truyền đến. Khúc Phong nhớ tới chạy thời điểm, đã không còn kịp rồi. Cao cao vó ngựa giơ lên, hướng tới Khúc Phong đầu liền đạp đi xuống. Khúc Phong trừng lớn đôi mắt, phản xạ có điều kiện giơ tay che ở mặt trước. Hai bên mọi người thấy như vậy một màn, đều sôi nổi nghiêng mắt, không đành lòng lại xem đi xuống. Cái này ngũ quan tinh xảo tiểu hải tử, chỉ sợ cũng muốn táng thân tại đây vó ngựa dưới. Đột nhiên, trên eo bị người bao quát, Khúc Phong chỉ cảm thấy chính mình bị người hướng bên cạnh lôi kéo. Lại sau đó, hai chân một lần nữa đứng vững, bên tai vang lên mạc đề. Khúc Phong đột nhiên ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy vừa mới xông tới kia chiếc nâu đỏ sắc xe ngựa ngừng ở trước mắt. Kéo xe cao đầu đại mã toàn bộ đứng thẳng lên, tựa như bị nhân sinh sinh kéo lại giống nhau. Ở không trung tạm dừng một hồi lâu thời gian, mới chậm rãi hạ xuống. Cũng không hướng trước loạn vọt, thở hổn hển, quay đầu nhìn về phía chính mình. Ân. Khúc Phong ngẩn người, này mã là đang xem chính mình. Không đúng, nó là đang xem chính mình bên cạnh người, vị này thân xuyên bạch y, đầu đội mũ có rèm nữ tử. Khúc Phong lúc này mới kinh giác, vừa mới hắn là bị tên này nữ tử cấp cứu. Hiện giờ hắn tay còn phản xạ có điều kiện bắt lấy nàng cánh tay. Phong, Phong Nhi. Lý Thị tê tâm liệt phế tiếng la vang lên, bừng tỉnh trên đường phố kinh hồn chưa định mọi người. Nương, ta ở chỗ này. Khúc Phong chạy nhanh giương tay nói. Lý Thị thân mình đều mau run rẩy lên, nàng liền đứng ở cách đó không xa. Tận mắt nhìn thấy kia phát cuồng mã triều chính mình nhi tử chạy như điên qua đi. Cả trái tim đều phảng phất ở kia một khắc nát. Phong Nhi. Lý Thị bước nhanh chạy tới, kéo qua Tô Lê bên cạnh người Khúc Phong, từ trên xuống dưới đều nhìn cái biến. Người không sao chứ? Phong Nhi. A, có hay không nơi nào bị thương? Có hay không nơi nào không thoải mái? Nương, ta không có việc gì, ta thực hảo. Ta không bị thương. Khúc Phong chạy nhanh mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía bên cạnh người Tô Lê. Là nàng đã cứu ta. Lý Thị nhìn về phía Tô Lê, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tô Lê tuy rằng mang mũ có rẻm, nhưng từ ăn mặc nhìn ra được tới, nàng tuổi tác cũng không lớn. Vừa mới nguy hiểm như vậy dưới tình huống, thế nhưng là cái này tiểu cô nương cứu Khúc Phong. Đa tạ vị cô nương này, xin hỏi cô nương tên họ. Ta hảo lược bị lễ mọn, tới cửa nói lời cảm tạ. Lý Thị thiệt tình thực lòng mở miệng, mặc dù Tô Lê tuổi tác không lớn, nhưng cứu Khúc Phong lại là sự thật. Nếu không phải nàng, vừa mới lần này, chỉ sợ chính mình nhi tử liền phải táng thân vó ngựa. Chương 21 đánh quảng cáo. Tô Lê cấp kia táo bạo con ngựa làm một cái thanh tâm chú trấn an xuống dưới, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lý Thị, hơi hơi mỉm cười. Phu nhân không cần đa lễ, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Vô luận như thế nào, cô nương đã cứu ta nhi, ta chắc chắn cảm tạ. Tô Lê nhúng mày, trên mặt tươi cười nhiều một phân. Nếu phu nhân khăng khăng cảm tạ, không bằng nhiều hơn chiếu cố một chút tại Hạ Tân Khai cửa hàng. Cửa hàng? Lý Thị ngẩn người. Cô nương theo như lời cửa hàng là phố Đông Phù Hoa mai táng cửa hàng, bán ra các loại lá bửa, đem chi bên người mang, định có thể gặp dư hóa lành, đuổi hùng tránh ác. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, biểu tình cực kỳ giống đẩy mạnh tiêu thụ viên. Nhiều mua nhiều ưu đãi Nga. Ách! Lý Thị ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Tô Lê thật sự có cửa hàng, hơn nữa vẫn là mai táng cửa hàng. Mai táng cửa hàng bán ra lá bửa. Đây là một cái tiểu cô nương nên làm sự sao? Lý Thị có chút buồn bực. Cũng căn bản không tin này lá bùa sẽ có tác dụng gì. Thời buổi này lừa tiền giả đạo sĩ nàng nhưng thật ra gặp qua không ít. Huống chi, một cái lá bùa có thể hộ bình an. Này căn bản chính là không có khả năng sự. Nguyên bản đối Tô Lê cọ cọ mà thượng hảo cảm nháy mắt có chút đóng băng. Bất quá, này dù sao cũng là phong nhi ân nhân cứu mạng. Còn không phải là mấy lá bùa sao. Tính, mua cũng liền mua. Hảo, ta nhớ kỹ. Lý Thị đáp ứng xuống dưới. Một bên Khúc Phong lại đối Tô Lê kia mũ có rèm dưới mặt thập phần tò mò. Hắn vừa mới bị cứu thời điểm, tựa hồ nhìn đến trên mặt nàng có cái gì. Chỉ là vội vàng một mặt, xem đến không rõ lắm thôi. Hắn vài lần muốn đi xúc Tô Lê mũ có rèm, lại đều bị nàng không giấu vết cấp trốn rồi qua đi, làm Khúc Phong có chút buồn bực. Trên đường náo nhiệt tan đi là lúc, cách đó không xa trên tiểu lâu hai người cũng thu hồi ánh mắt. Gì, nay hoàng thành trong vòng thế nhưng còn có thân thủ như thế tuấn tiếu tiểu cô nương. Hảo chơi. Hảo chơi. Bạch Y công tử bang thu nạp trong tay quạt xếp, đầy mặt hưng phấn nhìn chằm chằm dần dần ẩn vào trong đám người Tô Lê. Hắn đối diện, mặc lam sắc trường bào nam tử mang một trương màu xanh băng ngọc chất mặt nạ, khí chất lạnh băng ngồi. Mặt nạ che đậy hắn dung mạo, làm người thấy không rõ lắm. Chỉ là hắn quanh thân phát ra cực đại khí tràng, đủ để cho người vô pháp bỏ qua. Hắn ngồi ở một trương đặc thù chế tác xe lăn phía trên, mặt vô biểu tình bưng lên trên bàn nước trà. Tiến đến bên môi nhấp một ngụm. Liền từ trên đường kia màu trắng thân ảnh rời đi phương hướng thu hồi ánh mắt. Rõ ràng là mùa xuân, vào đông tàn lưu lạnh lẽo còn ở. Vơn quanh hắn, lại là một cổ làm người bực bội nóng rực. Hắn có chút hoài niệm ngày đó buổi tối ở trong núi hưởng thụ đến kia một canh giờ mát lạnh cảm giác. Tô Lê, là ngươi đi. Mặt nạ nam tử ánh mắt thật sâu. Phố Đông Phù Hoa mai táng cửa hàng, bán ra các loại lá bửa, bên người mang theo, đuổi hùng tránh ác. Tô Lê cấp hôm nay cuối cùng một cái trợ giúp người đánh quảng cáo. Mắt thấy người này giữa mày ám hắc tản ra, hơi hơi mỉm cười. Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư, ta nhất định nhiều mua lá bửa, nhất định nhất định. Người này liên tiếp cúc mấy cái cung. Tô Lê xua xua tay, hắn mới chạy nhanh rời đi đi mua sắm lá bửa. Nha! Nguyên lai là cái thần côn. Phía sau truyền đến một đạo không có hảo ý thanh âm. Tô Lê nhướng mày xoay người, đường phố bên kia đi tới hai người. Một người dáng người cao gầy, một thân bạch đi hề, trong tay nhéo một phen quạt xếp. Cố ý giả bộ một bộ nhẹ nhàng công tử hình tượng, thực khoe khoang. Một người ngồi ở xe lăn phía trên, mặc lam sắc trường bào tùy ý gục xuống hạ, mang màu xanh băng ngọc chất mặt nạ thấy không rõ lắm dung mạo. Tô Lê thói quen tính dùng linh mục quét hai người liếc mắt một cái. Bạch Y Liễu người nọ thân có quý khí quanh quẩn, hiển nhiên cũng không phải người thường. Mà mặc lam sắc trường bào người nọ. Chương 22 thỉnh ngươi ăn cơm. Tô Lê này vừa thấy, liền trừng mắt nhìn trừng mắt. Kim Long chi khí. Gì, người này cũng có. Tô Lê cho rằng này hóa hình kim long chi khí rất là hiếm thấy, ít nhất bình thường dưới tình huống là không có khả năng nhìn thấy. Nhưng tới thế giới này bất quá mấy ngày thời gian, liền làm nàng thấy được hai lần. Là nàng vận khí thật tốt quá sao? Tô Lê vẫn là có chút choáng váng. Chỉ là, người này tựa hồ hai chân không tốt, xe lăn thành hắn thay đi bộ công cụ. Đáng tiếc. Tô Lê lắc đầu, có được này kim long chi khí người nếu là không kiện toàn. Nhiều nhất cũng liền vinh hoa phú quý cả đời, vô pháp quân lâm thiên hạ. Mà trước mắt người này, hai chân đi đứng không tốt, đó là sinh sôi chặt đứt hắn này một cái lộ. Nhưng này kim long chi khí vừa ra, người này thân phận cũng liền không cần nói cũng biết. Trong hoàng thất người, chỉ sợ cùng phía trước tiểu hồ biên gặp được người kia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tô Lê chê ít bấm đốt ngón tay loại này có thể ảnh hưởng thiên hạ đại cục người mệnh cách. Này đối hắn, đối chính mình đều không phải cái gì chuyện tốt. Nghĩ nghĩ, Tô Lê liền lấy bình thường thái độ lẳng lặng mà nhìn này hai người. Hai vị có việc. Vừa mới nói chuyện chính là Bạch Y Liễu nam tử, Tô Lê đối người khác xưng hô chính mình vì thần côn là thực không vui. nhưng ngại với áo lam nam tử trên người kim long chi khí, nàng nhẫn. Lạnh một khuôn mặt liếc hướng Bạch Y Liễu nam tử, Tô Lê thái độ không vui thập phần rõ ràng. Khu khu, cái kia, chúng ta chỉ là tò mò là thế nào một vị mỹ nhân sẽ thành đạo sĩ? Ân. Ha ha ha. Bạch Y Liễu nam tử nói lời này thời điểm, không chú ý tới trên xe lăn nam tử khỏe miệng co giật một chút. Mỹ nhân? Không, trên mặt nàng bị xẹt qua số đau, căn bản là không phải mỹ nhân. Cho nên, nàng mới mang mũ có rèm đi. Sau đó, Tô Lê nhúng mày, vẻ mặt ngươi muốn thế nào biểu tình. Sau đó ngươi đem mũ có rèm hái được, làm chúng ta nhìn xem ngươi trông như thế nào lạc. Ngươi yên tâm, ngươi vừa mới cho bọn hắn giới thiệu cái kia cửa hàng, chúng ta cũng đi chiếu cố chiếu cố. Ân. Ha ha. Bạch Y Liễu nam tử đắc ý nhìn Tô Lê, hắn tưởng rất đơn giản. Tô Lê làm này hết thảy đều là vì tiền, mà hắn đưa tiền. Tô Lê còn có cái gì không chịu đâu. Bạch Y Liễu nam tử tựa hồ đã nhìn đến Tô Lê mang ơn đội nghĩa thoát mũ có rèm, làm cho bọn họ xem tình cảnh. Nhưng mà hiện thực lại là, Tô Lê ngước mắt giống xem ngu ngốc giống nhau liếc mắt nhìn hắn. Xoay người liền đi. Mặc kệ cái này tố chất thần kinh. Ai, ngươi. Bạch Y Liễu nam tử không nghĩ tới Tô Lê như vậy không cho mặt mũi. Hắn lớn lên không kém đi. Này trong thành cô nương nếu là có cơ hội tới trước mặt hắn biểu hiện, kia khẳng định là phía sau tiếp trước. Nữ nhân này, thế nhưng ném mặt liền đi. Bất quá, Bạch Y Liễu nam tử nói đến một nửa nói, lại tại đây một khắc, sinh sôi nuốt vào yết hầu. Liên ở vừa mới, hắn thấy được liền chính hắn đều không tin một màn. Từ từ, Phượng Vô Thâm nói này một câu thời điểm, người đã thao túng này trên xe lăn trước, chảo một cái đã bắt được Tô Lê thủ đoạn. Hắn sức lực rất lớn, cứ như vậy một khấu, Tô Lê liền bị hắn kéo lại. Ngọc chất mặt nạ hạ con ngươi thâm thúy mà bình tĩnh. Hắn quanh thân tản ra nhiệt khí, ngay cả bắt lấy Tô Lê tay, cũng là nóng bỏng. Tô Lê ngẩn người, thế giới này hoàng thất người, nhiệt độ cơ thể đều như vậy khác hẳn với thường nhân. Có việc. Tô Lê nghĩ tới hắn quanh thân kia kim long chi khí. Đối với loại người này, Tô Lê là sẽ không dễ dàng vận dụng pháp thuật thay đổi hắn khí vận. Này quan hệ đến chính mình khí vận. Thỉ ngươi. Ăn cơm. Phượng Vô Thâm mồm mép động động, nói ra làm lâu thần khó có thể tin một câu. Ân ân ân. Hắn có phải hay không cùng cái giả Phượng Vô Thâm ra tới uống trà uống ngậm bức. Chương 23 mù. Phượng Vô Thâm thế nhưng rỗi tay đi bắt một cái cô nương thủ đoạn. Lại còn có. Còn thỉnh nàng ăn cơm. Dựa. Có lầm hay không? Hắn nhất định bị mù, mù. Vừa mới nhìn đến một màn này nhất định là hắn lung tung nghĩ ra được, khẳng định không phải thật sự. Nhưng hắn vừa mở mắt. Phượng Vô Thâm hữu lực thủ đoạn như cũ chế trụ Tô Lê không bỏ, lại còn có một bộ. Ngươi không đi ta liền không buông tay tư thế. Lâu thần ngộng bức nhìn hai người. Không từ Phượng Vô Thâm trên mặt nhìn ra cái gì manh mối, liền tưởng từ Tô Lê trên mặt nhìn ra cái gì vấn đề. Nhưng mà làm hắn thất vọng rồi, hai người biểu tình đều thực bình thường. Phượng Vô Thâm biểu tình lãnh đạo, Tô Lê biểu tình thong dong. Này hai người, phía trước không quen biết đi. Kia nữ nhân liền chính mình mặt mũi đều không cho. Phượng Vô Thâm đi đứng không tốt, lại mang mặt nạ, khẳng định sẽ bị cự tuyệt. Lâu thần thập phần khẳng định như vậy suy đoán, liền nghe được Tô Lê mở miệng. Mời ta ăn cơm. Hảo A. Sán lạn tươi cười, cao hứng ngữ khí, nhìn ra được tới, nghe thế câu nói Tô Lê tâm tình không tồi. Lâu thần khỏe miệng hung hăng mà co giật một chút. Hắn này phong độ phiên phiên giai công tử liêu mội thất bại. Nhưng thật ra Phượng Vô Thâm gia hỏa này đem người cấp liêu tới. Lâu thần còn đắm chìm ở thất bại huề vải chung, bên kia hai người đã đang nói chuyện khởi đi nơi nào ăn đề tài. Phía trước, Tứ Hải Lâu. Trên thực tế, Tô Lê đói bụng một ngày. Từ Tô Phủ ra tới, nàng liền không có lại ăn qua đồ vật. Vừa mới rời đi tưởng đó là đi đâu tìm điểm ăn. Hiện tại có người miễn phí đưa lên phiếu cơm, Tô Lê có cái gì lý do cự tuyệt đâu. Mà Phượng Vô Thâm, hắn chính là đơn thuần muốn thỉnh Tô Lê ăn cái gì, sau đó đem nàng lưu tại bên người một đoạn thời gian. Cho nên, ở lâu thần đề nghị đến xem thời điểm, hắn không cần suy nghĩ trực tiếp đồng ý. Quả nhiên, người này chính là Tô Lê. Chỉ cần chính mình một tới gần nàng, trên người kia cổ làm người bực bội nóng rực, liền sẽ biến mất đến sạch sẽ. Thay thế, là làm người thoải mái vô cùng mát lạnh cảm giác. Thật giống như đem một cái bị thái dương sắp phơi hóa người, ném vào điều hòa phòng. Loại cảm giác này, chỉ có thể là cái kia mặt bị người hủy hoại Tô Lê, mang cho hắn. Gần chỉ là cùng nàng sóng vai đi ở trên đường, cả người đều thoải mái thanh tân nhiều. Như vậy cảm giác, hắn căn bản là không nghĩ buông ra. Tứ Hải Lâu liền ở trên phố không xa. Lầu hai nhã gian trùng, ba người đối diện mà ngồi. Lâu thần vẻ mặt buồn bực nhìn hai người. Phượng Vô Thâm mặt vô biểu tình, nhưng quen thuộc người của hắn đều biết, hắn tâm tình thực sung sướng. Mà Tô Lê, ở xem nhẹ rất lâu thần ánh mắt dưới tình huống, vẫn là thực nhẹ nhàng tự tại. Ba người ai cũng không nói lời nào, trong không khí có loại an tĩnh rồi lại hòa hợp quỷ dị. Nay phân quỷ dị càng có rất nhiều ở Phượng Vô Thâm trên người, cũng là lâu thần xem nhiều nhất phương hướng. Phượng Vô Thâm không phải uống lộn thuốc đi. Thật sự dẫn người tới ăn cơm. Còn vẻ mặt nghiêm túc. Quỷ dị không khí chung, người hầu bắt đầu bưng thức ăn. Đủ loại sắc hương vị đều đầy đủ thái sắc bưng lên, trong nháy mắt liền hấp dẫn Tô Lê ánh mắt. Nàng tuy rằng tu hành, nhưng lại không ăn kiêng, ăn uống chi dục vẫn là mớn. Như vậy hương đồ ăn, thân thể này chính là thật lâu không ăn qua. Hai vị, ta không khách khí. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, tay đã cầm lấy chiếc đũa. Ngươi, ngươi tùy ý. Lâu thần đang muốn nói chuyện tổn hại nàng hai câu, bị Phượng Vô Thâm mở miệng đánh gãy. Lâu thần trừng mắt. Có vấn đề, có vấn đề. Hán Phượng Vô Thâm khi nào như vậy giữ gìn một nữ nhân. Nữ nhân này rốt cuộc có cái gì chỗ đặc biệt, làm Phượng Vô Thâm coi trọng mắt. Lấy thân phận của hắn, muốn cái gì nữ nhân không có. Một bữa cơm, Tô Lê ăn ưu nhã, lại cũng nhanh chóng. Đem bụng điền no lúc sau, Tô Lê thỏa mãn thở dài một tiếng, chiều Phượng Vô Thâm nói câu, đà tạ. Chương 24 trắng bóng bạc. Không cần khách khí, nếu có cơ hội, mỗi ngày thỉnh ngươi. Phượng Vô Thâm nhướng mày, lại nói một câu làm lâu thần trừng mắt nói. Mỗi ngày thỉnh. Mỗi ngày thỉnh nàng ăn cơm. Phượng Vô Thâm, ngươi có phải hay không đầu góc tú đầu? Đối một cái mới vừa gặp mặt nữ nhân, như vậy đặc biệt. Bất quá, những lời này lâu thần cũng chỉ dám ở trong óc chính mình nói chính mình nghe. Hắn chỉ là không hiểu, hôm nay Phượng Vô Thâm, quá khác thường. Tô Lê cũng ngẩn người, nàng chỉ là tưởng cọ một bữa cơm mà thôi. Rốt cuộc qua hôm nay, nàng hẳn là sẽ có điểm tiền. Đến lúc đó, cũng không cần như vậy chật vật. Ha ha, lần đầu gặp mặt như vậy phiền thoái, ta sẽ ngượng ngùng, lần sau liền không phiền thoái. Tô Lê xấu hổ cười cười. Giọng nói rơi xuống, Phượng Vô Thâm liền tiếp lời nói. Không phiền thoái, lần sau cũng thỉnh ngươi. Ha ha. Tô Lê có chút xấu hổ cười cười. Nói là thỉnh nàng ăn cơm, kỳ thật thật là thỉnh nàng ăn cơm. Lâu thần động mấy chiếc đũa liền không nhúc nhích, Phượng Vô Thâm trực tiếp liền không nhúc nhích chiếc đũa. Toàn bộ quá trình liền Tô Lê ở ăn, trên bàn rất nhiều đồ ăn, liền một chiếc đũa đều không có động quá. Cái kia, ta có thể đóng gói sao? Tô Lê không nghĩ lãng phí. Lời vừa ra khỏi miệng, liền bị lâu thần khinh thường ánh mắt quét cái thấu triệt. Bất quá người này đã bị Tô Lê hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem nhẹ. Nàng đối người này, không cảm mạo. Tùy ý. Phượng Vô Thâm nói. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, tùy tay từ yên tử ngọc vòng tay lấy ra một con hộp đồ ăn bắt đầu đóng gói. Những cái đó không nhúc nhích quá đồ ăn cứ như vậy ném thật sự đáng tiếc. Tô Lê không chú ý tới chính là, đối diện hai người nhìn nàng trống rỗng lấy ra hộp đồ ăn, sắc mặt hơi biến. Ngươi, ngươi đem kia hộp đồ ăn để chỗ nào đi? Lâu thần trừng lớn đôi mắt. Hắn vừa mới có phải hay không đôi mắt hoa? Tô Lê trống rỗng lấy ra cái hộp đồ ăn, đóng gói lúc sau lại hư không tiêu thất. Tô Lê sắc mặt hơi biến, đột nhiên nhớ tới. Thế giới này đạo thuật cơ hồ bằng không, chữ vật không gian loại đồ vật này liền càng thêm hiếm lạ. Khu khu, cái kia Tô Lê tưởng giải thích hai câu, nhưng lại không biết như thế nào giải thích. Ngươi, ngươi ngươi không phải thật sự sẽ cái gì pháp thuật đi. Lâu thần đột nhiên nhảy dựng lên. Tô Lê đạm đạm cười. Phố Đông Phù Hoa mai táng cửa hàng bán ra bổn tông sư thân thủ họa chế các loại lá bừa, trừ ta tránh hung, cố ý đi trước mặt tiền cửa hàng mua sắm. Lộ chiêu thức ấy cũng là có thể, vừa lúc đánh sóng quảng cáo. Ngươi ngươi ngươi. Lâu thần trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng. Ăn cơm xong, Phượng Vô Thâm buồn còn tưởng lưu nàng uống trà, bị Tô Lê cự tuyệt. Trong nhà còn có Tô Mính hai người chờ nàng, thời gian không còn sớm, cần phải trở về. Huống chi, nàng còn phải mua vài thứ. Lại lần nữa trở lại phố Đông Phù Hoa mai táng cửa hàng, Tô Lê nên diện liền đụng phải đầy mặt kích động Cao Văn Thư. Cô nương, ngươi đã đến rồi. Ngươi không biết, ngươi sau khi đi, tới hảo những người này mua sắm ngươi lưu lại này đó lá bửa, bán hảo chút. Nhìn thấy Tô Lê, Cao Văn Thư giống như đảo cây đậu giống nhau hưng phấn mở miệng. Phía trước Tô Lê rời đi thời điểm, giao cho nàng hảo chút lá bửa, dặn dò hắn nếu có người tới mua, liền bán đi. Không nghĩ tới thật sự có nhiều người như vậy tới mua. 50 lượng một chương đùa hộ mệnh, lập tức bán đi 50 nhiều chương. Càng có một vị phu nhân phái người tới mua, trực tiếp một lần cầm đi 10 chương đùa hộ mệnh. Đơn liền hôm nay một ngày, hắn nơi này liền vào 2.000 hơn 800 lượng bạc. Này, này quả thực chính là không thể tưởng tượng. Cao Văn Thư đem 2.852 trắng bóng bạc đặt ở Tô Lê trước mặt thời điểm, còn cảm thấy chính mình ở trong ngộng. Gần chỉ là một chương dùng chu sa họa viết lá bừa, thế nhưng là có thể bán như vậy giá cả. Phía trước còn cảm thấy Tô Lê sẽ không có cái gì tiền, lần này tử liền có như vậy một số tiền. Chương 25 kỳ thần cửa hàng. Thật sự làm người khó mà tin được. Tô Lê nhìn lướt qua những cái đó bạc, hơi hơi mỉm cười, từ giữa gạt ra 1.000 lượng bạc đẩy đến Cao Văn Thư trước mặt. Đây là mua mặt tiền cửa hiệu bạc, ngươi nhận lấy. Này, này, không không, mặt tiền cửa hiệu chỉ cần 300 lượng bạc, không cần nhiều như vậy, không cần nhiều như vậy. Cao Văn Thư liên tục xua tay. Đây là các ngươi nên được, hơn nữa, ta còn muốn làm ơn các ngươi ở chỗ này chiếu cố sinh ý đâu. Làm lão bản, ngươi không thể làm ta nhỏ mọn như vậy đi. Tô Lê mỉm cười nói. Chính là, ngài đã cứu ta phụ thân, chính là đối chúng ta lớn nhất ân tình, này tiền, ta không thể muốn. Cao Văn Thư lắc đầu, rất có nguyên tắc cự tuyệt. Đúng vậy, không thể muốn. Đại sư, tiền ngài thu hồi đi thôi, chúng ta không thể muốn. Cao Văn Thư thê tử cũng mở miệng. Tô Lê nhíu mày nghĩ nghĩ lại nói, như vậy đi, ta cái này cửa hàng cũng yêu cầu người trông coi. Ta chính thức mời các ngươi một nhà ba người, thay ta đương trưởng quầy, ở chỗ này thủ sinh ý, này đó tiền coi như là tiền thuê. Này, này cũng không dùng được nhiều như vậy. Nhận lấy đi, hảo hảo thay ta thủ cửa hàng là được. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Nàng không có như vậy nhiều thời gian thủ tại chỗ này, liền tính không phải Cao Văn Thư một nhà, cũng sẽ là những người khác. Huống chi, gia nhân này nhân phẩm không tồi. Kia, vậy đa tạ đại sư. Nói đến nơi này, Cao Văn Thư lúc này mới đồng ý. Mặt tiền cửa hiệu tuy rằng bán đi, bọn họ đích sắc cũng không địa phương an trí. Phụ thân hết bệnh rồi, bọn họ tạm thời cũng không nghĩ về quê, có thể lưu tại này quen thuộc địa phương, không thể nghi ngờ là đối bọn họ lớn nhất tân đức. Cao Văn Thư đem khế nhà lấy ra tới, cùng Tô Lê ký công văn, cửa hàng này liền chính thức quy về Tô Lê danh nghĩa. Lập tức, Tô Lê liền làm hắn một lần nữa phô giấy trắng, tuyệt bút vung lên, cấp cửa hàng để danh. Phú Hoa Kỳ Thần cửa hàng 5 cái chữ to viết xong, Tô Lê đem chi giao cho Cao Văn Thư, làm hắn tìm người phiếu lên, đương cửa hàng danh. Rốt cuộc mai táng cửa hàng này 3 chữ cũng không cắt lợi, rất nhiều phú quý nhân gia đều sẽ vọng mà dừng bước. Liên tỷ như hôm nay cứu kia mẫu tử, cũng là làm hạ nhân tới thay mua sắm lá bừa. Này đối với Tô Lê sau này cửa hàng phát triển, đó là đại đại bất lợi. Tô Lê lại bắt một ít bạc cấp Cao Văn Thư, đem chính mình đối nhà ở kết cấu trang hoàng biểu đạt một chút, làm này tìm người trọng chỉnh. Cửa hàng một sửa nguyên bản hắc màu xám điều, lấy kim hồng là chủ trang hoàng, sẽ làm người trước mắt sáng ngời. Lại mang lên nói án, bằng bạch liền muốn nhiều làm người tin phục vài phần. Tô Lê không đơn thuần chỉ là muốn dựa này kiếm lấy sinh hoạt phí, còn phải dựa này tích công đức. Nàng không quên, đời trước đó là công đức không đủ, mới đưa đến nàng phi thăng thất bại. Mà ngày này đuổi quỷ trợ người, nàng nơi này đã nhiều 2 điểm công đức điểm, cũng coi như là thực tốt thành tích. Nếu có người tới cửa xin giúp đỡ, liền làm hắn tay cầm chuôi này kiếm gỗ đào, ta liền biết này vì sao sự mà đến. Tô Lê đã ở kiếm gỗ đào phụ thượng linh lực, dùng để khác nhau khách nhân sở cầu sự tình lớn nhỏ. Cao Văn Thư kinh ngạc với như vậy phương pháp, nhưng Tô Lê nếu như vậy phân phó, khẳng định có như vậy phân phó nguyên nhân. Liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. Làm xong này hết thảy, Tô Lê liền trở về Tô Phủ. Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Ta đã cấp đệ đệ thêu hảo túi tiền, đem bùa hộ mệnh bên người mang theo. Đang ở nhặt rau Tô Huyền nhìn đến Tô Lê trở về, trên mặt lộ ra hiến vật quý dường như ý cười. Tiểu Huyền thật lợi hại. Tô Lê khích lệ một câu, tùy tay đem sớm chuẩn bị tốt đồ ăn để ra đi lên. Đêm nay không cần ăn rau dại, ta cho các ngươi mang theo ăn. Tô Huyền vừa mới chọn đồ ăn, là trong viện đất hoang thượng mọc ra tới rau dại. Chương 26 gặp lén. Tô Lê biết, bọn họ đều thực kiên cường. Nàng nói không cầu Tô Thịnh bạc, đó là không cầu. Liền tính ăn chính là đất hoang rau dại, cũng không cần Tô Thịnh bố thí một phân một hào. Nàng hiện tại nhất tưởng cải thiện, đó là hai người sinh hoạt hoàn cảnh. Xem ra này hậu viện tường vây cũng cần thiết khai đạo môn. Tô Lê như vậy nghĩ, Tô Huyền đem nàng trong tay đồ ăn nhận lấy vừa thấy. Hoa! Thơm quá! Tô Mính, mau đến xem tỉ tỉ cho chúng ta mang ăn ngon tới. Tô Huyền chiều trong phòng kêu to, thức mau, Tô Mính cũng đi ra. Hắn không quên nguyên chủ Tô Lê đối hắn dạy dỗ, có rảnh liền đọc sách viết chữ. Nghe được Tô Huyền thanh âm, liền chạy nhanh chạy ra tới. Mấy người đem những cái đó còn chưa động quá đồ ăn bưng lên bàn, sắc hương vị đều đầy đủ thái sắc làm người ngón trỏ đại động. Tỉ tỉ, ngươi cũng ăn. Tô Mính lễ phép mở miệng, Tô Huyền cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê. Tỉ tỉ ăn qua, các ngươi ăn. Tô Lê có chút đau lòng, rõ ràng trời sinh mang theo phú quý nhân gia nhãn, lại quá so bình dân không bằng. Về sau định không thể làm cho bọn họ lại chịu ủy khuất. Một bữa cơm xong, Tô Huyền đi tẩy chỉ có mấy cái mâm, cửa có người tìm lại đây. Đại tiểu thư, đại tiểu thư ở sao? Tô Lê ngẩng đầu đi xem, nối đuôi nhau đi tới vài tên hạ nhân, đi đầu chính là trong phủ quản gia. Quản gia nhìn đến Tô Lê, trên mặt đôi nổi lên một cái ngoài cười nhưng trong không cười tươi cười nói. Đại tiểu thư, lão gia làm nô tài tới thông chi đại tiểu thư, Tô Phủ đêm nay tổ chức một hồi yến hội, thỉnh ngài cần phải tham gia. Tô Lê sắc mặt nao nao. Tiệc tối. Tiêu nàng. Ta đã biết. Tô Lê nhàn nhạt gật đầu, cũng không tiếp tục phản ứng bọn họ ý tứ. Nhưng mấy người cho nhau liếc nhau, vẫn chưa như vậy rời đi. Còn có việc. Tô Lê nhíu mày. Khu khu, đại tiểu thư, lão gia làm ta chờ tức khắc thỉnh đại tiểu thư qua đi. Hiện tại. Tô Lê nhíu mày. Đúng vậy. Tô Phủ tiệc tối liền ở phía sau hoa viên tổ chức. Tô Lê biết, trận này tiệc tối đối nàng tới nói tuyệt đối sẽ không có cái gì chỗ tốt. Liền an trí Tô Huyền hai người lưu tại trong viện, một mình một người lại đây. Nàng đảo muốn nhìn Tô Thịnh rốt cuộc muốn làm cái gì. Quản gia mang theo Tô Lê đến sân thời điểm, sắc trời đã đen xuống dưới, sân bên kia đèn đuốc sáng trưng, thanh nhạc phiêu phiêu. Tô Lê ngẩng đầu nhìn vài lần, bên cạnh người quản gia lại dừng lại bước. Lão gia phân phó, ta chờ liền lưu tại nơi này, đại tiểu thư một người vào đi thôi. Tô Lê nhướng mày, mắt thấy quản gia rời đi, ánh mắt hơi thâm. Sân bên này quang cũng không sáng ngời. Tối tăm trung, Tô Lê khỏe mắt liếc tới rồi lưỡng đạo kề sát ở bên nhau thân ảnh, bước chân đột nhiên một đốn. Vương gia, ngươi đừng trêu đùa nhân gia, nhân gia, nhân gia sẽ chịu không nổi. Trong không khí truyền đến ái muội làm nũng thanh, thanh âm này ở Tô Lê nghe tới, có chút quen tai. Tựa hồ là Tô Giao. Nữ nhân này ở chỗ này cùng người nào gặp lén. Ha ha, chịu không nổi. Như thế nào chịu không nổi. Ngay sau đó một đạo tà tứ trêu đùa giọng nam cũng vang lên. Nhưng thật ra Tô Lê xa lạ. Ân, chán ghét. Hai người ngươi tới ta đi nói lời âu yếm. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, bước chân vừa động đang chuẩn bị rời đi. Ai ở nơi đó? Tô Giao thanh lãnh thanh âm truyền tới. Ngay sau đó, bên cạnh người nam nhân cũng đi theo nàng cùng nhau, nhìn về phía Tô Lê nơi phương hướng. Tô Lê bước chân một đốn. Bên kia, Tô Giao liền cùng nam nhân cùng nhau đã đi tới, rất có không sợ người phát hiện này ái muội quan hệ bộ dáng. Tô Lê đảo cũng không đi, bình tĩnh đứng ở tại chỗ chờ. Tô Giao đều không sợ yêu đương vụng trộm bị người nhìn thấy, nàng lại sợ hãi cái gì? Chương 27 lệ trí. Mông lung ánh mặt trời dưới, lưỡng đạo bóng dáng chậm rãi di động lại đây. Đi đến ngọn đèn dầu dưới, Tô Lê mới thấy rõ ràng hai người bộ dáng. Tô Giao tối nay hiển nhiên là tỉ mỉ trang điểm quá một phen. Vốn là tiếu lệ dung nhan làm nền thượng tinh xảo đồ trang sức, càng thêm xinh đẹp. Hơn nữa một thân hồng nhạt mẫu đơn trang, cả người giống như nụ hoa dục phóng đóa hoa diễm lệ. Giờ phút này nàng chính kéo bên cạnh người nam nhân, tựa hồ lấy này tới trương hiển nàng đặc thủ. Mà nàng bên cạnh người nam nhân, một thân màu vàng nhạt cẩm y liễu hoa phục, đầu đội kim quan, dáng người cao gầy hơn trưởng, dung nhan tuấn mỹ. Giờ phút này nhìn đến Tô Lê, biểu tình nhàn nhạt cũng không có nhiều ít cảm xúc phập phồng. Quanh thân quanh quẩn một cổ tà tứ âm lãnh hơi thở, làm người cực không thoải mái. Chỉ liếc mắt một cái, Tô Lê liền từ hắn kia tướng mạo trông được ra người này tính cách. Âm độc mỏng lạnh. Người như vậy thường thường vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Thả, vô tình. Hắn khỏe mắt có một viên lệ trí, vì hắn vốn là âm nhu nữ tính hóa diện mạo càng thêm tăng thêm hai phân yêu mị. Một người nam nhân dùng yêu mị hình dung khả năng không quá thỏa đáng. Nhưng Tô Lê nhìn đến người nam nhân này lại hoàn toàn có thể gánh vác đến khởi như vậy hình dung. Trừ bỏ cặp mắt đào hoa kia, làm Tô Lê có chút quen mắt, giống phía trước nhìn thấy cái kia ngọc diện cụ nam tử. Một cổ kim sắc long khí quay chung quanh ở nam tử bên cạnh người. Chưa hiển hắn đặc thù hoàng thất địa vị, lại chưa hình thành kim long, hiển nhiên cùng quân lâm thiên hạ là vô duyên. Tô Lê trong đầu hiện lên này đó ý niệm thời điểm, bên kia Tô Giao nhìn đến nàng mặt, đã kinh hô lên. Ai nha? Nơi nào tới xỉu bắt quái? Nàng như là lần đầu tiên nhìn đến Tô Lê mặt giống nhau, bị dọa đến giơ tay ngăn trở mặt. Tô Lê nhúng mày, có chút ngoài ý muốn. Nàng bộ dáng này, tựa hồ là làm cấp người nào đó xem. Ánh mắt từ lệ trí nam nhân trên người đảo qua. Tô Lê khỏe miệng nhẹ nhàng một câu. Cho ai xem, đáp án đã không cần nói cũng biết, mà làm bộ không quen biết nàng, lại là mục đích như thế nào là. Đây là các ngươi trong phủ hạ nhân. Lệ trí nam nhân liếc mắt một cái Tô Lê mặt, chán ghét nhíu nhíu mày, lại nói tiếp. Nhìn thấy chủ tử, như thế không hiểu quy củ không hành lễ. Như vậy hạ nhân muốn tới gì dùng. Tô Giao tròng mắt vừa động, đôi tay ôm lấy nam nhân cánh tay, cả người dán đến nhân ra cánh tay thượng bật hơi nói. Đích xác vô dụng. Vương gia. Nàng như thế không biết quý củ, không bằng thưởng nàng một đốn bản tử như thế nào. Phượng không mây mày vừa động, khoe miệng một câu, đang muốn mở miệng, lại bị một đạo thanh lãnh thanh âm đánh gãy. Tô Giao, một ngày không thấy, như thế nào? Thế nhưng liền biểu tỷ đều không quen biết. Tô Lê mị mắt hướng Tô Giao nhìn lại, mặt vô biểu tình. Này hai người xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Mà nàng xuất hiện ở chỗ này, cũng tuyệt đối không phải vừa khéo. Vậy chỉ có một khả năng. Là Tô Giao cố ý vì này. Cái gì? Biểu tỷ. Tô Giao vừa nghe, kinh ngạc biểu tình biểu diễn tương đương đúng chỗ, ngay sau đó lại giống không biết tình giống nhau nhìn về phía Tô Lê. Có ý tứ gì? Ngươi là ai? Ta là Tô Lê A. Tối hôm qua chúng ta mới vừa đã gặp mặt, như thế nào nhanh như vậy liền không quen biết. Tô Lê tiến lên một bước cười lạnh một tiếng. Ngươi cùng người khác vị hôn phu, ở chỗ này chơi rất vui vẻ sao? Ân. Tô Giao. Tô Lê một đôi âm trầm con ngươi nhìn chằm chằm Tô Giao, thẳng đem nàng trong lòng nhìn chằm chằm đến phát mao. Tô Lê đây là đã biết cái gì? Nàng nhưng cái gì cũng chưa nói nha. Nàng như thế nào biết vương gia thân phận? Nàng hẳn là trước nay chưa thấy qua tam vương gia mới đúng. Lập tức, Tô Giao trong đầu hiện lên vô số kinh ngạc nghi hoặc khó hiểu. Ngươi nói cái gì? Nàng không thể thừa nhận chính là tội. Chương 28 cố ý. Ta nói cái gì? Tô Lê khỏe miệng lạnh lùng một câu. Tô Giao, Phượng Linh Triều tam vương gia Phượng Không Mây, sớm đã cùng ngươi biểu tỷ ta, cái này không có cha mẹ quận vương phủ tiểu thư đính hôn, ngươi không biết sao. Tô Giao sắc mặt cứng đờ, nàng thật sự đã biết tam vương gia thân phận. Ta không biết. Tô Giao không thừa nhận. Ha ha, không thừa nhận không quan hệ, ta nơi này có phụ thân cùng tam vương gia mẫu phi lưu lại hôn thư, giấy trắng mực đen, rành mạch. Đúng không, tam vương gia điện hạ. Tô Lê dứt lời, quay đầu giống một bên lệ trí nam tử nhìn lại. Tô Lê tuy rằng chưa thấy qua Phượng Linh Triều tam vương gia, nhưng nàng lại có thể tính ra tới. Không có kim long hộ thể người mệnh cách, ở Tô Lê bấm tay tính toán dưới, là trong suốt. Sớm tại nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên, Tô Lê liền đã biết thân phận của hắn. Cũng liền minh bạch, vì cái gì nàng lại ở chỗ này gặp được này hai cái lén lút gặp lén người. Này đương nhiên là Tô Giao cố ý. Biết nàng cùng Phượng Không Mây có hôn ước, cố ý làm nàng nhìn đến hai người thân thiết một màn, sau đó đâu. Làm Phượng Không Mây cũng nhìn xem cùng hắn có hôn ước nữ tử, mặt bị hủy thành bộ dáng gì. Nàng liền biết, Tô Giao sẽ không bỏ qua nàng. Nếu nàng muốn làm như vậy, Tô Lê cũng liền không để bụng. Hôn ước gì đó, nàng cũng không để ở trong lòng, cũng không tính toán thật sự gả chồng, liền tính là vương gia, cũng giống nhau. Phượng Không Mây mày nhăn chặt, từ hai người đối thoại chung, cũng rốt cuộc làm rõ ràng Tô Lê thân phận. Nguyên lai ngươi là Tô Lê. Ha ha, không nghĩ tới, đã từng danh chấn hoàng thành Tô gia đệ nhất mỹ nhân, hiện giờ thành dáng vẻ này. Phượng Không Mây cười lạnh hai tiếng, khinh thường ánh mắt từ Tô Lê trên mặt xẹt qua, trong tay nhéo một phen hương phiến vương, khơi mào Tô Lê cảm. Nương ngọn đèn dầu, Phượng Không Mây hảo hảo thấy rõ ràng Tô Lê gương mặt này. Tấm tắc, dung nhan tấn hủy, có như vậy một khuôn mặt, cũng xứng làm bổn vương chưa lập gia đình vương phi. Hắn không chút nào che giấu chính mình chán ghét, cũng mảy may không bận tâm Tô Lê mặt mũi. Nghe được hắn nói như vậy, một bên Tô Giao khỏe miệng liền sung sướng câu lên. Liền biết, như vậy Tô Lê, căn bản không có khả năng lại trở thành Phượng Không Mây vương phi. Rốt cuộc, Phượng Không Mây đối một người dung mạo thập phần để ý. Căn bản không có khả năng làm một cái dung nhan tẫn hủy nữ nhân trở thành chính mình vương phi. Như vậy, điện hạ là tưởng hối hôn sao? Tô Lê ngửa đầu, không hề sợ hãi nhìn về phía Phượng Không Mây, khỏe miệng lạnh lùng gợi lên. Phượng Không Mây nhướng mày, hơi hơi rũ xuống trong con ngươi lanh trầm âm u xuống dưới, là, lại như thế nào? Tô Lê khỏe miệng đống dưng một câu, bước chân lui về phía sau hai bước, biểu tình khôi phục tự nhiên thong dong cười nói, một khi đã như vậy, vậy thỉnh điện hạ mau chóng thuyết phục hoàng thượng cùng Nguyệt Quý Phi, giải trừ hôn sự này. Phượng Không Mây ánh mắt lạnh lùng, ta tứ ánh mắt ngược lại nguy hiểm nhìn chằm chằm Tô Lê. Không cần ngươi nói, bổn vương cũng sẽ làm như vậy. Hắn Phượng Không Mây nghĩ đến không thích người uy hiếp với hắn, vô luận là ai. Nàng cho rằng, hắn không dám sao. Hôn sự này, hắn lui định rồi. Tô Lê đương nhiên sẽ không nhân vi hắn không dám, lời này bất quá phép khích tướng mà thôi. Nàng cũng tưởng từ hôn, bất quá lấy chính mình thấp cổ bé họng một phương từ hôn, chỉ sợ sẽ có vô cùng vô tận phiền toái. Nếu là Phượng Không Mây từ hôn, chẳng những nàng có thể tự do, mỗi người đều sẽ cảm thấy nàng ủy khuất, đối nàng tốt hơn ba phần. Chỉ là đáng tiếc năm đó, phụ thân vì cái này Phượng Không Mây mà tổn thất một cánh tay. Đổi lấy hoàng thượng như vậy một hôn nước, lại cũng làm không được số. Tô Lê hồi lấy một cái khiêu khích ánh mắt, xoay người liền tiêu sái rời đi. Chương 29 có duyên. Một bên, Tô Giao nhìn Tô Lê rời đi, sắc mặt vui vẻ. Nghe hai người lời này, này hôn sự tuyệt đối không có khả năng lại thành. Vương gia, không cần vì một cái xấu nữ nhân sinh khí, chúng ta đi trong yến hội. Tô Giao giống như mỹ nữ xả giống nhau lại gần qua đi, trời sinh mỹ cốt giống nhau mỹ người. Nhưng mà, đầu ngón tay mới vừa gặp phải Phượng Không Mây cánh tay, liền bị Phượng Không Mây phất tay đẩy ra. Ai ra? Tô Giao té ngã trên mặt đất, không thể tin được ngẩng đầu. Vương gia. Tô Giao, đừng quên, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ con chúa, ta tâm tư không phải ngươi có thể thiết kế. Phượng Không Mây chán ghét dung mạo xấu xí người, đồng dạng cũng chán ghét tự cho là thông minh, thiết kế người của hắn. Tối nay việc không phải ngẫu nhiên, định là Tô Giao thiết kế. Rời đi Tô Lê cũng không có đi yến hội, mà là ở trong sân đi dạo lên. Nàng có thể khẳng định, Tô Thịnh cũng không có kêu nàng tới tham gia yến hội, kêu nàng tới, là Tô Giao. Mà hiện tại, Tô Giao đã thấy, nàng có đi hay không yến hội đã râu ria. Đêm tiệm thâm, sân hồ hoa sen biên ánh đèn cũng không nhiều, mông lung đem bốn phía chiếu rọi đến có chút hoảng hốt. Chanh chanh. Có tiếng đàn phiêu lại đây, thanh u dễ nghe, rồi lại hơi mang thâm trầm. Giống một cái mệt mỏi một ngày người, đột nhiên buông xuống sở hữu sự, được đến một lát nghỉ ngơi, thỏa mãn dường như thở dài. Tô Lê hướng phía trước xem xét đầu, nơi này khoảng cách tiến hội không gần, hẳn là không có khách khứa sẽ qua tới. Ai ở chỗ này đánh đàn đâu? Theo đá cội đường nhỏ qua đi, Tô Lê gặp được kia phương hồ hoa sen trong đỉnh hóng gió thân ảnh. Mờ nhạt đỉnh nội ánh đèn hạ, một đạo ưu tịnh thân ảnh đưa lưng về phía Tô Lê ngồi. Tiếng đàn đó là từ hắn kia thon dài trắng non đôi tay trung truyền ra tới. Mặc lam sắc trường bào rũ xuống, hắn thân mình ngồi thẳng tắp, tựa hồ là thói quen như vậy. Cả người trên người ẩn ẩn có lợi kiếm ra khỏi vỏ lạnh thấu xương khí thế. Mà làm Tô Lê trước mắt sáng ngời, là quay chung quanh ở hắn bên cạnh người Kim Long. Long khí hóa hình, chỉ có nàng linh mục mới có thể đủ thấy được rõ ràng. Tới nay mới thôi, người như vậy nàng gặp qua hai cái. Một cái là núi rừng hồ nước giữa tên kia kiện toàn nam tử. Một khắc danh đó là phía trước tên kia mặt nạ nam tử. Mà người này ngồi ở trên xe lăn bóng dáng, không thể nghi ngờ thuyết minh thân phận của hắn. Lần trước thỉnh nàng ăn cơm tên kia mặt nạ nam tử. Tô Lê khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, nghe hắn đàn tấu nước chảy nhạc điệu. Rồi tay từ bên cạnh trúc thượng gỡ xuống một quả trúc diệp, tiến đến bên môi. Reo rắc mà du dương âm nhạc từ trúc diệp biên chảy xuôi ra tới, làm người trước mắt sáng ngời. Này âm nhạc thực mau dung hợp vào tiếng đàn bên trong, từ thấp đến cao, đống nhiên sánh vai song hành, đống nhiên du dương nguyện chuyển chậm hơn nửa phần. Vừa lúc đạt tới hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Trăng non nhi từ mây đen sau dò ra đầu, rắc nhẹ nhẹ nguyệt hoa. Hai người cách xa nhau mấy chục mét, lại tâm hữu linh tê, đêm này một đầu nước chảy nhạc điều thổi đến dễ nghe linh động. Tiếng đàn tiệm hoãn, Tô Lê bên miệng trúc diệp âm cũng nhẹ nhàng run rẩy trầm thấp xuống dưới, dần dần tiêu với bình tĩnh. Trên xe lăn người đôi tay đẻ ở cầm huyền phía trên, sườn mặt liếc hướng về phía sau. Nhìn đến kia trương quen thuộc màu xanh băng mặt nạ, Tô Lê hơi hơi mỉm cười, bước đi đi qua. Thanh phong đánh nút lại, nước gợn không thịnh hành, màn lụa nhẹ dương, ánh trăng vừa lúc. Có duyên, chúng ta lại gặp mặt. Tô Lê xua xua tay trước chào hỏi nói. Mặt nạ nam nhân nhẹ nhàng gật đầu, đích xác có duyên. Mời ngồi. Một bên trên bàn đá có mới vừa phao trà ngon thủy, trên bàn còn có một đôi ly. Phượng Vô Thâm hoạt động xe lăn tới gần bàn đá, thế Tô Lê châm trà. Hai người nhưng thật ra nương này trong sáng ánh trăng phẩm khởi trà tới. Lấy diệp cùng âm, thực không tồi. Phượng Vô Thâm khen. Chương 30 xảy ra chuyện. Hắn tiếng đàn mát lạnh mang theo một chút hùng hồn, chuyển âm là lúc thủ pháp lại thực đặc biệt, người thường rất khó ở chuyển âm là lúc đuổi kịp nó. Nếu này chuyển âm theo không kịp, kia này toàn bộ cùng âm liền sẽ chẳng ra cái gì cả. Mà Tô Lê, gần chỉ dùng một diệp trúc diệp, liền nhẹ nhàng đuổi theo hắn chuyển âm, thậm chí hơi thấp nửa điều âm điệu, đem tiếng đàn hoàn mỹ chợt hiện ra tới. Rất khó đến. Lại có. Nàng có thể thể hội hắn tiếng đàn trung hơi mang một chút mát lạnh tang thương cảm giác, lại lấy âm cùng ra, không đơn giản. Hắn nói câu này, phát ra từ nội tâm. Người cũng đàn tấu rất khá, hiếm khi có người có thể đem nước chảy nhạc điều trung chuyển âm phát huy đến như vậy hoàn mỹ. Tô Lê đạm cười mở miệng, hơn nữa, trà cũng không tồi. Mới mẻ tím nguyệt thanh hương, mang theo độc đáo tuyết sơn mát lạnh, rồi lại trà hương nồng đậm. Chỉ tiếc, canh giờ không đúng, nếu không hẳn là thỉnh cô nương ăn cơm. Phượng Vô Thâm mặt mày nhẹ nhàng một câu nói. Khu khu, cái kia, ngươi nhận ra ta. Tô Lê có chút kinh ngạc, phía trước gặp mặt, nàng vẫn luôn mang mũ có rẻm, liền tính là ăn cơm là lúc cũng chưa từng cởi. Hắn hẳn là chưa thấy qua chính mình dung mạo. Đặc thù tuyết đàn hương, nay Phượng Linh Triều Tiên ít có người có thể sử dụng. Phượng Vô Thâm nhẹ giọng mở miệng, giải thích một câu. Tô Lê lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nay tuyết đàn hương là nàng yêu nhất dùng một loại hương liệu, trong đó có đàn hương hương vị. Bất quá bởi vì chế tác thực phức tạp, thế giới này giống như đã không có người sẽ chế tác. Tự nhiên cũng sẽ không có người nhận thức. Người này thế nhưng một ngữ liền nói ra. Nói như vậy, ngươi đã biết ta thân phận. Nhưng ta còn không biết thân phận của ngươi, có phải hay không không quá công bằng. Tô Lê cười khẽ mở miệng. Nam tử mày hơi hơi vừa động, trầm mặc khoảnh khắc nói, Vô Thâm. Nga. Vô công tử, lần trước đa tạ khoản đãi, có cơ hội ta cũng thỉnh ngươi ăn cơm. Tô Lê vốn chỉ là khách khí một câu nói, lại không nghĩ Phượng Vô Thâm đảo chính thức gật đầu đồng ý. Hảo. Tô Lê khỏe miệng chịu chịu, xem hắn nghiêm túc đáp ứng, lập tức cũng chỉ có thể nghiêm túc suy tư, khi nào thỉnh hắn ăn bữa cơm, còn một cái nhân tình. Một sợi sâu kín hắc khí từ chân trời xẹt qua. Tô Lê hình như có sở cảm, đột nhiên quay đầu đi xem. Đen nhánh màn trời ẩn ẩn có màu đen vũ khí kích động, lan tràn lại đây. Tô Lê đứng lên ngẩng đầu đi xem, chân mày cau lại, đốn khoảnh khắc, tiến hội bên kia bỗng dưng chuyển đến một tiếng kinh hô. A, thứ gì? Thứ gì? Tô Lê đột nhiên quay đầu đi xem, linh mục có thể đạt được chỗ, một đạo hắc ảnh từ không trung bay nhanh xẹt qua, chớp mắt biến mất không thấy. Tô Lê mày một trọn, quay đầu. Phượng Vô Thâm cũng tiến lên đây. Đã xảy ra chuyện. Ta đi xem. Tô Lê mở miệng. Kia đạo hắc ảnh tới quỷ dị, thả còn có vũ khí cùng với quanh thân. Vừa xuất hiện, yến hội bên kia liền xảy ra sự tình, chỉ sợ không đơn giản. Phượng Vô Thâm không có ngăn trở. Hắn tuy rằng yêu cầu cùng Tô Lê ở bên nhau, làm trong cơ thể máu an tĩnh, nhưng hắn sẽ không cường lưu với nàng. Mặc một, đi xem. Hắn chiều trong bóng đêm phân phó, giọng nói rơi xuống, trong bóng đêm liền truyền đến một đạo trả lời thanh. Đúng vậy. Lúc đó, yến hội giả thiết ở hậu hoa viên trung lộ thiên tổ chức, đèn đuốc sáng trưng, hoa mục kỳ lạ. Tô Lê đến thời điểm, nơi này đã không có phía trước vinh nhạc tưởng hòa bầu không khí. Nhạc sư vũ cơ loạn thành một đoàn, đông đảo khách nhân đều từ chính mình chỗ ngồi đứng dậy, hai mặt nhìn nhau. Vừa mới ra tiếng thét chói tai chính là một người phu nhân, ước chừng 30 tuổi bộ dáng. Giờ phút này, nàng chính hoảng loạn sốt ruột về phía trước mặt bùi hoa chạy tới, trong miệng kêu to. Duyệt Nhi! Duyệt Nhi ngươi ở đâu? Ngươi không cần dọa vì nương. Duyệt Nhi! Chương 31 loạn thành một đoàn. Liêu thị cả người sợ hãi đến độ run rẩy lên, như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình nhi tử liền ở chính mình mí mắt phía dưới, không thấy. Duyệt Nhi! Duyệt Nhi ngươi mau ra đây! Duyệt Nhi! Nàng hoảng loạn kêu to. Ngươi có hay không thấy ta Duyệt Nhi? Có hay không? Nàng bắt lấy bên cạnh người một người khách nhân ống tay áo, chạy nhanh hỏi. Người nọ lắc đầu vây vây tay, không có nhìn thấy. Duyệt Nhi! Duyệt Nhi ngươi đi đâu? Duyệt Nhi! Liêu thị lạch cạch ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt lạch cạch hạ xuống, hai mắt đẫm lệ nhìn bốn phía. Có ai nhìn thấy ta Duyệt Nhi a? Có ai thấy được ta Duyệt Nhi? Ô ô! Phu nhân! Sao lại thế này? Duyệt Nhi làm sao vậy? Trong đám người đi ra một người trung niên nam tử, chạy nhanh hướng đi trung gian phu nhân. Lao ra! Lao ra! Duyệt Nhi không thấy! Duyệt Nhi không thấy! Ô ô! Liền ở ta mí mắt phía dưới không thấy! Ô ô! Liêu thị vừa thấy chính mình trợ phu, nước mắt ngăn không được lạch cạch rớt. Nàng tận mắt nhìn thấy, một đoàn hắc ảnh chạy tới, trực tiếp đem chính mình nhi tử bắt đi. Như thế nào sẽ như vậy? Trung niên nam tử ngẩn người, không thể tin được. Vừa mới phu nhân mang theo hài tử bất quá liền tại đây giữa sân, môn đều không có ra quá, hài tử như thế nào đã không thấy tăm hơi. Bất quá, phu nhân tuyệt đối sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn. Tướng quân đại nhân, này, đây là có chuyện gì? Tô Thịnh ở trường đài nhìn xung quanh trong chốc lát, xem rối loạn không ngừng, bất đắc dĩ xuống dưới dò hỏi. Bị mất nhi tử trung niên nam nhân, đúng là Phượng Linh triều trấn quốc tướng quân Hàn Kỳ. Hắn hôm nay chịu Tô Thịnh mời, Huệ Thê Nhi tới tham gia tiệc tối, lại không nghĩ rằng tiệc tối chưa từng kết thúc, nhi tử thế nhưng ném. Quận vương đại nhân, bản tướng quân nhi tử ném. Lập tức phong tỏa quận vương phủ, không cho phép bất luận cái gì người không liên quan xuất nhập. Cái gì? Tướng quân đại nhân nhi tử ném. Tô Thịnh kinh ngạc mở miệng, dừng một chút lại nói. Tiểu hài tử ham chơi, có thể hay không là tránh ở nơi nào chơi đùa, nhất thời không có tìm được. Rốt cuộc quận vương phủ thủ vệ vẫn là thập phần nghiêm mật, không có khả năng sẽ xuất hiện có không rõ thân phận người lẻn vào tình huống. Không, không có khả năng. Ta tận mắt nhìn thấy Duyệt Nhi bị bắt đi rồi. Ta tận mắt nhìn thấy. Liêu thị nghe được lời này, vội không ngừng lại đây nói ra vừa mới Duyệt Nhi mất đi một màn. Lúc ấy, nàng chính lôi kéo Duyệt Nhi tay đi đến một bên rừng trúc bên cạnh. Đột nhiên cảm giác bị người đẩy một chút, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa té ngã. Ngẩng đầu đi xem thời điểm, một đạo hắc ảnh xẹt qua, Duyệt Nhi liền bị nó mang đi. Hung thủ động thủ vừa nhanh vừa chuẩn, nàng căn bản không kịp phản ứng, Duyệt Nhi cũng đã không thấy. Mọi người cả kinh, thật là có người bắt đi tướng quân nhi tử. Vẫn là Liễu thị tận mắt nhìn thấy. Kia còn phải. Người tới, lập tức phong tỏa quận vương phủ, tìm kiếm Hàn tướng quân nhi tử. Tô Thịnh không dám chậm trễ nữa thời gian. Nếu là Duyệt Nhi thật sự ở hắn Tô phủ xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cuối cùng còn sẽ trách tội đến hắn Tô phủ trên đầu. Hiện tại chỉ chờ đợi cái kia hung thủ còn không có rời đi, còn ở quận vương phủ, có thể lục soát đến ra tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hung thủ nếu dám đến, sao có thể không làm tốt vạn toàn chuẩn bị? Hình bộ thượng thư ở đâu? Bản tướng quân muốn lập án, lập tức phái người tìm kiếm Duyệt Nhi, chóc nã hung thủ. Sân loạn thành một đoàn, Tô Lê cẩn thận tới rồi Liêu thị theo như lời bị mất nhi tử địa phương nhìn một vòng. Đường nhỏ có chút hẻo lánh, tả hữu đều là rừng trúc, từ bên ngoài xem căn bản nhìn không tới tình huống bên trong. Hung thủ tựa hồ cũng là nắm chính xác điểm này, mới ở chỗ này động thủ. Trên mặt đất thực sạch sẽ, không có một chút một tia hữu dụng dấu vết. Chương 32 phát hiện. Cái kia tướng quân nhi tử, thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Tô Lê nhíu nhíu mày, dừng ở rừng trúc thượng con ngươi bỗng dưng vừa động. Có cái gì phát hiện sao? Phía sau truyền đến xe lăn lăn lộn tiếng vang, Tô Lê quay đầu, Phượng Vô Thâm thúc đẩy xe lăn lại đây. Tô Lê sắc mặt hơi ngưng, không có trực tiếp trả lời, véo chỉ nhẹ nhàng một chút. Tam thi người thường nhìn không tới sự nguyên tuyến từ Tô Lê giấu tay phía trên kéo dài đi ra ngoài. Một cái kéo dài tới rồi Liễu thị trên người, mặt khác hai điều kéo dài tới rồi không trung, vẫn luôn hướng Tô phủ phương đông qua đi. Tô Lê mày bỗng dưng dưng lên, phía đông vùng ngoại ô rừng trúc. Phiên toái vô công tử làm hình bộ phái người đến phía đông vùng ngoại ô rừng trúc, khủng hài tử có việc, ta đi trước cứu người. Tô Lê chiều Phượng Vô Thâm mở miệng dứt lời, trong tay chỉ pháp vừa chuyển, người đã biến mất ở tiểu đạo trong vòng. Phượng Vô Thâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, đây là đạo thuật thuấn di. Tô Lê dùng đạo thuật đích xác chính là thuấn di, bất quá mỗi một lần thuấn di khoảng cách bất quá 100 mét xa. Nếu không tiêu hao linh lực quá nhiều, chờ lát nữa chỉ sợ vô pháp đối phó địch nhân. Tô Lê đảo thật sự không nghĩ tới, này Phượng Linh Triều Hoàng Thành phụ cận, thế nhưng còn có bậc này âm tà đạo sĩ. Lấy chảo lấy tiểu hài tử hấp thu tiểu hài tử tinh khí, tới đạt tới tu vi để cao mục đích. Tô Lê bình sinh cũng là hận nhất loại này đạo sĩ, thấy chi phải giết. 15 phút sau, Tô Lê liền chạy tới phía đông vùng ngoại ô rừng trúc. Này phiến rừng trúc rất lớn, từ trước sau này khủng không dưới mấy ngàn mét như vậy xa. Trong tay có kia căn kim sắc sự nguyên sợi dây gắn kết tiếp, Tô Lê có thể thực nhẹ nhàng liền biết tiểu hài tử cùng hung thủ phương hướng. Lập tức không có một tia do dự, liền trực tiếp vào rừng trúc. Màn trời thượng ánh trăng trốn vào mây đen trong vòng, chung quanh một mảnh đen như mực. Nhưng này cũng không ảnh hưởng Tô Lê thị lực. Nàng có thể dễ như trở bàn tay nhìn đến chung quanh hết thảy. Trong tay kia mạt sự nguyên tuyến cũng ở trong bóng đêm càng thêm sáng ngời. Tựa hồ đã nhận ra Tô Lê cường đại. Nàng mới vừa bước vào rừng trúc, chung quanh liền cuồng phong gào thét lên, trương hiển chủ nhân lực lượng. Trúc ảnh lay động, lá rụng bay múa, hình thành một cái quay chung quanh Tô Lê xoay tròn quần trắng. Lại sau đó quần trắng một đốn, ngừng ở Tô Lê trước mặt, ngưng kết ra một đoàn có tay có chân cùng loại với người vật thể. Nữ nhân, ngươi không cần xen vào việc người khác. Âm lanh tiêm tế thanh âm từ nó miệng phát ra, lộ ra nồng đậm cảnh cáo ý vị. Tô Lê nhàn nhạt ngước mắt, cười lạnh một tiếng. Bản tôn đảo thật không nghĩ tới, cái này Phượng Linh Triều, thế nhưng còn có thể trói linh nắn thân tà đạo sĩ. Có bản lĩnh liền lăn ra đây, xúc ở trói linh lúc sau tính cái gì bản lĩnh. Tô Lê giọng nói rơi xuống, kia lá dụng người bỗng dưng cười lạnh một tiếng nói. A, ngươi làm ta ra tới ta liền ra tới. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu ngươi một hai phải rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách ta không khách khí. Chỉ khoảnh khắc, kia lá dụng người liền nâng lên tay tới, vung ra một đoàn lá dụng. Tô Lê không sợ gì cả, trên tay chỉ pháp tần động, trong miệng lẩm bẩm. Đông Dương giơ tay, một đoàn cơn lốc từ trong tay bắn ra, giống lá dụng người đẩy ra lá dụng cuốn qua đi. Lá dụng đoàn sinh sôi bị cơn lốc cuốn tiến vòng, xoay tròn sau một lúc lâu, xôn xao tản ra, dừng ở trên mặt đất. Ngươi! Lá dụng người kinh ngạc kinh, ngươi thế nhưng có như vậy thực lực. Hắn nguyên bản cho rằng Tô Lê cũng là một cái hố mông lửa gạt đạo sĩ, tùy tiện ra hai ba tay liền có thể đem nàng cấp dọa chạy. Hiện tại xem ra tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Nữ nhân này thế nhưng cũng sẽ đạo thuật. Xem ra ngươi cũng sẽ không quay đầu lại là bờ, nếu như thế, vậy đừng trách ta không khách khí. Tô Lê dứt lời, giơ tay lên, trong tay cơn lốc càng thêm lớn, đột nhiên đẩy ra. Chương 33 khuyên thiện. Lá dụng người còn tưởng chống cự, vươn hai tay. Lại không nghĩ hai tay trực tiếp bị cơn lốc rảo cái dập nát, xôn xao tản ra rơi xuống trên mặt đất. Tô Lê trong tay cơn lốc không làm tạm dừng, lại đi phía trước đẩy mạnh. Lá dụng người vừa thấy vô pháp chống cự, xoay người muốn chạy trốn. Tô Lê lại như thế nào sẽ làm này như nguyện, cơn lốc tốc độ một mau, trực tiếp đem lá dụng người cấp toàn bộ rảo đi vào. A! Hét thảm một tiếng, lá dụng người liền bị rảo cái dập nát. Ngươi, ngươi chờ! Trong không khí truyền đến oán hận phẫn nộ thanh. Tô Lê nhàn nhạt nhướng mày, bàn tay trắng vừa nhấc, bên kia lá rụng người bị rào toái vị trí bay ra một sợi nhàn nhạt thổ hoàng sắc quang mang. Liền giống như nguyên chủ Tô Lê tử vong khi, bị nàng nhận lấy u lam sắc ngọn lửa giống nhau ở lòng bàn tay nhảy lên. Đây là linh nguyên, là thuộc về thiên địa linh vật sở dĩ thành linh trung tâm đồ vật. Đối Tô Lê tu luyện rất có chỗ tốt, hơn nữa cũng không có cái gì tác dụng phụ. Này lá dụng người là cái kia âm tà đạo sĩ sáng tạo ra tới, tự nhiên cũng phụ có như vậy linh nguyên. Chẳng qua lực lượng tương đối dưới muốn tương đối bạc nhược một ít. Tô Lê đem thổ hoàng sắc linh nguyên thu hảo, liền triển khai thuấn di hướng tới rừng trúc lược qua đi. Trên tay sự nguyên tuyến cho nàng tin tức là càng ngày càng gần. Cái kia bị bắt tiểu hải tử liền ở gần đây, bất quá này phụ cận hẳn là còn có mặt khác linh vật. Cái kia hung thủ sự nguyên tuyến cũng ở chỗ này. Tô Lê nheo lại con ngươi, nhanh hơn tốc độ, thẳng đến trong không khí chuyển đến dị vang. Ô ô, tiểu hài tử tiếng khóc, tại đây sâu thẳm rừng trúc trong vòng, có chút thấm người. Tô Lê mày vừa động, dừng lại bước chân, tả hữu nhìn quan sát chung quanh, làm tốt động thủ chuẩn bị. Hưu, một cây trúc mũi tên lấy bay nhanh tốc độ bay tới. Tô Lê hướng bên cạnh một trốn, trúc mũi tên đinh xuống đất mặt, mũi tên đuôi hơi hơi rung động. Ngay sau đó vô số căn trúc mũi tên liền cùng bay ra tới, mục tiêu đúng là Tô Lê. Tô Lê mày nhăn lại, trên tay chỉ pháp bay nhanh vừa chuyển, cơn lốc một lần nữa đẩy ra. Cùng táo cơn lốc đem trước mắt trúc mũi tên một đống cuốn lên, theo sau ném bay đến một bên. Tô Lê cũng đi phía trước chật lóe, né tránh phía sau trúc mũi tên. Một tia khác thường phong động từ trong không khí truyền đến. Tô Lê mày một trọn, cảm thụ được trong tay kia căn sự nguyên tuyến phương hướng rời đi, đột nhiên xoay người. Và anh, trường lực đối thượng thân sau đột nhiên mà tới đánh lén, Tô Lê lui về phía sau nửa bước. Phía sau kia hắc ảnh cũng lui về phía sau ba bước. Tô Lê ngước mắt đi xem, đó là một người hình bộ dáng hắc ảnh, nhưng đen như mực xương mù hình dạng trên mặt nhìn không ra ngũ quan. Mà Tô Lê trong tay sự nguyên tuyến trừ bỏ liên tiếp cái kia tiểu hải tử, mặt khác một cái đó là liên tiếp nó. Thực rõ ràng, bắt đi tiểu hải tử đồ vật đó là nó. Tựa hồ không nghĩ tới Tô Lê nhanh như vậy phát hiện nó đánh lén, hắc ảnh bị đánh ngẩn người. Quấn quanh ở rừng trúc thượng thân mình dừng một chút, trên cao nhìn xuống nhìn Tô Lê. Không biết suy nghĩ cái gì. Tô Lê cũng không vội mà động thủ, ngẩng đầu nhìn nó mở miệng. Ngươi vốn là người hồn, lại bị cái kia âm tà đạo sĩ rút ra một hồn một phách, dẫn tới vô pháp đầu thai, trở thành trói linh thể. Hiện giờ còn muốn giúp hắn làm ác, trợ trụ vi ngược, tàn hại sinh linh. Như thế đi xuống, tội ác của ngươi sẽ càng lúc càng lớn, vô pháp chuyển thế làm người, ngươi còn muốn như vậy đi xuống sao? Tô Lê một đôi mắt nhìn chằm chằm hắc ảnh mặt, lời nói không mau, lại cũng đủ nó nghe được rõ ràng. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu, thiếu hụt một hồn một phách, sẽ chỉ làm ngươi thân mình càng thêm linh hoạt tuyển chuyển nhẹ nhàng, lại sẽ không làm ngươi đánh mất chính mình tự hỏi năng lực. Lượng ngươi hiện giờ còn chưa tội ác thêm thân, nếu phóng hạ đồ đao, ta liền thế ngươi gọi hồi xua tan một hồn một phách, trợ ngươi luân hồi. Chương 34 độ hóa thất bại. Vì linh, cũng không phải chúng nó cuối cùng ý nguyện, nàng trước sau tin tưởng, có chút linh là thiện lương. Liên tỷ như trước mắt này chỉ, tuy rằng vâng mệnh với người, nhưng bắt đi tiểu hài từ lúc sau. Cũng không có hù dọa thương tổn hắn. Như vậy trói linh quỷ là tồn tại ý thức, có lẽ có thể kéo về chính đồ. Tô Lê không muốn bằng bạch đả thương người, càng không muốn bằng bạch diệt quỷ. Nàng càng muốn làm, là độ hóa. Nếu có thể có càng nhiều thiện ý bảo tồn thế giới này, liền không thể tốt hơn. Hắc ảnh đích sắc có thể nghe hiểu Tô Lê nói chuyện, nếu không nó như thế nào sẽ nghe hiểu những cái đó âm tà đạo sĩ nói đâu. Có thể tái thế làm người. Trọng nhập luân hồi. Chỉ cần không hề làm ác. Ngươi nếu nguyện ý, liền xuống dưới. Tô Lê lại mở miệng nói. Hắc ảnh do dự, Tô Lê có thể từ rừng trúc ngoại trói linh đi đến nơi này, thực lực đã không dùng khinh thường. Có lẽ nàng thật sự có thể trợ hắn chuyển thế cũng nói không chừng. Có phải hay không nên tin tưởng nàng? Hắc ảnh do dự khoảnh khắc, Tô Lê đã bắt đầu niệm nổi lên độ hóa chú. Nhất xuyên xuyên kim sắc phủ văn từ miệng nàng biên tràn ra, xoay quanh trời cao không, đem toàn bộ rừng trúc đều cấp ấn chiếu đến kim quang huy hoàng. Nguyên bản đen nhánh màn trời. Cũng nhiều vài phần thánh quang. Thấy như vậy một màn, hắc ảnh leo lên rừng trúc tay chậm rãi lỏng, bước chân xê dịch, thật sự từ trúc làm trên dưới tới. Độ hóa chú, thật là độ hóa chú. Là có thể giúp nó giải thoát độ hóa chú. Nữ nhân này có như vậy thực lực. Hắc ảnh từng bước một xuống dưới, kia kim sắc phủ văn cũng từ không trung rơi xuống, xoay quanh ở nó trên người, thực mau liền hóa thành lực lượng chui vào hắc ảnh trên người. Trong rừng trúc cuồng táo phong dần dần an tĩnh lại. Trong không khí âm trầm hơi thở cũng chậm rãi quy về yên lặng. Tô Lê trong miệng độ hóa chú càng thêm nhanh, hắc ảnh ngũ quan từ xương đen giữa dần dần phân ra, mắt thấy liền phải thành công độ hóa. Tường Đào Mỹ, ta hao hết trăm cây ngàn đắng mới tìm được người hồn trói linh, há có thể làm ngươi như thế dễ dàng liền cướp đi. Không trung bỗng dưng vang lên một tiếng kinh uống. ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là ai, có cái dạng nào bản lĩnh, nếu ngươi như thế lại nhiều lần hư ta chuyện tốt, vậy đừng trách ta không khách khí. Kêu bén nhọn mà tà tứ thanh âm vang lên, ngay sau đó, từ không trung gieo rắc tiếp theo nói ám hắc sắc vô lực. Ngay sau đó, nguyên bản ở Tô Lê độ hóa chú dưới dần dần an tĩnh hắc ảnh, đông dưng ôm đầu kêu thảm thiết lên. Hắn kia phân ra một nửa ngũ quan, lại lấy vô cùng mau tốc độ một lần nữa ẩn nấp ở màu đen sương mù giữa. Màu đen sương mù một lần nữa chiếm cứ hắn mặt, hắn lại một lần biến thành chói linh. Độ hóa thất bại. Hắc ảnh còn ở kêu thảm thiết, Tô Lê ngẩng đầu, một đạo tiểu xảo thân mình chậm rãi xuất hiện ở đỉnh đầu màn trời. Nó phù không đứng ở màn trời phía trên, ăn mặc màu đen áo choàng nho nhỏ thân mình chung quanh, lại quay chung quanh một cổ âm tà lực lượng. Màu đen áo choàng nhìn không tới hắn ngũ quan, nhưng hắn trong tay méo một sợi sinh hồn, lại là Tô Lê nhận thức. Là vừa rồi nàng sắp độ hóa cái kia hắc ảnh sinh hồn. Khó trách nó sẽ ôm đầu kêu thảm thiết, sinh hồn bị tiểu hắc áo choàng niết ở trong tay tra tấn. Cái loại này đau triệt linh hồn thống khổ, không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Tô Lê sắc mặt lạnh lùng, ngươi chính là bắt đi tiểu hài tử đầu sỏ gây tội. Hừ, tội gì khôi đầu sỏ? Ta bất quá là muốn mượn dùng hắn tinh khí tu luyện thôi. Tiểu hắc áo choàng cười lạnh một tiếng, là ngươi muốn xen vào việc người khác. Ngươi cái này xấu nữ nhân. Lớn lên xấu còn muốn xen vào việc người khác. Nếu không phải ta thực lực còn không đạt đỉnh núi, ta nhất định giết ngươi. Tô Lê khỏe miệng một câu, cười lạnh một tiếng. Tự cao tự đại. Thiết, có bản lĩnh ngươi đem ta trong tay sinh hồn đoạt lấy đi a. Tường độ hóa ta chế tạo chói linh quỷ, đừng có nằm ngộng. Chương 35 lợi hại như vậy. Tiểu hắc áo choàng âm lãnh cười, đống dưng mệnh lệnh trên mặt đất hắc ảnh. Ngươi, cho ta đem nàng giết. Tiểu hắc áo choàng dừng lại tra tấn sinh hồn, làm hắc ảnh có một tia thở dốc cơ hội. Hắc ảnh sinh sôi dùng mình một cái, không bao giờ tưởng thể hội sinh hồn bị tra tấn tư vị, hắn không thể không đối Tô Lê động thủ. Trách chỉ trách lúc trước hắn đem linh hồn của chính mình dâng ra, hiện giờ đã không có bất luận cái gì biện pháp có thể đem linh hồn lấy ra tới. Hắc ảnh chậm rãi đứng lên, lại nhìn về phía Tô Lê ánh mắt là âm lãnh mà thị huyết. Tô Lê sắc mặt trầm hạ, việc đã đến nước này, đã không có cách nào bình thản giải quyết. Một khi đã như vậy, kia liền động thủ đi. Hắc ảnh giống như lưu động chất lỏng giống nhau hình thái biến đổi, liền quấn quanh lại đây. Mở ra buồn máu mồm to nhỏ giọt hạ nước miếng giống nhau đồ vật, có chút ghê tởm. Ta buồn vô tình giết ngươi, nhưng ngươi chấp mê bất ngộ, liền trách không được ta. Tô Lê giọng nói rơi xuống, đôi tay tề niết chỉ pháp, một đoàn bạch quang từ luật động đôi tay nổ bắn ra tới. Chiếu rọi đến toàn bộ rừng trúc giống như ban ngày. Bạch quang chiếu đến hắc ảnh trên người, hắc ảnh liền không tự chủ được co rúm lại hạ, nhưng mà bạch quang cũng không có bởi vậy buông tha hắn. Hóa thành một tầng tầng quần sáng cái chắn chậm rãi rơi xuống, đem hắc ảnh toàn bộ bao vây ở bên trong. Tô Lê bên miệng chú ngữ không ngừng, bạch quang cũng càng xúc càng chặt. Hắc ảnh khởi điểm còn ở dễ rùa phản kháng, nhưng theo bạch quang càng ngày càng gấp, nó dần dần không thể động đậy, chỉ có thể há mồm gào giống. Nó không nghĩ tới Tô Lê thực lực thế nhưng như thế khủng bố. Nó căn bản là không có tiếp cận nàng ba bước trong vòng, liền bị bắt lấy không thể động đậy. Màn trời thượng áo choàng đen cũng hoảng sợ, nữ nhân này không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Như vậy thực lực, chỉ sợ không ngừng là đại sư cấp bậc, mà là tông sư cấp bậc đi. Bang! Bạch quang chợt chặt lại khoảnh khắc, hắc ảnh liền bị toàn bộ trục tán. Kích động trúc diệp quy về bình tĩnh, phong dần dần ngừng lại. Tô Lê mở hai mắt, giơ tay, một sợi màu đen linh nguyên chậm rãi bay tới tay nàng tâm giữa. Nàng ánh mắt một lệ, lòng bàn tay bỗng dưng nắm chặt, kia màu đen linh nguyên liền bị niết tán, biến mất ở không khí giữa. Tô Lê khinh thường với dùng loại này tà ác linh nguyên. Màn trời thượng tiểu hắc áo choàng run rẩy hai hạ thân tử, nhịn không được nuốt hai ngụm nước miếng. Này, nữ nhân này cũng quá khủng bố đi. Như thế nào như vậy hung hãn? Kia chính là hắn hao hết tâm tư, mới sáng tạo ra tới chói linh A. Thế nhưng cứ như vậy bị diệt. Làm xong này hết thảy, Tô Lê ngước mắt nhìn thẳng kia tiểu hắc áo choàng, giơ tay thành chảo chạm một chảo. Kia tiểu hắc áo choàng đống dưng run lên, ngay sau đó hóa thành một đoàn hắc khí tiêu tán ở trong không khí. Một mảnh khinh phiêu phiêu tiểu trang giấy từ không trung hạ xuống. Tô Lê tay nhất chiêu, trang giấy bay tới lòng bàn tay giữa, lại là một cái tiểu người giấy. Người giấy có tay có chân, chỉ là chưa từng họa ra ngũ quan. Dừng tay quy về bình tĩnh, Tô Lê chậm rãi ngước mắt liếc mắt một cái trong không khí kia tiểu hắc áo choàng nguyên bản phù không địa phương, hừ lạnh một tiếng. Thủ thuật che mắt, chút tài mọn. Cùng lúc đó, nơi nào đó cao trạch đại viện nội thất giữa. Cẩm y hoa phục tiểu Nam Hải không hề dự triệu ngực tê dần, đột nhiên đi phía trước phun ra một ngụm máu tươi, đau hô hai tiếng. Dựa! Cái này xấu nữ nhân lại là như vậy lợi hại. Thế nhưng đem hắn trói linh quỷ diệt, lại xuyên qua hắn con rối thuật, đem hắn bị thương. Ngực đau quá. Ti! Tùy tay nhéo, Tô Lê đem trong lòng bàn tay người giấy bóp nát, liền lướt trên thân ảnh chui vào rừng trúc bên trong. Phất tay đảo qua, trước mắt rắc rối giao nhau rừng trúc tránh ra một cái đường nhỏ. Tô Lê qua đi, quả nhiên liền thấy một người ngủ say trung tiểu nam hài lẳng lặng mà hoa ở trúc diệp đôi. Chương 36 như vậy xấu. Rồi tay đem chi ôm lên, Tô Lê liền mang theo hắn hướng rừng trúc ngoại đi đến. Nên diện gặp một người. Không có việc gì đi. Phượng Vô Thâm ngồi ở trên xe lăn, từ phía sau thị vệ đẩy lại đây, tựa hồ là không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy tới. Sắc trời tối tăm, hắn lại vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được ôm tiểu hài tử Tô Lê. Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có việc gì, mà hắn, chỉ là ngủ rồi. Phượng Vô Thâm trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, xác định hắn không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản rời đi nàng lúc sau, khô nóng phiền muộn thân mình. Ở tiếp cận nàng ngáy mắt, liền cảm thấy giống như giặt sạch cái tắm nước lạnh giống nhau, mắt lạnh thoải mái. Hàn tướng quân đã dẫn người lại đây, chỉ sợ quá không lâu liền sẽ tới rồi. Phượng Vô Thâm nhắc nhở Tô Lê một câu. Tô Lê gật gật đầu, bên tai liền truyền đến tiếng bước chân. Thức mau, Hàn Kỳ mang theo một đội nhân mã liền xuất hiện ở Tô Lê tầm mắt giữa. Duyệt Nhi. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được Tô Lê trong lòng ngực nhi tử, đôi mắt trợn mắt kinh hỉ kêu tiến lên đây. Duyệt Nhi, Duyệt Nhi ngươi làm sao vậy? Mắt thấy hài tử ngủ say không tỉnh, Hàn Kỳ bông tâm, bông dưng lại nhắc lên. Tô Lê đem trong lòng ngực hài tử giao cho hắn, giải thích nói. Hắn không có việc gì, chỉ là chúng mê hương, ngủ rồi, hai cái canh giờ liền sẽ thanh tỉnh. Chúng quỷ chú, cùng mê hương tác dụng cũng kém không lớn. Hàn Kỳ ngẩng đầu đang muốn nói lời cảm tạ, đột nhiên đối thượng Tô Lê kia trương đao ngân dày đặc mặt, hù nhảy dựng. Ngươi, ngươi là? Nơi nào tới như vậy xấu nữ nhân? Trên mặt nhiều như vậy vết sẹo. Đều không che lấp một chút sao. Ta kêu Tô Lê, Tô Hàm trưởng nữ. Tô Lê nhàn nhạt giải thích một câu. Tô Hàm. Hàn Kỳ ngẩn người, phản ứng lại đây. Ngươi, ngươi là nguyên quận vương trưởng nữ Tô Lê. Ngươi mặt. Như thế nào sẽ thành cái dạng này? Hàn Kỳ muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, chỉ có thể dừng lại câu chuyện. Không đúng à, phía trước hắn đến quận vương phủ làm khách, cũng là gặp qua Tô Lê mới đúng, là thật xinh đẹp. Như thế nào một đoạn thời gian không thấy? Thế nhưng thành cái dạng này. Ngươi, là ngươi cứu Duyệt Nhi sao? Hàn Kỳ nhìn xem trong lòng ngực nhi tử, lại nhìn xem Tô Lê. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, hào phóng thừa nhận. Đối. Lệnh lang trong khoảng thời gian này chỉ sợ đi qua cái gì không nên đi địa phương, trêu chọc một chút đồ vật, cho nên mới có hôm nay chi kiếp. Cái gì? Không nên đi địa phương. Nay Hàn Kỳ trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không thể tin được. Tô Lê lại chính thức gật gật đầu. Tướng quân không cần nóng lòng nhất thời trả lời. Đại về nhà lúc sau, hỏi kỹ lệnh lang mấy ngày nay đi qua địa phương, có lẽ sẽ có điều phát hiện. Trước mắt, kiếp số tuy quá, nhưng khó tránh khỏi kia dơ đồ vật còn sẽ dùng ra mặt khác thủ đoạn. Tô Lê lời nói dừng một chút, lại nói, nếu tướng quân tín nhiệm, nhưng đến phố Đông Phù Hoa Kỳ thần cửa hàng mua sắm bùa hộ mệnh, nhưng hộ lệnh lang bình an. Hàn Kỳ buồn còn kinh ngạc với Tô Lê theo như lời đồ vật, này vừa nghe câu nói kế tiếp, tức khắc trừng mắt nhìn trừng mắt, đầy mặt không tin. Tô Hàm trưởng nữ khi nào tin mấy thứ này? Thế nhưng còn gạt người lừa tới rồi hắn Hàn Kỳ trên đầu. Dơ đồ vật. Đùa hộ mệnh. Này đó quỷ quái việc, hắn Hàn Kỳ căn bản không tin hảo đi. Hàn tướng quân, Tô Lê cũng là vì Duyệt Nhi hảo, không ảnh hưởng toàn cục việc vẫn là nghe chi làm chi, để người vặn nhất. Dễ nghe từ tính thanh âm vang lên. Hàn Kỳ quay đầu lúc này mới nhìn đến một bên đám người lúc sau Phượng Vô Thâm. Trong lòng cả kinh, liền muốn hành lễ. Điện. Phượng Vô Thâm trước một bước giơ tay ngăn cản, Hàn tướng quân. Tô Lê là ta bằng hữu. Hàn Kỳ quay đầu nhìn xem Tô Lê, lại nhìn xem Phượng Vô Thâm. Dâm nuốt khẩu nước miếng. Chương 37 Kim Quang. Điện hạ ý tứ này là, phải cho Tô Lê xuất đầu. Kia này bùa hộ mệnh, đó là không mua cũng không được. Đúng vậy. Hàn Kỳ cung cung kính kính chiều Phượng Vô Thâm hành lễ. Tô Lê nhúng mày, nghi hoặc quay đầu liếc mắt một cái Phượng Vô Thâm. Dựa theo trên người hắn Kim Long chi khí tới nói, hắn nhất định là trong hoàng thất người. Mà Hàn Kỳ vừa mới này lỡ miệng một đều, liền càng chứng thực nàng suy đoán. Tuy rằng Tô Lê không biết hắn tiếp cận với chính mình có cái gì mục đích, nhưng đến nay mới thôi hắn cũng không có ác ý. Có lẽ chỉ là tò mò với nàng đạo thuật đi. Tô Lê như vậy nghĩ, liền bình thường trở lại. Người với người, vô luận nghèo hèn phú quý, ở trong mắt nàng, kỳ thật đều là giống nhau. Liên tính hắn là điện hạ, nàng đồng dạng có thể lấy bình thường tâm đối đãi. Hàn Kỳ lúc sau đưa tới tạ lễ, bị Tô Lê cự tuyệt. Lý do vẫn là giống nhau, nhiều hơn chiếu cố Phù Hoa Kỳ thần cửa hàng sinh ý, làm Hàn Kỳ khỏe miệng hung hăng co giật một chút. Nay hết thảy, Tô Lê yêu cầu Hàn Kỳ bảo mật, Hàn Kỳ cũng từ Tô Thịnh đối Tô Lê thái độ biết được cái gì. Thả ngại với Phượng Vô Thâm thân phận, gật gật đầu đáp ứng xuống dưới. Bên này, Lý Thị vốn chỉ là vì báo Tô Lê cứu người ân, đi Phù Hoa Kỳ thần cửa hàng mua sắm 10 trương đùa hộ mệnh, mua cũng mua tới, không nghĩ lãng phí, liền làm Khúc Phong tùy thân mang theo. Lại không nghĩ rằng, thật sự thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Đây là ngày hôm sau buổi chiều, đương thiên hạ quá một ít vũ, trong viện nơi nơi một mảnh ướt rầm rề. Khúc Phong la hét muốn đi trong viện chơi, Lý Thị dặn dò hắn hai câu, cũng liền dẫn hắn đến trong viện chơi. Nam Hải từ sao, điên chơi lên chạy thủy leo núi, thập phần nghịch ngợm. Lý Thị khuyên can không được, chỉ có thể từ hắn đi. Đột nhiên, phía trước núi giả chỗ truyền đến một tiếng vang lớn, dọa Lý Thị nhảy dựng. Phản ứng lại đây, Khúc Phong vừa mới chính là đi bên kia núi giả, này tưởng tượng, Lý Thị chạy nhanh đứng dậy đi tìm nhi tử. Chuyển qua núi giả lúc sau, liền thấy Khúc Phong một bộ ngây ngốc bộ dáng, nhìn phiên ngã xuống đất trên mặt núi giả. Phong Nhi ngươi không sao chứ? Kia phiên ngã xuống tới núi giả chừng một người rất cao, trọng lượng cực đại, nếu thật sự ngã vào một người trên người, bất tử cũng là nửa tàn phế. Mà Khúc Phong lúc ấy khoảng cách kia núi giả bất quá hai bước xa. Phong Nhi, ngươi không cần dọa vì nương, ngươi không sao chứ? A. Lý Thị từ trên xuống dưới nhìn Khúc Phong. Khúc Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khàn khàn thanh âm run rẩy kêu một tiếng, nương, ta thiếu chút nữa bị tạp đã chết. Phi, ngươi nói cái gì không may mà nói. Ta nhi tử các nhân tử có thiên tướng, cái gì có chết hay không, không cho nói. Lý Thị trong lòng nhảy dựng, vội vàng ngăn cản. Thật sự, Khúc Phong gắt gao một nắm chặt trong tay đồ vật, hít sâu một ngụm, đem lòng bàn tay triển khai. Nương, là thứ này, ta chạy đến nơi đây vừa muốn qua đi bên kia chơi, bên hông đột nhiên tê dần, ta liền dừng bước chân. Túi đầu vừa thấy, mẫu thân ngày hôm qua cho ta hệ thượng kia chỉ túi tiền phát ra nhàn nhạt kim quang. Ta mới vừa đem túi tiền mở ra, kia phía trước núi giả cục đá liền rớt xuống dưới, làm ta giật cả mình. Ta túi đầu vừa thấy, này bùa hộ mệnh liền thành bộ dáng này. Khúc Phong rũ mắt nhìn về phía lòng bàn tay bên trong đùa hộ mệnh, gắt gao nhấp môi. Lý Thị cũng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy nhi tử trong tay kia từ đùa hộ mệnh xếp thành tam giác đùa hộ mệnh vỡ vụn thành từng khối từng khối. Nhẹ nhàng vừa động, liền bị thổi tới thanh phong thổi rơi xuống đầy đất. Này, này! Lý Thị trừng lớn đôi mắt, nhìn kỹ quá kia đùa hộ mệnh vỡ vụn bên cạnh, giống bị dao nhỏ xẹt qua giống nhau, chỉnh chỉnh tề tề. Chính là, Khúc Phong sẽ không nói dối. Này đùa hộ mệnh phía trước còn hảo hảo. Chẳng lẽ thật là chương 38 tự mình đi. Lý Thị nhìn về phía kia khối rơi xuống dưới người cao núi giả, trong lòng đống dưng run lên. Mau, Phong Nhi, mẫu thân lại cho ngươi một chương đùa hộ mệnh, ngươi cần phải bên người mang hảo. Nàng đột nhiên vô cùng may mắn lúc ấy đem này đùa hộ mệnh cấp mua đã trở lại. Nếu không hôm nay, nàng chỉ sợ cũng muốn chính mắt chứng kiến nhi tử thảm trạng. Lý Thị dầm nuốt khẩu nước miếng. Ngăn cản quá thai họa đùa hộ mệnh, tự nhiên liền sẽ mất đi hiệu lực giống nhau vỡ vụn. Lý Thị đem chuyện này cùng phu quân nói một lần, thực mau liền chuyển tới Khúc lao gia tử lỗ thai. Ngươi là nói, một nữ tử sở họa bùa hộ mệnh, cứu Phong Nhi. Khúc lao gia tử tựa hồ đối chuyện này thực để ý, nhịn không được lại hỏi một lần. Bọn họ Khúc gia nhiều thế hệ kinh thương, cho tới bây giờ hoàng thành thương nghiệp đầu sỏ cái này địa vị, cũng là tiêu phí không ít tinh lực. Tự nhiên cũng thấy được nhiều nghe được nhiều. Giống cái gì đạo sĩ cao nhân, cũng tiếp xúc quá không ít. Nhưng những cái đó đều là tiểu đánh tiểu nháo. Căn bản là không đáng giá nhắc tới. Đảo lần đầu tiên xuất hiện thật sự có thể làm người gặp dự hóa lành lá bừa. Lý Thị sẽ không đối hắn nói dối, như vậy chuyện này đó là thật sự. Khúc lao gia tử lại gọi tới Khúc Phong hỏi cái kỹ càng tỉ mỉ, lúc này mới dám xác định, thực sự có việc này. Khúc lao gia tử cùng Lý Thị phu quân Khúc Dễ liếc nhau, trong lòng liền có chú ý. Dễ nhi, ngươi tự mình đi một chuyến cái này Phù Hoa Kỳ thần cửa hàng, cần phải thỉnh vị kia đại sư lại đây nhìn xem, chuyện này không thể lại kéo. Đúng vậy, Khúc Dễ tự nhiên biết chuyện này tầm quan trọng, gật gật đầu một ngụm đáp ứng xuống dưới. Bên này, Tô Lê mỗi ngày buổi sáng buổi chiều đến ra cửa cấp Tô Mính hai người mang cơm canh trở về, số lần nhiều liền đem chủ ý đánh tới tường vây phía trên. Tổng đem Tô Mính hai người nhốt ở này tường vây trong vòng, tiếp xúc không đến thế nhân, không phải hòa hảo biện pháp. Tổng muốn cho bọn họ nhiều tiếp xúc bên ngoài thế giới, hoặc là còn phải thế bọn họ tìm một người lao sư giáo thụ tri thức. Hai người còn nhỏ, lại thông minh lanh lợi. Tương lai khủng đều có tiền đồ, không thể lấy một đổ tường vây trì hoãn bọn họ. Nói động liên động, Tô Lê bấm tay tính toán, ở trên tường vây lấy cái thượng giai mở cửa vị trí. Liên gọi tới thợ thủ công bắt đầu động thủ, chuẩn bị từ trên tường vây khai đạo môn ra vào sân. Nay về sau đó là bọn họ tiểu gia, cửa này quan trọng nhất. Tuy nói hậu viện mở cửa bất lợi với trong nhà phong thủy, nhưng Tô Lê là ai? tùy ý đùa nghịch hai bên phụ tùng hoa cỏ, liền sinh sôi đem bất lợi phong thủy cấp đảo ngược. Thành này tiền vô như nước, phúc khí chạy dài tuyệt hảo bảo địa. Bên này gõ gõ đánh đánh, thực mau liền quấy nhiễu quận vương phủ nội thời thời khắc khắc chú ý bên này động tĩnh Tô Giao. Tô Giao từ lần trước cùng Tam Vương gia Phượng Không Mây tan rã trong không vui, tưởng tái kiến Phượng Không Mây, tranh luận cùng lên trời. Rất nhiều lần tới cửa bái phỏng, đều bị cử chi môn ngoại. Tô Giao sinh khí phẫn nộ, rồi lại không thể nề hà. Nàng mỗi ngày đều ngộng tưởng trở thành vương phi thân phận, trên cao nhìn xuống, hiện giờ lại là một sớm bị hủy. Nghĩ tới nghĩ lui, liền đem này hết thảy đều quy kết tới rồi Tô Lê trên người. Trong lòng oán khí càng lúc càng lớn, Tô Giao đột nhiên từ ghế dựa thượng đứng lên, vừa muốn mở miệng, trên mặt bỗng dưng truyền đến đau nhức. Ai ra? Nàng kêu sợ hãi một tiếng, tay run rẩy che chở mặt. Thi, đau quá. Sao lại thế này? Tiểu Thúy. Tiểu Thúy. Tô Giao đau không được, trong lòng vốn là có hỏa, lập tức phẫn nộ kêu to. Canh giữ ở gian ngoài Tiểu Thúy chạy nhanh vội không ngừng chạy tiến vào, thật cẩn thận mở miệng. Nhị, nhị tiểu thư, như thế nào? Tư thượng một lần từ Tô Lê trong phòng trở về, nàng liền theo nhị tiểu thư. Nhưng chân chính theo lúc sau, nàng mới phát hiện, nhị tiểu thư tính tình thật sự rất xú. Chương 39 tìm phiền thoái. Tuy tuy tiện tiện đánh chửi nô tỳ, một không hài lòng liền đá đánh hạ người. Hiện giờ trên mặt nàng bên trái mới vừa tiêu sưng, bên phải liền lại bị đánh đến sưng lên. Trên người cũng nhiều là xanh tím với ngân, thời thời khắc khắc ẩn ẩn làm đau. Còn không bằng lúc trước ở Tô Lê trước mặt quá thư thái. Nhưng này đó, Tiểu Thúy cũng chỉ dám ở trong lòng nói, muốn cho nàng thật sự nói ra, kia không được bị đánh chết. Tiểu Thúy thật cẩn thận hỏi, bên kia mặt đau đến không được Tô Giao xem nàng này vâng vâng dạ dạ bộ dáng, trong lòng lửa giận càng sâu. Dương tay bang một cái tắt quăng xuống dưới. Ngươi cấp bổn tiểu thư dùng cái gì hộ gia thủy? Bổn tiểu thư này mặt đau không được. Ngươi tiện nhân này, có phải hay không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu? Ti. Mắng xong người, Tô Giao mặt lại là một trận cơn đau. Nhịn không được hít hà một hơi, thật cẩn thận che chở mặt. Tiểu thư, ô ô, Tiểu Thúy nào dám động ngươi hộ gia thủy? Tiểu Thúy đều là dựa theo ngài phân phó làm. Ô ô, Tiểu thư thỉnh minh cha, Tiểu Thúy đối Tiểu thư trung thành và tận tâm, sao có thể thương tổn Tiểu thư? Tiểu Thúy cảm thấy thương tâm muốn chết, nàng đã cảm giác được chính mình mặt lại sưng lên, liền bởi vì Tô Giao vừa mới nảy một cái tát. Tô Giao nào có công phu để ý tới đang ở khóc thút thít Tiểu Thúy, nàng mặt đau không được, tựa như đau cắt giống nhau. Ngày hôm qua trở về tựa hồ liền sẽ như vậy đau, lúc ấy thời gian thực đoạn, nàng cũng không có để ý. Hôm nay thời gian này càng thêm dài quá. Hay là thật là dùng cái gì hộ gia thủy đã xảy ra cái gì phản ứng? Tô Giao nhăn chặt mày, cực lực nhẫn mại. Xem ra đêm nay đến đổi một loại hộ gia thủy. Hảo sau một lúc lâu, trên mặt đau mới chậm rãi biến mất đi. Tô Giao giống như sống sót sau hai nạn giống nhau thở dốc một tiếng, nghiêng mắt trừng hướng Tiểu Thúy. Còn sững sờ ở nơi này làm gì? Còn không chạy nhanh đêm này đó hộ gia thủy tất cả đều cấp bổn tiểu thư ném. Loại này rách nát đồ vật còn lấy tới cấp bổn tiểu thư dùng, ngươi không muốn sống nữa. Là. Tiểu Thúy mắt hàm chứa nước mắt, lại không dám thật sự khóc thành tiếng tới. Chạy nhanh đem Tô Giao dùng hộ gia thủy cấp cầm đi ra ngoài. Tô Giao sắc mặt tâm trầm, trong lòng tức giận tích tụ. Từ trước hai ngày thấy Tô Lê nữ nhân kia, nàng liền cảm thấy toàn thân không thoải mái. Cái này tiện nữ nhân, chuyên môn chính là nàng khắc tinh. Hạ nhân tới bẩm báo Tô Lê trong viện khởi công mở cửa sự tình thời điểm, Tô Giao trong lòng hỏa khí tạch liền bị dẫn đốt. Nữ nhân này thật đương này quận vương phủ là nàng. Cũng dám ở quận vương phủ hậu viện mở cửa. Trải qua chúng ta đồng ý sao? Người tới. Lấy thượng đồ vật, cùng bổn tiểu thư qua đi. Tô Giao cũng không tin, nàng thật sự bắt không được nữ nhân kia tới. Ngày đó vốn định cấp nữ nhân này nhục nhã, mới an bài nàng xuất hiện ở yến hội phía trên. Lại không nghĩ rằng cuối cùng còn mất đi Tam Vương gia ưu ái, thật là đáng giận. Tô Giao dẫn người mênh mông quần quận đi vào Tô Lê trong việc khi, bên này trên tường vây đã bị gõ ra một cái động lớn. Tô Lê tự mình họa khung cửa tuyến liền ở tường vây phía trên, trong viện bận rộn đến khí thế ngất trời. Tô Giao đảo qua như vậy tình cảnh, tức khắc nổi trận lôi đình. Tô Lê, ngươi đang làm cái gì? Nàng hét lớn một tiếng, mang theo người vọt vào sân, hùng hổ bộ dáng, rất có muốn đánh người thế. Các thợ thủ công bị hoảng sợ, sôi nổi ngừng tay tới nhìn. Đây là có người tìm phiền toái tới. Đều nói, quận vương phủ tường vây không phải dễ dàng như vậy là có thể hủy đi, trước mắt hủy đi ra vấn đề tới đi. Tỷ tỷ, Tô Minh có chút lo lắng kêu một tiếng Tô Lê. Tô Lê rũ mắt hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Rồi tay an ủi tính sờ sờ hắn đầu, đừng lo lắng. Chương 40 nhà ai? Dứt lời, lúc này mới xoay người lại nhìn về phía kia nổi giận đùng đùng Tô Giao. Như thế nào, biểu muội chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? ta đang ở sửa sân A. Tô Lê khẽ mỉm cười mở miệng, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Sửa sân. Tô Giao hung tận lặp lại một lần, lại nói, ai cho phép. Tô Lê, ngươi tự mình tổn hại nhà ta tường vây, ngươi thật to gan. Nhà ngươi tường vây. Tô Lê cười nhạo một tiếng. Ngươi có phải hay không lầm? Ta mới là quận vương chi nữ, ngươi bất quá là một cái đại quận vương chi nữ thôi. Nay quận vương phủ vốn chính là nhà ta chi vật, các ngươi mạnh mẽ bá chiếm còn chưa tính, thế nhưng còn chẳng biết xấu hổ nói, đây là nhà ngươi. Xin hỏi, ngươi từ đâu ra? Là phụ thân ngươi chinh chiến xa trường, vì tiên đế lập hạ công lao hãn mã được đến. Vẫn là phụ thân ngươi vì nước hiệu lực, cột tay được đến. A, Tô Giao, nói những lời này thời điểm, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Tô Lê một hơi nói một hồi, những câu chế trụ trọng điểm, nói Tô Giao sắc mặt thanh một khối tím một khối. Như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Lê như thế nhanh mồm dẻo miệng, thế nhưng chút nào không bận tâm nàng hiện giờ quận chúa thân phận. Ngươi, ngươi. Tô Giao chỉ vào Tô Lê liền nói hai cái ngươi, thế nhưng trong lúc nhất thời bị ngăn chặn câu chuyện, cãi lại không ra. Ta, như thế nào? Nay quận vương phủ toàn bộ đều là ta phụ thân được đến ban thưởng. Hiện giờ Hoàng Ân mênh mông quần quận, cho các ngươi ký túc tại đây, các ngươi không biết cảm ơn, còn như thế chẳng biết xấu hổ, cảm nhận được đến hổ thẹn. Muốn mặt không? Tô Lê cười lạnh hai tiếng, luận tài ăn nói, nàng là không thua những người khác. Tô Giao đăng đăng lui về phía sau hai bước, mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm Tô Lê, hận không thể hiện tại liền đem nữ nhân này cấp loạn côn đánh chết. Nàng thế nhưng tại như vậy nhiều người trước mặt, nói như vậy nàng. Hoàn toàn không cho nàng một đinh điểm mặt mũi. Tô Lê! Ai? Ngươi hẳn là kêu ta, quận chúa biểu tỷ. Tô Giao nghiến răng nghiến lợi kêu một câu, liền bị Tô Lê tiếp nhận câu chuyện. Ngươi, ngươi ngươi! Tô Giao tức giận đến cả người đều run rẩy lên. Ngươi nửa ngày nói không nên lời cái nguyên cơ tới, nàng chỉ có thể một quay đầu nhìn về phía cái kia đảo một cái động tường vây. Tóm lại, này tường vây ngươi không thể đảo, ai cũng không chuẩn đảo. Tô Giao nói, lập tức chạy tiến lên đi, che ở tường vây phía trước. Ta phụ thân hiện tại là đại quân vương, nói không chừng, các ngươi ai dám động. Chúng thợ thủ công hai mặt nhìn nhau. Tô Lê nói tuy rằng có đạo lý, nàng cũng thật là quận vương chi nữ. Nhưng là hiện giờ trưởng quản quận vương phủ người, chính là Tô Giao phụ thân Tô Thịnh A. Tô Giao mới là hiện giờ chân chính quận chúa. Tô Lê thấp cổ bé họng, chỉ sợ không thể cùng Tô Giao so. Chúng thợ thủ công nhìn xem Tô Giao, lại nhìn xem Tô Lê, trong lúc nhất thời không có chủ ý. Tô Lê nhàn nhạt đảo qua Tô Giao trên mặt. Người thường nhìn đến thế giới, Tô Giao trên mặt đã bắt đầu phiếm ra nhàn nhạt kim sắc vết sẹo, giống như trên mặt nàng giống nhau bắt đầu sinh trưởng. Trong khoảng thời gian này, nàng mặt sẽ phát đau. Hơn nữa sẽ càng ngày càng đau, thực mau liền sẽ cùng nàng giống nhau hủy dung. Nữ nhân này lại không biết hối cải, vẫn là như thế trương dương ương ngạnh, khi dễ người khác. Tô Lê nhàn nhạt kéo kéo khỏe miệng, đông dương tiến lên một bước nói. Tô Giao, ngươi xác định muốn ngăn trở sao? Nàng kia thong dong đạm nhiên trong thanh âm, ẩn ẩn mang theo một cổ quỷ dị uy hiếp. Tô Giao thân mình run run, mặc danh có chút sợ hãi. Tựa như phía trước quất Tô Lê giống nhau, cuối cùng roi lại là dừng ở nàng trên người. Ngươi muốn làm gì? Tô Giao trong lòng buồn chồn, nhưng tưởng tượng đến không thể làm nữ nhân này như thế kiêu ngạo, rồi lại đĩnh đĩnh ngực, cổ đủ dũng khi đứng ở tường vây phía trước. Hôm nay, nhất định không thể cấp nữ nhân này phá hủy này đổ tường vây. Chương 41 thủ thuật che mắt. Ta không làm cái gì, cũng làm không được cái gì. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng. Xem nàng thật sự không có gì động tác, Tô Giao nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nàng đứng ở chỗ này. Cái này Tô Lê khẳng định liền không có biện pháp phá hủy này đổ tường vây. Như vậy nghĩ, Tô Giao trong lòng yên ổn xuống dưới, rồi lại nghe Tô Lê mở miệng nói. Chỉ là, viện này có chút bằng hữu, chỉ sợ sẽ có chút không cao hứng, chúng nó không thích bò tường, thích đi môn, ta lúc này mới khai một cánh cửa. Mà hiện tại, ngươi lại không cho khai. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Tô Giao ngẩn người, có ý tứ gì? Cái gì bằng hữu? Nàng Tô Lê trừ bỏ Tô Mính 2 tỷ đệ, còn có cái gì bằng hữu? Tô Giao hướng Tô Lê nhìn lại, trước mắt bỗng dưng một hoa, có cái gì đen tuyền một đoàn từ Tô Lê bên cạnh người đã đi tới. Bộ mặt dần dần rõ ràng, có cái mũi có mắt, chỉ là kia cái mũi là oai, đôi mắt không có một cái. Tô Giao đăng đăng lui về phía sau hai bước, trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê. Đây là thứ gì? Nhưng mà ngay sau đó cái thứ nhất xuất hiện, cái thứ hai cũng hướng nàng đã đi tới. Bộ mặt vặn vẹo, biểu tình khủng bố. A! Tô Giao la lên một tiếng. Mắt thấy những cái đó đồ vật muốn đi đến trước mặt, cũng không dám nữa đứng ở tường vây phía trước. Chạy tới mang đến những cái đó gã sai vật nô tỳ mặt sau, run bần bật. Không, không cần lại đây, không cần lại đây. Tô Giao sợ hãi cực kỳ, xúc ở nha hoàn mặt sau không dám ra tới. Trừ bỏ Tô Lê ở ngoài, những người khác đều là vẻ mặt một bức. Nhị tiểu thư đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên như vậy sợ hãi? Nàng nhìn thấy gì? Chỉ có Tô Lê nhàn nhạt phất tay, những cái đó từ chú ngự chế tạo ra tới quỷ quái lại phiêu hướng về phía Tô Giao. Tô Giao sợ tới mức thét chói tai, xoay người nhanh chân liền ra bên ngoài chạy. Chỉ để lại một sân người hầu hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không rõ nguyên do. Này, nhị tiểu thư sao lạc? Các ngươi còn không đi? Chờ ăn Tết. Tô Lê nhướng mày nhìn về phía những cái đó người hầu nha hoàn. Đi một chút. Nhị tiểu thư đều đi rồi, chúng ta lưu lại làm gì? Mọi người cũng không nghĩ gây chuyện. Tựa hồ từ cái này đại tiểu thư hủy dung lúc sau, nhị tiểu thư liền phá lệ sợ hãi đại tiểu thư, mỗi lần vừa thấy mặt, đều là chạm vào một cái mùi hôi. Cái này đại tiểu thư, không bao giờ là đã từng kia có thể tùy ý khinh nhục người. Sân một lần nữa an tĩnh lại, chúng thợ thủ công cũng là vẻ mặt mộng bức, cứ như vậy, liền đi rồi. Nhị tiểu thư là cố ý tới tìm đốn mắng, sau đó kẹp chặt cái đuôi chạy. Cái kia, đại đại tiểu thư, chúng ta có phải hay không tiếp tục mở cửa? Thợ thủ công trên đầu tiến đến dò hỏi. Tô Lê gật gật đầu, yên tâm, có chuyện gì, ta gánh, các ngươi an tâm làm việc liền hảo. Hảo, hảo hảo. Chúng thợ thủ công đáp ứng, lại lần nữa bắt đầu động thủ. Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt một cái Tô Giao rời đi phương hướng, khinh thường kéo kéo khỏe miệng. Một cái thủ thuật che mắt, liền đem chi dọa thành dáng vẻ này. Cha, cha. Cái kia Tô Lê không phải người. Nàng có thể sử dụng yêu ma quỷ quái. Ta tận mắt nhìn thấy đến, kia thiếu một cái tròng mắt quỷ quái, thập phần hạ nhân, Tô Lê lại nói là nàng bằng hữu. Nay khẳng định là nàng đưa tới, mục đích chính là vì hù dọa chúng ta. Cha, ngươi phải vì nữ nhi làm chủ a. Nhất định phải trừng phạt cái kia Tô Lê. Ô ô ô, nàng khẳng định là yêu quái. Tô Giao rời đi sau, trực tiếp chạy đi thư phòng, nhưng Tô Thịnh trước mặt khóc lóc kể lể. Kia khóc kêu một cái thương tâm muốn chết. Tô Thịnh sau khi nghe xong, tuy rằng không được đầy đủ tin Tô Giao theo như lời nói, nhưng cái này Tô Lê từ hủy dung lúc sau, tựa hồ càng ngày càng kỳ quái. Chẳng những làm việc rất có chủ kiến, cả người tựa hồ đều thay đổi, từ khí chất đến thái độ. Chương 42 một chén trà nhỏ. Đã từng đối hắn còn không lưng hành lễ người, hiện giờ lại là vẻ mặt ngạo khí, nơi nào còn có đã từng nửa cái bóng dáng. Hay là, này Tô Lê thật sự có cái gì quỷ dị chỗ? Lại hoặc là nói, là quỷ quái thượng thân. Tô Thịnh không nghĩ ra. Càng làm cho hắn không nghĩ ra, còn có mặt khác một chút. Ở trên tường vây mở cửa, thỉnh thợ thủ công, mua vật liệu đá, lại hoặc là mua môn, loại nào không cần tiền. Loại nào không tiêu tiền. Cái này Tô Lê nơi nào tới tiền đi làm những việc này. Thật là kỳ quái. Hắn phía trước liền đem Tô Lê tam tỷ đệ tiền tiêu hàng tháng tất cả đều ngừng. Theo lý thuyết, hiện giờ Tô Lê tam tỷ đệ căn bản là liền cơm đều ăn không đủ no mới đúng. Chính là, bọn họ thế nhưng còn có tiền tạc tường, thỉnh thợ thủ công. Cha, ngươi suy nghĩ cái gì a? Nữ nhi bị khi dễ thành cái dạng này, làm sao bây giờ a? Tô Giao khóc thương tâm, xem Tô Thịnh phân thần, nhịn không được lại nói. Tô Thịnh lúc này mới nhìn về phía chính mình nữ nhi, duỗi tay vô vô nàng sống lưng. Đừng lo lắng, nếu ngươi nói trên người nàng có cổ quái, kia người bình thường biện pháp nói vậy cũng không làm gì được nàng, chúng ta đến tưởng điểm mặt khác biện pháp. Cha ý tứ là nói. Tô Giao đôi mắt trợn mắt. Hoàng thành phụ cận Kim Môn trên núi có một chỗ đạo quan, tên là Kim Môn Xem, nghe nói này Kim Môn trong quan quan chủ đạo pháp rất sâu. Tô Thịnh nói, nguy hiểm híp híp mắt. Ta đảo muốn nhìn trên người nàng rốt cuộc có cái gì cổ quái. Nếu thật sự có cái gì quỷ quái hiện thân, quan chủ khẳng định sẽ diệt nàng. Tô Giao ánh mắt sáng lên, nghĩ đến những cái đó tận mắt nhìn thấy đến đồ vật, nàng run run một chút. Không sai, cứ như vậy làm. Nàng nhất định phải làm nữ nhân kia, hiện ra nguyên hình. Bên này, Tô Lê đem trông coi trọng trách giao cho Tô Mính, vốn định uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút. Chính mình lúc trước lưu tại Phù Hoa Kỳ thần cửa hàng trôi này kiếm gỗ đảo, lại động. Kiếm gỗ đảo thượng lưu có nàng linh lực, có thể bước đầu phán đoán người tới muốn hỗ trợ sự tình. Mà lúc này đây kiếm gỗ đảo cho nàng truyền quay lại tới tin tức là, mạng người. Nhân mệnh quan thiên, Tô Lê không dám trì hoãn, đem trong viện sự tình công đạo cho Tô Mính hai người, liền ra cửa. Đồng thời, ở Phù Hoa Kỳ thần cửa hàng Cao Văn Thư cũng từ tràn ngập canh giờ đông đảo xiên che chung, rút ra một chi. Mặt trên là Tô Lê phía trước đã viết hảo thời gian, một chén trà nhỏ. Cao Văn Thư ngẩn người, Tô Lê từng phân phó qua, chỉ cần có người tới cửa, liền trước làm hắn nắm lấy kiếm gỗ đảo, theo sau từ ống trúc chung rút ra xiên che. Xiên che thượng viết bao lâu thời gian, liền làm khách nhân bao lâu thời gian lại đến. Một chén trà nhỏ thời gian. Chẳng lẽ nói Tô Lê một chén trà nhỏ liền sẽ trở về? Cao Văn Thư nhíu nhíu mày, tuy rằng không quá tin tưởng, nhưng Tô Lê như vậy phân phó, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng nàng. Cấp khách nhân thượng nước trà, lại báo cho hắn chờ một lát một chén trà nhỏ thời gian, Cao Văn Thư liền đi bận rộn chuyện khác. Thân xuyên màu xanh lơ trường bào trung niên nam nhân, ngồi ở cửa hàng một bên cái bàn biên uống nước trà, trong lòng tuy rằng sốt ruột, lại cũng kiểm chế hạ tâm tình an tĩnh chờ. Một chén trà nhỏ thời gian không dài, thực mau, ngoài cửa bước vào một đạo thân ảnh. Màu trắng phiêu phiêu váy dài, mang theo mũ có rèm tiếu lệ bóng dáng cao gầy mà mỹ lệ. Chỉ là mũ có rèm che đậy nàng khuôn mặt, làm người thấy không rõ lắm. Khúc Dễ tùy ý nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Một chén trà nhỏ thời gian cũng mau tới rồi. Vì sao vị kia đại sư còn không có lại đây? Khúc Dễ nhíu nhíu mày, nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ đại sư không ở cửa hàng, ra cửa. Một chén trà nhỏ thời gian chỉ là trưởng quầy tùy ý nói. Khúc Dễ túi đầu nghĩ, không chú ý tới bước vào cửa bóng hình xinh đẹp thân ảnh vừa chuyển, chiều hắn bên này đã đi tới. Khúc tiên sinh. Chương 43 mạng người. Tô Lê trước mở miệng chào hỏi. Khúc Dễ ngẩng đầu, mặt mang mũ có rèm nữ tử đứng ở trước mặt, hơi hơi rũ mắt nhìn hắn. Khúc Dễ ngẩn người, vị tiểu thư này nhận thức tại hạ. Khúc tiên sinh không phải tới tìm ta có việc sao? Tô Lê hơi hơi mỉm cười, bình thản ung dung ngồi xuống Khúc Dễ đối diện. Này, tuổi trẻ nữ tử. Khúc Dễ bỗng dưng phản ứng lại đây, ngươi chính là đại sư. Phu nhân nói với hắn quá, cứu người chính là một người tuổi trẻ nữ tử, lá bùa cũng là tên này tuổi trẻ nữ tử đề cử. Ân, Khúc tiên sinh nói phát sinh sự tình đi. Tô Lê nhàn nhạt gật đầu, tiêu nàng đại sư người có, tiêu nàng tổng sư người cũng có. Xưng hô mà thôi, nàng cũng không để ý, lại cũng có thể thản nhiên tiếp thu. Đại sư, thật là ngươi. Khúc Dễ kinh ngạc, thế nhưng thật là một người tuổi trẻ nữ tử, hơn nữa nói là một chén trà nhỏ thời gian, đó là một chén trà nhỏ thời gian. Không nhiều không ít. Hắn bình phục hạ tâm tình, một lần nữa ngồi xuống, lúc này mới mở miệng nói lên tự giới thiệu. Tại hạ là Vạn Thông Thương Hành chủ nhân, bình thường chính là lấy đổi vận hàng hóa mua bán mà sống. Trong đó lấy thủy lộ đổi vận tương đối thường xuyên, cái gì tơ lụa vải vóc, lương thực tạp hóa, đổi vận thập phần thường xuyên. Liên ở quan gia chỗ mua một chỗ bến tàu cùng với một mảnh thủy vực quyền quản lý. Lại không nghĩ này quyền quản lý vừa đến tay, nay phiến thủy vực liền đã xảy ra việc lạ. Khởi điểm là trên thuyền đồ vật sẽ không thể hiểu được thiếu, lại hoặc là không thể hiểu được cháy, lại sau lại, con thuyền lật, hàng hóa rơi xuống nước. Ta cũng từng đi tìm tiên sinh, đi tìm đại sư xem qua, đều không có dùng. Thẳng đến. Ra mạng người. Khúc Dễ dừng một chút, Tô Lê liền mở miệng tiếp thượng. Khúc Dễ mày dương lên, đại sư nghe qua. Không, thính ra tới. Tô Lê nhẹ nhàng cười, ngươi giữa mày có âm sắc khí, tách ra ngươi nguyên bản tài vận, chắc là ra mạng người. Đại sư nói đúng. Khúc Dễ khe khẽ thở dài. Liên ở phía trước thiên, ta một đám hàng hóa vừa mới chuyển tới kia phiến thủy vực, liền đã xảy ra lật. Cũng không biết sao lại thế này, bình thường am hiểu sâu biết bơi những cái đó thủy thủ, thế nhưng bị chết đối một cái. Ta dò hỏi quá bọn họ có hay không con thuyền lật phát hiện cái gì dị thường, đều nói không có. Hết thảy bình thường, hơn nữa bọn họ còn cẩn thận kiểm tra quá con thuyền sở hữu tình huống. Nhưng là, ở con thuyền lật lúc sau, thủy thủ rơi xuống trong nước chạy trốn thời điểm, có người cảm giác được dưới nước có cái gì. Khúc Dê nói, con ngươi bỗng dưng thượng nâng, nhìn về phía Tô Lê. Kia đổ vật tựa hồ ở đem người đi xuống kéo, hơn nữa sức lực không nhỏ. Khẩn cầu đại sư giúp giúp ta, xem hay không có yêu tả quấy phá. Khúc Dễ đứng dậy, chiều Tô Lê đột nhiên hành lễ. Mạng người đã ra, nếu lại áp chế không được nó, nói không chừng lần sau sẽ chết càng nhiều người, kia này thủy đạo cũng liền phế đi. Đi xem đi. Tô Lê gật gật đầu nói. Nàng quan sát Khúc Dễ tự thân, đích xác có chút quỷ khí quấn quanh. Kia yêu vật trước họa loạn con thuyền, theo sau hại mạng người. Đến cuối cùng chỉ sợ sẽ quấn lên nhân thân, đến lúc đó liền không dễ dàng loại trừ. Khúc Dễ theo như lời kia phiến thủy vực khoảng cách hoàng thành cũng không xa, là một cái nhân công mở kênh đảo liên tiếp thiên nhiên thủy đạo. Kênh đảo bên cạnh đó là hắn Khúc Gia sở mua quyền quản lý Khúc Gia bến tàu. Muốn đi kia phiến thủy vực, cần thiết từ Khúc Gia bến tàu xuất phát. Tô Lê đi theo Khúc Dễ quá khứ thời điểm, vừa lúc là giữa trưa, bến tàu thượng nhân thanh ồn ào, người đến người đi, rất là náo nhiệt. Xem Khúc Dễ mang theo một người đầu đội mũ có rèm nữ tử lại đây, bến tàu dẫn đầu chạy nhanh đón lại đây. Chương 44 mặt khác một vị đại sư. Chủ nhân là tới tuần tra sao? Ta đây liền làm người chuẩn bị chướng mục cung chủ nhân tìm đọc. Dẫn đầu nói âm rơi xuống, chạy nhanh xua tay chuẩn bị làm người đi lấy chướng mục, lại bị Khúc Dễ đánh gãy. Không, ta không phải tới tìm đọc chướng mục, Đinh Tam, này một chuyến, ta là thỉnh đại sư đến xem kia phiến thủy vực. Ngươi hiện tại cho chúng ta an bài con thuyền. Chúng ta muốn qua đi. Khúc Dễ tiếng nói vừa dứt, Đinh Tam trên mặt liền nổi lên kinh dị. Chủ nhân, này, đại sư không phải đã qua đi sao? Ân. Khúc Dễ ngẩn người. Cái gì đại sư đi qua? Đinh Tam xem Khúc Dễ tựa hồ là thật sự không biết, lúc này mới vội vàng giải thích nói. Liên ở một nén nhang trước kia, tổng quản mang đến một người thân xuyên đạo phục đại sư, làm ta chờ an bài con thuyền qua đi kia phiến thủy vực. Ta liền an bài con thuyền, giờ phút này đã đi rồi một nén nhang thời gian. Tổng quản mang theo một vị đại sư. Khúc Dễ trừng mắt nhìn trừng mắt. Đúng vậy, Đinh Tam thực khẳng định, vị kia đại sư tựa hồ rất có đạo pháp bộ dáng, tiên phong đạo cốt. Này! Khúc Dễ có chút xấu hổ nhìn về phía Tô Lê, hắn bổn ý là mang Tô Lê lại đây nhìn xem, không nghĩ tới tổng quản bên kia cũng mời tới một vị đại sư. Đây chính là đối Tô Lê cực không tôn trọng a. Tô Lê đảo không sao cả, xua xua tay nói, ta còn chưa gặp qua nơi này mặt khác đồng đạo người trong, không bằng liền đi xem. Đa tạ đại sư. Khúc Dễ chạy nhanh nói lời cảm tạ, hắn thật đúng là sợ Tô Lê cứ như vậy đi rồi. Chạy nhanh an bài con thuyền xuống nước, Khúc Dễ mang theo 4 gã thủy thủ, liền làm con thuyền xuất phát. Tô Lê đứng ở đầu thuyền, ánh mắt trông về phía xa khai đi. Nay phiến bến tàu thủy vực trống trải, hai sườn cây cối lan tràn, linh khí đầy đủ, nhưng thật ra một cái hối kim nạp khí chỗ. Nếu không có lén lút quấy rối, Khúc Gia tiền là dùng không xong. Khúc Dễ làm thủy thủ nhanh hơn tốc độ, con thuyền chạy thực mau. Ước chừng qua 15 phút thời gian, Tô Lê ánh mắt liền như ngừng lại phía trước một mảnh thủy vực phía trên, ánh mắt một đốn. Đại sư, chính là phía trước. Khúc Dễ nhắc nhở nói. Tô Lê nhàn nhạt gật đầu, điểm này, mặc dù hắn không nói, nàng cũng có thể nhìn ra được tới. Thủy mục lan tràn thủy vực trong vòng, ánh sáng cũng không tốt, thậm chí bởi vì cao như nhà lầu những cái đó cỏ lau thực vật che đậy, bên kia hình thành tảng lớn tối tăm bóng dáng. Tuy rằng thấy không rõ lắm toàn cảnh, nhưng phong thủy cũng không tốt. Dù vậy, nếu không có đồ vật tác loạn, này thủy vực cũng không đến mức như thế hỗn loạn. Tô Lê nhìn kia mở mịt trời cao màu đen âm khí, mày hơi hơi một trọn. Quả nhiên không bình thường. Khúc Dễ phân phó người đem con thuyền hoa gần, chuyển qua trước mặt thưa thất cỏ lau tùng, ngẩng đầu liền có thể thấy phía trước thủy đạo chung một con thuyền. Con thuyền thượng đứng có 7-8 người bộ dáng, nhất chọc người chú mục hẳn là đầu thuyền trịnh trọng tên kia thân xuyên màu vàng đạo bào nam tử. Một rúm râu dê tu bổ thích đáng, trên mặt có vài phần cố ý giả vờ thong dong đạm nhiên. Hắn một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay vươn kẹp một lá bừa, miệng lẩm bẩm, cơ chân mua tay, tựa hồ đang ở tiến hành nào đó nghi thức. Mà hắn bên cạnh người các vị thủy thủ cùng tên kia quản gia, liền ở lẳng lặng chờ đợi, vẻ mặt thành kính. Tô Lê còn chưa từng gặp qua thế giới này đạo sĩ, nhưng loại này cơ chân mua tay, lại câu thông không được một tia thiên địa linh khí gạt người xiếc đảo gặp qua không ít. Trong lúc nhất thời, có chút bị chọc cười. Phất tay làm Khúc Dễ dừng lại con thuyền, liền đứng ở này 20-30 mễ ngoại lẳng lặng nhìn. Trên bầu trời màu đen âm khí càng thêm dày đặc lên, nếu Tô Lê đoán không tồi, kia dấu ở này thủy vực dưới hoán quỷ, chỉ sợ muốn ra tay. Chương 45 dị tượng. Ta ám đối đạo sĩ, là có một loại mèo và chuột địch thù cùng oán khí. Mặc dù là giả trang cũng không được. Thức mau, cái này thân xuyên đạo bào dâu dê liền phải xui xẻo đi. Cũng thế, hắn đã dám ra tới gạt người lừa tiền, cấp chút giáo huấn, cũng là hẳn là. Bên kia, giả đạo sĩ còn nơi tay vũ đủ đạo, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhắc mãi. Đông dưng một chương miệng, trong miệng cồn dính vào trong tay màu vàng lá bừa thượng, phanh bốc cháy lên hỏa. Mọi người vừa thấy, hảo thần kỳ. Đây là chân chính đạo thuật đi. Một đám kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn giả đạo sĩ đang ở đuổi quỷ. Màn trời thượng kia nhìn không thấy màu đen âm khí càng thêm dày đặc lên. Dầm dầm thuyền hạ dòng nước bắt đầu lắc lư lên, lấy giả đạo sĩ nơi kia chiếc thuyền vì trung tâm, hình thành một cái lốc xoáy hình dạng. Thuyền hạ dòng nước mãnh liệt lên, chúng thủy thủ có chút hoảng loạn, một đám đều hướng thuyền trung tâm xúc. Đại sư, này, đây là có chuyện gì? Tổng quản biểu tình biến đổi, đại kinh thất sắc. Nơi này lại không có ra thủy khẩu, như thế nào sẽ hình thành như vậy dòng nước lốc xoáy? Không bình thường. Một chút đều không bình thường. Giả đạo sĩ sắc mặt cũng thoáng biến đổi, nhưng hắn biết, nếu là giờ phút này hoảng loạn, bên kia tạp chính mình chiêu bài. Nay hoàng thành trong vòng, chỉ sợ cũng không có hắn chỗ dung thân. Đỉnh đỉnh đầu quát tới cơn lốc, giả đạo sĩ mở miệng. Không cần hoảng. Sẽ không có việc gì. Đây là bổn đại sư ở cách làm. Nghe hắn nói như vậy, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không ra sự liền hảo. Rốt cuộc đại sư còn ở đầu thuyền đứng, đuổi quỷ loại sự tình này, có chút dị tượng cũng là bình thường. Mọi người định định tâm thần, trừng lớn đôi mắt nhìn này dị tượng phát sinh. Thuyền hạ dòng nước càng thêm mãnh liệt lên, con thuyền kịch liệt bắt đầu đong đưa, thủy vực thượng phong cũng càng thêm kịch liệt. Mọi người đều nghẹn một hơi, nắm chặt trên thuyền lan can, mới đứng vững thân hình không rơi xuống đi xuống. Đầu thuyền giả đạo sĩ cũng bị con thuyền đong đưa, hung hăng mà ném phiên ở một bên bong tàu thượng. Nếu không phải tổng quản rỗi tay chảo hắn một phen, chỉ sợ cũng ở vừa mới phải ném tới trong nước đi. Đại sư, này không phải ngươi cách làm ra tới dị tượng sao? Ngươi mau làm nó dừng lại. Mau làm nó dừng lại. Thuyền muốn phiên. Lốc xoáy xoay tròn kéo con thuyền cũng chuyển động lên, người trên thuyền trong lúc nhất thời bị ném đến bảy vượng tám tố. Nếu không phải sinh tồn duy nhất tín niệm còn ở, chỉ sợ đã rơi xuống thuyền hạ. Giả đạo sĩ nơi nào sẽ thật sự cách làm? Này dị tượng đương nhiên cũng không phải hắn khiến cho tới, hắn như thế nào có thể đem chi dừng lại? Ta linh khí không đủ, tạm thời không có biện pháp làm nó dừng lại. Giả đạo sĩ hoảng loạn khoảnh khắc, không quên lại bịa chuyện một câu. Cái gì? Tổng quản mở to hai mắt nhìn, một bộ muốn đem hắn ăn bộ dáng. Dưới chân con thuyền lại bị dòng nước hung hăng đẩy. Con thuyền cơ hồ cùng mặt nước thành 90 độ, lần này, liền tính là lại có kinh nghiệm thủy thủ cũng đứng không yên. Bùm bùm một đám người giống như đảo cây đậu giống nhau rơi xuống trong nước. Lốc xoáy còn ở tiếp tục, những cái đó thủy thủ biết bơi không tồi, một đám lay thủy từ trong nước toát ra đầu tới. Tổng quản cũng bắt lấy tên kia giả đạo sĩ ra sức ra thủy, tên kia giả đạo sĩ đã bị chuyển choáng váng đầu, lại rót không ít thủy, hơi thở thoi thoát. Mọi người đều ở ra sức tự cứu. Việc đã đến nước này, nay dị tượng rốt cuộc là chuyện như thế nào, không cần phải nói, mọi người đều đã biết. Khẳng định là bọn họ cái này hành động, chọc giận trong nước cái kia đồ vật. Đây là muốn đem bọn họ tất cả đều cấp chết đuối ở trong nước ca. Đại sư, này. Khúc Dễ kinh hãi nhìn trước mắt một màn này. 20 mét có hơn, là tổng quản một đám người kia con thuyền bị cuốn vào lốc xoáy. 20 mét bên này, Tô Lê chỉ là nhàn nhạt giơ tay nhéo một cái chỉ pháp. Chương 46 chào giá. Thuyền hạ kia kích động dòng nước liền bằng phẳng xuống dưới, một chút mánh liệt dấu hiệu đều không có. Này hai kém đừng cực đại đối lập, thẳng làm Khúc Dễ mở to hai mắt nhìn. Không cần phải nói, này khẳng định là Tô Lê bút tích. Hắn rõ ràng nhìn đến Tô Lê nâng lên chỉ pháp chung quanh, tựa hồ có không khí kích động. Hắn tuy rằng không biết đó là cái gì, nhưng nhất định là lực lượng nào đó. Cho nên, chính mình nơi này con thuyền mới có thể đủ vững chắc. Đây mới là chân chính đại sư. Nơi nào là bên kia tên kia giả đạo sĩ có thể so sánh. Nơi này đích xác có cổ quái. Tô Lê tiếp được hắn nói mở miệng. Khúc Dễ vừa nghe, vội vàng không mình hành lễ, khẩn cầu đại sư ra tay bình ổn phong ba. Tô Lê gật gật đầu, ra tay có thể, rơi xuống nước bị âm khí cuốn lấy tổng cộng 9 người, mỗi người 100 lượng bạc, tổng cộng 920. Thủy vực phạm vi trọng đại, xua tan âm khí lấy phạm vi tính toán, yêu cầu 1.000 lượng bạc. Chào cái kia đồ vật, 3.000 lượng bạc, tính xuống dưới. Tổng cộng 4.900 lượng bạc, nếu Khúc tiên sinh đồng ý, ta đây liền ra tay. Tô Lê khai cái kia kỳ thần cửa hàng, là vì cấp đệ muội mấy cái kiếm lấy sinh hoạt phí. Trước mắt có người tới cửa xin giúp đỡ, tự nhiên cũng sẽ không làm việc thiên tư. Khúc Dễ khỏe miệng hung hăng mà co giật một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê kia màu trắng mũ có rèm hạ nhìn không thấy dung mạo. Này đại sư cách làm phía trước, thế nhưng còn có rảnh mặc cả. Không phải từ bi vì hoài, chẳng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình sao? 4.900 lượng bạc. Này cũng không phải là cái gì số lượng nhỏ a. Này, này. Khúc tiên sinh, này 9 người nhưng có 8 người là ngươi Khúc gia thủy thủ, lại không quyết định, bọn họ chỉ sợ cũng phải bị kéo xuống nước. Trên thực tế, những người này sở dĩ còn có thể hơi thở thoi thóp ở mặt nước phịch, cũng là vì Tô Lê thi pháp đối kia toán quỷ áp chế. Đối với Khúc gia tới nói, 4.900 lượng bạc, bất quá chỉ là 9 châu mất sợi lông mà thôi. Hảo, ta đáp ứng. Đại sư, trước cứu người. Khúc Dễ chạy nhanh mở miệng, chỉ vào mặt nước phịch mấy người nói. Tô Lê khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, đem thuyền xẹt qua đi, cứu người. Ân. Khúc Dễ mộng bức hạ, không phải Tô Lê cứu người sao? Như thế nào biến thành bọn họ cứu người? Nguy hiểm như vậy địa phương, bọn họ qua đi không phải tử lộ một cái sao? Khúc Dễ nhịn không được nuốt nước miếng một cái, đại sư, chúng ta có thể qua đi sao? Nhìn bên kia sóng to gió lớn, hắn thật sự là có chút sợ hãi. Kia con thuyền đã phiên, không cần này con thuyền, hay là làm cho bọn họ du hồi bên bờ. Tô Lê nhúng mày. Khu khu. Khúc Dễ bị chính mình này ngu ngốc vừa hỏi xấu hổ đến sặc nước miếng. Có đại sư ở, hẳn là sẽ không có sự tình gì. Như vậy nghĩ, Khúc Dễ chạy nhanh làm thủy thủ chèo thuyền. Nói đến kỳ quái, nguyên bản sóng to gió lớn thủy vực, ở bọn họ con thuyền chạy phụ cận, trong nháy mắt trở nên bình tĩnh không gợn sóng. Khúc Dễ càng xem càng kinh ngạc. Đối Tô Lê sùng bái trình độ cọ cọ hướng lên trên. Nếu không phải Tô Lê, chỉ sợ này thuyền cũng quá không tới, người này cũng cứu không được. Nay thủy vực chính là bọn họ Khúc gia quan trọng nhất thủy vực chi nhất, không thể cứ như vậy từ bỏ. 4.000 lượng bạc liền 4.200, chỉ cần có thể trừ bỏ thứ này liền hảo. Khúc Dễ hung hăng mà khẽ cắn môi. bên kia chính dãy rủa 9 người nhìn đến con thuyền tới gần, một đám phía sau tiếp trước hướng bên này du, người trên thuyền cũng chạy nhanh rỗi tay cứu người. Chỉ có Tô Lê nhàn nhạt đứng ở đầu thuyền, tay niết chỉ pháp, thi pháp chấn áp dưới nước đồ vật. Đãi toàn bộ người đều bị cứu lên bờ, lúc này mới mở miệng nói, mọi người thối lui đến khoang thuyền. Mọi người không dám chậm trễ, biết Tô Lê muốn thu thập cái kia đồ vật, chạy nhanh toàn bộ trốn đến khoang thuyền giữa, chỉ để lại Tô Lê một người đứng ở đầu thuyền. Chương 47 đã quên. Màn trời thượng xương đen bao phủ, toàn bộ thủy vực đều ở vào như vậy một cái áp lực màu đen hoàn cảnh giữa. Ngay cả màn trời thượng thái dương cũng bị che đậy đến sạch sẽ, không ra tiếp theo sợi bóng mang. Tâm tình mọi người thấp thỏm nhìn xem màu đen thiên, lại nhìn xem đầu thuyền thượng màu trắng váy dài nữ tử. Nhịn không được dấm nuốt khẩu nước miếng. Đây chính là một không cẩn thận sẽ chết người chuyện này, nữ nhân này lá gan thật đại a. Trung quanh sóng lớn ngập trời, rõ ràng không có phong, lại vô cớ dậy sóng, kia lãng cao hơn thuyền đỉnh, phảng phất muốn đem con thuyền ném đi qua đi. Nhưng có Tô Lê ở, kia lãng đánh lao cao, theo sau lại chậm rãi rơi xuống, chút nào lạc không đến thân thuyền phía trên. Mọi người xem đến cảm xúc mênh mông, liền thấy Tô Lê tùy tay từ trên người gỡ xuống một con bình sứ. Trong tay nhéo mấy cái chỉ pháp, nhiều lần biến hóa, kia bình sứ trên người liền đạm ra một đạo nhàn nhạt kim quang. Theo sau, bình sứ bị nàng ném xuống trong nước, thực mau chiều đáy nước chìm, Tô Lê liền đứng ở đầu thuyền lẩm bẩm. Rõ ràng là chút mọi người đều có thể nghe hiểu được câu chữ, nhưng kia câu chữ chỉ ở trong óc giữa một lượt mà qua, gần khoảnh khắc, liền đã quên. Lại ngẫm lại khởi Tô Lê vừa mới niệm cái gì, lại là cái gì cũng không biết. Khúc Dễ nhịn không được vô vô đầu mình, chính mình trí nhớ không kém, nhưng Tô Lê niệm từ ngữ lại gần khoảnh khắc liền quên, lại là như thế nào cũng làm người không nghĩ ra. Lại nói Tô Lê đem bình sứ chìm vào đáy nước, liền nhắm mắt cảm thụ được đáy nước tình huống. Bởi vì ánh sáng bị âm khí che đậy quan hệ, mặt nước dưới thập phần u ám, cá tôm không sinh, nhìn qua tựa như một mảnh đen tuyền đại hỗn độn. Kia đồ vật liền trốn tránh tại đây phiến hỗn độn giữa, lặng yên không một tiếng động nhìn Tô Lê ném xuống kia chỉ bình sứ. Nó tựa hồ cảm giác được Tô Lê không bình thường thực lực, không còn có vừa mới như vậy kiêu ngạo, mặt nước cũng không dám lại ngoi đầu. Nhưng mà, Tô Lê cũng không có bởi vì màu đen hỗn độn mà mộng bức tâm cùng mắt. Thứ này tuy rằng cố đố nghi vấn, lớn lớn bé bé màu đen âm khí hình thành một đoàn, làm người phân không rõ ràng lắm nó chân thân rốt cuộc ở đâu. Nhưng đối với Tô Lê như vậy tông sư tới nói, cũng không khó. Chỉ ở những cái đó âm khí phía trên nhìn lướt qua, Tô Lê liền xác định vị trí. Bình sứ phía trên kim quang long lánh, đông dưng hướng tả phía trước một đoàn kim quang bao phủ qua đi. Kịch. Một tiếng người thường nghe không được kêu thảm thiết lúc sau, kia đổ vật liền bị bình sứ kim quang thu vào bình sứ. Bình sứ từ trong nước chậm rãi bay lên rơi xuống Tô Lê trong tay. Trên mặt nước ngập trời sóng lớn dần dần xu với gió êm sóng lặng, đỉnh đầu thái dương lại lần nữa chậm rãi lộ ra tới. Tô Lê vẫn chưa như vậy dừng lại động tác, tùy tay chảo quá trên thuyền một con dùng để chứa hàng hóa bao tải. Hướng không trung vung, bao tải lập tức phảng phất có phong ở thổi giống nhau trở nên béo lên. Tô Lê trong miệng lẩm bẩm, từng đạo kim quang từ chỉ pháp trong vòng chạy xuôi mà ra, thấm vào đỉnh đầu kia đoàn màu đen âm khí giữa. Những cái đó màu đen âm khí liền ở khẩu quyết chỉ pháp dưới tác dụng, toàn bộ hướng bao tải giữa toàn đi. Dần dần, thiên tình sương mù tán, đỉnh đầu thái dương một lần nữa chiếu khắp đại địa. Thủy vực phía trên âm khí không thấy, mọi người lại gặp được đã lâu thái dương, đều có chút sống sót sau tai nạn ảo giác. Đây mới là chân chính đại sư đi. Lấy sức của một người, liền có thể làm yêu tà đền tội. Tùy tay chảo cái bao tải, liền có thể coi như pháp khí sai sử. Mọi người dầm nuốt khẩu nước miếng, trong lòng chấn động không thôi. Bọn họ thật đúng là không nghĩ tới, bình thường dùng để hàng hóa chuyên chở túi, một ngày kia thế nhưng còn có thể đủ làm bắt yêu pháp khí. Phía trước cuồng phong bạo lãng, hiện giờ gió êm sóng lặng, thiên thanh khí lãng, thật sự là quá mức có đối lập tính. Chương 48 bên người y thiền sư. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không tin trên thế giới này còn có mấy thứ này. Mắt thấy Tô Lê đem kia chỉ bao tải khẩu chắc hảo, tùy tay để tại bên người, Khúc Dễ nhịn không được tiến lên mở miệng. Đại sư, này có phải hay không hảo? Phía trước tới này phiến thủy vực thời điểm, cái loại này áp lực cảm giác sợ hãi sớm đã biến mất không thấy. Hiện tại lại xem này phiến thủy vực, chỉ có một loại thoải mái tươi mát cảm giác. Loại cảm giác này không cần quá hảo. Bên kia, Tô Lê đem âm khí túi kéo chặt, gật gật đầu. Đã hảo, Khúc tiên sinh sau này con thuyền có thể an toàn tại đây phiến thủy vực chạy, sẽ không có cái gì vấn đề. Tô Lê lại giải thích một lần, làm hắn yên tâm. Khúc Dễ nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Không nghĩ tới đại sư tuổi còn trẻ, lại có thể có như vậy đạo pháp, thật là làm người kinh ngạc. Không biết đại sư tên họ. Ta hảo tới cửa bái tạ. Nói đến cái này, Tô Lê nhàn nhạt giơ tay ngăn cản. Tới cửa bái tạ liền không cần, Khúc tiên sinh chỉ cần đem đáp ứng hạ ngân lượng cho ta, liền không ai nợ ai. Mũ có rèm hạ mặt đường cong thực đu mỹ, nhìn ra được tới hẳn là một vị dung mạo thật xinh đẹp cô nương. Phía trước phu nhân nói nàng họa linh phù cứu nhi tử, nàng còn không quá tin tưởng, hiện tại xem ra, sắc có việc này không thể nghi ngờ. Khúc Dễ cung cung kính kính chiều Tô Lê hành lễ, phân phó con thuyền phản hồi, liền làm người cấp Tô Lê lấy ngân lượng đi. Tổng cộng 5.000 lượng ngân lượng đẩy đến Tô Lê trước mặt.